Hoàng chức pháp sư, mỗi lần thăng một cấp một cái dòng chương 194 tới chương 218. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Du sư sư tùy ý thả một con bươm bướm vào trong nước sông. Lúc này, nàng đã bắt đầu suy tính, làm sao để đối phó những con nhện trên núi kia. Là một Nga nữ, du sư sư thực sự rất sợ những con nhện có thực lực đạt đến cấp thống lĩnh kia. Trong lúc nàng đang suy tính, sự yên tĩnh này rất nhanh đã bị phá vỡ. Một trận tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Du sư sư ngẩng đầu, chỉ thấy một đám người đang tiến về phía mình. Người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, theo sau là mấy thiếu niên thiếu nữ trông như học sinh, và một nữ tử có khí chất thanh lãnh. Du sư sư hơi sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ nàng đã bại lộ? Tại sao lại có nhiều người như vậy xuất hiện? Nàng vô thức đứng dậy, rút chân khỏi nước sông, những giọt nước trượt xuống mắt cá chân, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng trong suốt. Chính là nàng. Bạch Hồng Phi chỉ vào Du sư sư, thấp giọng nói, đạo sư, với khả năng quan sát nhiều năm của em, chỉ một cái liếc mắt đã đoán được, vị nữ tử này có vấn đề. Trên thực tế, Bạch Hồng Phi vừa mới quan sát rồi. Nơi này nước, cũng như Đông Phương Tinh đã nói, lại không hề có bóng phản chiếu. Lại thêm những lời của Đông Phương Tinh, khiến cậu ta không khỏi nghĩ đến, người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Hồng Phi đã bắt đầu bội phục trí thông minh của mình. Cô kia, ở đây làm gì? Đông Phương Tinh ánh mắt đã bắt đầu quét tới. Bươm bướm. Mỹ nữ. Nước. Du sư sư khẽ nhíu mày, ánh mắt dao động giữa Đông Phương Tinh và đám người phía sau hắn, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác, ta chỉ là ở đây nghỉ ngơi, các ngươi là. Được, cho ngươi một cơ hội, hoặc là ngươi tự thu bươm bướm của ngươi lại, hoặc là, ta sẽ giúp ngươi thu bươm bướm của ngươi lại. Đông Phương Tinh trực tiếp mở miệng. Mà câu nói này, lập tức khiến sắc mặt Du sư sư đại biến. Cùng với nhóm học sinh cũng đều ngây người. Người đạo sư này lại gan dạ đến thế sao? Vừa đến đã trực tiếp chất vấn. Khí chất của anh ấy thật sự quá mạnh mẽ và đáng sợ. Sắc mặt Du sư sư trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đã bị nàng che giấu đi. Nàng cố giả bộ trấn tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, ta không biết ngươi đang nói gì. Ta chỉ là ở đây nghỉ ngơi, các ngươi làm vậy quấy rầy ta, có phần quá vô lễ rồi đó. Đông Phương Tinh cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng. À, vậy ngươi ngược lại giải thích xem, vì sao nước sông ở đây không có bóng phản chiếu? Còn nữa, những con bươm bướm kia là sao hả? Du sư sư nghe vậy, trong lòng căng thẳng, vô thức lùi về sau một bước. Ngón tay nàng hơi run rẩy, dường như đang do dự có nên triệu hoán bươm bướm phản kích hay không. Tuy nhiên, đám người trước mắt này dường như cũng không hề đơn giản, nhất là thanh niên trẻ tuổi kia, khí tức tỏa ra. Từ người anh ta khiến nàng cảm thấy một tia áp lực. Ta thực sự không biết ngươi đang nói gì. Du sư sư cắn cắn môi, trong giọng nói mang theo vài phần tủi thân, ta chỉ là đi ngang qua đây, thấy nước sông trong vắt, liền dừng lại nghỉ ngơi một lát. Các ngươi làm vậy hùng hổ dọa người, hơi bị quá đáng rồi. Đạo sư, có khi nào chúng ta thật sự hiểu lầm rồi không? Chu Lực Tân đã có chút đau lòng cho vị tiểu tỷ tỷ này. Nàng ấy cũng quá đáng thương rồi. Một nô kiều tiến lên trước, ngữ khí ôn hòa nhưng mang theo một tia cảnh giác. Cô nương, nếu như ngươi thực sự không có ác ý, không ngại nói cho chúng ta biết thân phận của ngươi. Chúng ta chỉ đến điều tra nguyên nhân trận pháp tuần hoàn nước bị cản trở, cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Du sư sư cúi đầu xuống, trầm mặc một lát, dường như đang cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, được rồi, ta là Nga nữ. Du sư sư nói lời kinh người, mà câu nói này, lập tức khiến một đám học sinh ngây dại. Người đạo sư này tiên đoán như thần thật. Thật không ngờ, mỹ nữ này thực sự là yêu quái sao. Tuy nhiên, ta cũng không hề hại người ta. Du sư sư lại muốn nói gì đó, lại trực tiếp bị Đông Phương Tinh cắt lời. Ngươi còn định nói gì nữa hả? Ta nói, ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là, ngươi thu bươm bướm của ngươi lại. Hoặc là, ta sẽ giúp ngươi thu bươm bướm lại. Lúc này Đông Phương Tinh, cứ như một cỗ máy vô tình vậy. Ngươi khinh người quá đáng rồi. Du sư sư cuối cùng không thể nhịn được nữa, vẻ yếu đuối và tủi thân trên mặt nàng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và phẫn nộ. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Nàng bỗng nhiên vung tay lên, toàn bộ mặt hồ lập tức sôi trào. Vô số bươm bướm từ trong nước, trong rừng cây, thậm chí là trong không khí trống rỗng xuất hiện, dày đặc lơ lửng giữa không trung, tiếng cánh vỗ giống như cuồng phong gào thét, trong nháy mắt che kín cả bầu trời. Bầu trời trong nháy mắt bị bươm bướm che khuất ánh trăng, xuyên thấu qua đôi cánh bươm bướm rải xuống những vệt sáng lốm đốm, phản phất toàn bộ thế giới đều bị bao phủ trong màn che hoàn toàn u ám. Trời đất khốn nạn! Đây là cái thứ gì? Bươm bướm. Toàn bộ đều là bươm bướm. Một đám học sinh lập tức ngây dại, trên mặt tràn đầy sự chấn kinh. Cái này thế này thì quá đáng rồi. Bạch Hồng Phi trợn to hai mắt, giọng nói có chút run rẩy, nhiều bươm bướm như vậy, đánh làm sao đây? Chu Lực Tân nuốt một ngụm nước bọt, vô thức lùi về sau một bước, không ngờ tới, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, vậy mà lại thật sự là yêu quái. Đạo sư, hay là chúng ta mau chạy đi à? Tào Cầm Cầm nắm chặt ống tay áo của một nô kiều, giọng nói mang theo vài phần bối rối, đạo sư, chúng ta nên làm gì đây? Một nô kiều ngược lại vô cùng tự nhiên, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn lên đàn bươm bướm trên bầu trời, thấp giọng nói, đừng hoảng, có Đông Phương Tinh ở đây. Du sư sư lạnh lùng nhìn Đông Phương Tinh, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai, hừ, vốn dĩ ta định tha cho ngươi một mạng, nhưng vì ngươi đã vội vàng tự tìm cái chết như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tuy nhiên, nàng còn chưa nói xong, từ trên người Đông Phương Tinh chợt bộc phát ra một luồng khí tức nóng bỏng. Sau một khắc, một ngọn hỏa diễm màu đỏ thẫm từ trong cơ thể anh bay lên. Hô hô hô hô hô. Hỏa diễm tựa như một con cự long xoay quanh quanh thân anh, tỏa ra nhiệt độ cao đến đáng sợ. Thiên thiên hỏa. Sắc mặt Du sư sư trong nháy mắt trắng bệch, giọng nói mang theo từng đợt run rẩy. Thật không đùa nổi. Bương bướm của nàng tuy đã có khả năng miễn dịch lửa nhất định, nhưng trước mặt thiên hỏa, những sự chống cự này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Quy lực của thiên hỏa đủ để thiêu rụi bươm bướm của nàng gần như không còn gì, thậm chí ngay cả tro tàn cũng không để lại. Một đám học sinh cũng bị khí thế của Đông Phương Tinh chấn nhiếp, trong mắt tràn đầy sự sùng bái và chấn động. Đây chính là thực lực của người đứng đầu học phủ thế giới sao? Quá mạnh mẽ. Bạch Hồng Phi tự lẩm bẩm. Trên thực tế, trước đó cậu ta chỉ nghe nói người đứng đầu lợi hại thế nào thôi. Dù sao, ma pháp đâu có thể quay phim được. Bây giờ, cậu ta vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt. Chu Lực Tân cũng không nhịn được cảm thán, khó trách đạo sư dám ngạo mạn như vậy, hóa ra là có lá bài tẩy như thế. Đông Phương Tinh lạnh lùng nhìn Du sư sư, trong giọng nói mang theo uy nghiêm đáng tin cậy, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thu hồi bươm bướm của ngươi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Du sư sư cắn răng, trong mắt lóe lên một vẻ dãy dụa. Nàng biết, bản thân nàng căn bản không phải đối thủ của Đông Phương Tinh, uy lực của thiên hỏa đủ để khiến tất cả sức chiến đấu của nàng hóa thành hư không. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ thở dài, phất tay, đàn bươm bướm trên bầu trời lập tức như nước thủy triều rút đi, biến mất vào rừng cây và hồ nước. Nếu như là hồn hỏa du sư sư còn có thể cân nhắc một chút. Nhưng mà, đây chính là thiên hỏa đó. Đông Phương Tinh cũng không ngăn du sư sư lại, ngược lại sau đó nàng hẳn là sẽ trở lại hỗ trợ. Liền thấy, đàn bươm bướm của nàng như thủy triều rút đi, bầu trời lần nữa khôi phục sáng tỏ, ánh trăng rải xuống mặt hồ, chiếu ra vẻ hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên, tâm trạng của nhóm học sinh này lại rất lâu không cách nào bình tĩnh. Cái này thế là xong rồi sao? Bạch Hồng Phi trợn to hai mắt, trong giọng nói tràn đầy sự không thể tin nổi, đạo sư còn chưa động thủ, đã dọa nàng ấy lùi bước rồi sao? Cậu ta đã sẵn sàng chiến đấu hết mình, vậy mà chỉ có thế này thôi sao? Chu Lực Tân nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt tràn đầy sự chấn động, không phải chứ, thiên hỏa đó. Đây chính là thiên hỏa đó. Thiên hỏa trong truyền thuyết. Chu Lực Tân vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy thiên hỏa ở khoảng cách gần như vậy. Còn chưa ra tay, đã trực tiếp dọa cho Nga nữ kia bỏ chạy sao? Nơi xa, Du sư sư lạnh lùng nhìn Đông Phương Tinh một cái, trong mắt lóe lên từng đợt không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn quay người rời đi. Thân ảnh nàng rất nhanh biến mất vào sâu trong rừng cây. Đông Phương Tinh thu hồi thiên hỏa, khí tức nóng bỏng trên người cũng theo đó tiêu tan. Anh xoay người, nhìn về phía các học sinh, mặt mày bình tĩnh nói, đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Một đoàn người rất nhanh trở về học viện. Đông Phương Tinh giao báo cáo nhiệm vụ cho Tiêu viện trưởng, sau đó liền đi đến bảo khố học viện nhận lấy phần thưởng tốt nghiệp của mình. Bảo khố nằm sâu trong tam bộ tháp của học viện, bốn phía bao phủ đầy những kết giới và trận pháp ma thuật mạnh mẽ. Nhiều loại ma cụ cùng một số vật phẩm cổ quái, kỳ lạ đều được trưng bày ở đây. Điểm giống nhau duy nhất là, mỗi một món bảo bối đều tỏa ra dao động ma lực cường đại. Đây đều là ma cụ cao cấp được học viện cất giữ, không ít cũng là do một số học trưởng để lại. Cậu có thể chọn một món làm phần thưởng tốt nghiệp. Giọng Tiêu viện trưởng từ phía sau truyền đến. Đông Phương Tinh gật đầu, ánh mắt lướt qua trong bảo khố. Đại bảo kiếm. Đại hộ thuẫn. Đại ma khải. Đông Phương Tinh không vừa mắt những thứ này. Dù sao, anh không thiếu lực tấn công và lực phòng ngự. Chủ yếu vẫn là muốn tìm một số đạo cụ phụ trợ. Tuy nhiên rất nhanh, ánh mắt anh liền bị một cây lông vũ hấp dẫn. Cây lông vũ kia toàn thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, bề mặt lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Với lông vũ trên người Huyền Dương Tước, rất tương tự đó. Chiếc lông chim này. Đông Phương Tinh đưa tay cầm lấy lông vũ, cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp từ bên trong lông vũ truyền đến. Ngay khoảnh khắc anh cầm lấy lông chim, mặt dây chuyền tiểu hồng trên cổ anh đột nhiên phát ra một luồng hồng quang yếu ớt. Ngươi đừng động. Đông Phương Tinh kịp thời cắt đứt sự liên kết với mặt dây chuyền tiểu hồng. Nửa năm nay, cái mặt dây chuyền nhỏ này cũng đã nuốt không ít bảo bối rồi. Chiếc lông chim này giống hệt lông vũ của Huyền Dương Tước, nói không chừng Huyền Dương Tước còn chưa dựa vào lông vũ này để đột phá quân chủ đâu. Muốn cứ thế này mà bị mặt dây chuyền tiểu hồng nuốt, thì chết toi. Cây lông vũ này là một bộ, ở đây còn có. Dường như đã chú ý tới cử động của Đông Phương Tinh, Tiêu viện trưởng rất nhanh liền từ phía dưới chỗ lông chim kia lấy ra một cái hộp. Thế là, Đông Phương Tinh rõ ràng nhìn thấy, lông chim vàng rậm rạp chằng chịt. Ông ông ông. Mặt dây chuyền tiểu hồng bắt đầu lay động. Chủ nhân, chủ nhân. Cứ chọn cái này. Cứ chọn cái này. Hắc hắc, Tiêu viện trưởng, chính là cái này. Đông Phương Tinh không chút do dự. Không nhìn thêm nữa sao? Tiêu viện trưởng hỏi một câu. Không cần. Đông Phương Tinh quả quyết từ chối. Chưa từng gặp món đồ nào có thể khiến mặt dây chuyền tiểu hồng dao động mạnh đến thế. Được rồi, những chiếc lông vũ này là do Tưởng học trưởng mang về từ một ngọn núi lửa nào đó, tuy ta cũng không biết có tác dụng gì, nhưng vẫn đem nó đặt vào bảo khố học viện. Tiêu viện trưởng giải thích một câu. Mà Đông Phương Tinh cũng sáng tỏ gật đầu. Tưởng học trưởng chẳng lẽ là anh của Tưởng thiếu nhứ? Vậy chiếc lông vũ này chắc chắn có liên quan mật thiết đến đồ đằng rồi. Rất nhanh, Đông Phương Tinh liền trở lại sân huấn luyện nhỏ của mình, anh trực tiếp lấy một hộp lông vũ ra, đặt trước mặt dây chuyền tiểu hồng. Ông ông ông. Liền thấy, mặt dây chuyền tiểu hồng kích động rung lên hai cái, tiếp đó không có động tĩnh gì. Đông Phương Tinh. Ngươi không ăn được mà ngươi hưng phấn cái lông gà gì chứ? Đồ ngu ngốc. Chưa từng gặp cái mặt dây chuyền nào không đáng tin cậy đến thế. Đồ điên rồ. Huyền Dương Tước, ngươi ra đây xem. Đông Phương Tinh lại lắc mình gọi ra đệ nhất đại thần thú của mình, Huyền Dương Tước. Nghệ nghệ. Huyền Dương Tước rõ ràng là cực kỳ hưng phấn. Ngay khi Đông Phương Tinh cho rằng, những chiếc lông vũ này muốn hóa thành một bộ chiến y màu vàng ống để Huyền Dương Tước khoác lên mình, lại phát hiện, con vật ấy cúi thấp đầu, tiếp đó, từng chiếc mổ những chiếc lông vũ này lên, nuốt vào bụng. Đông Phương Tinh. Xin hỏi đây là sao? Cây hỏa lông vũ này nói thế nào cũng là bảo vật mà. Sao lại không có chút đặc hiệu nào? Hai hào tiền mua pháo còn có thể nghe tiếng nổ vang dội. Kết quả lông vũ của ngươi rõ ràng cấp bậc cao hơn, cứ như thế này sao? Nghệ nghệ. Nuốt hết những chiếc lông vũ này, trên mặt Huyền Dương Tước không khỏi lộ ra một chút mệt mỏi. Chủ nhân, nô gia muốn đi ngủ rồi. Được được được, ngươi ngủ đi ngủ đi. Đông Phương Tinh thu hồi Huyền Dương Tước vào vị diện triệu hoán. Theo Đông Phương Tinh mỗi hệ đạt đến cấp 3. Huyền Dương Tước cũng thuận lợi tiến vào giai đoạn tiến giai thống lĩnh. Ở vùng núi lửa nhỏ này cũng coi như là đại tỷ đầu. Chờ sau khi tỉnh ngủ, hẳn là có thể đi khiêu chiến núi lửa lớn hơn. Gia hỏa này chính là con của thiên mệnh hình mẫu cố gắng đó. À được rồi, nhân vật chính hẳn là con heo trắng lớn đang ngủ đằng kia. Hồ Huỳnh Quang thực sự quá đáng, mỗi ngày chỉ biết ngủ chẳng làm gì, bây giờ cũng đã tiến vào giai đoạn tiến giai thống lĩnh. Đoán chừng chờ Đông Phương Tinh đạt đến siêu giai. Hẳn là nó sẽ trực tiếp đạt đến quân chủ. Vừa thu Huyền Dương Tước vào vị diện triệu hoán, đang chuẩn bị nghiên cứu phản ứng dị thường của mặt dây chuyền tiểu hồng, chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ bên ngoài sân huấn luyện. Đông Phương Tinh ngẩng đầu, liền thấy một nô kiều đang đứng ở cửa, trên mặt mang vài phần lo lắng. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, tóc dài xõa vai, trông đặc biệt dịu dàng, nhưng sắc mặt dường như không được tốt cho lắm. Sao vậy? Kiều kiều, sắc mặt em tệ đến vậy sao? Đông Phương Tinh đứng lên, trực tiếp nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Có sao? Một nô kiều xấu hổ cười cười. Hiển nhiên là có chút áy náy, nàng cũng không muốn mang cảm xúc tồi tệ đến cho Đông Phương Tinh. Sao vậy? Nói anh nghe xem. Đông Phương Tinh vuốt ve mái tóc một nô kiều. Nhẹ nhàng hít một hơi trên đầu nàng. Qua! Wow. Thật sảng khoái. Một nô kiều gật đầu một cái, nói, là thế này, một nô hân gần đây muốn thành lập một gia tộc, đã để mắt đến một mảnh đất trống ở Phi Điểu Thành. Thực ra em cũng không hiểu lắm, nghe nói mảnh đất trống đó có vị trí rất tốt, tài nguyên phong phú, vô cùng thích hợp làm nền tảng cho một gia tộc. Tuy nhiên Mục Ninh Tiết cũng để mắt đến mảnh đất trống đó, bây giờ hai bên đang cạnh tranh, tình hình có chút giằng co chưa giải quyết được. Đông Phương Tinh nghe vậy, lông mày hơi nhíu, Mục Nô Hân muốn thành lập gia tộc ư? Trong nguyên tác, Mục Nô Hân đâu có ý định thành lập gia tộc đâu. Dù sao, nàng ngoan ngoãn kế thừa Mục gia không tốt hơn sao? Cần gì phải tự lập môn hộ chứ? Đúng vậy, nàng không nói với anh sao? Mục Nô Kiều chớp chớp mắt. Trên thực tế, với tài lực của Mục gia, Mục Ninh Tuyết căn bản không thể tranh nổi, nhưng mà nàng nói gì cũng là tuyển thủ quốc phủ có biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa, nàng và Mục Nô Kiều vẫn có giao tình nhất định, Mục Nô Hân căn bản cũng không muốn gây ra mâu thuẫn lớn với nàng ấy. À, dẫn anh đi xem một chút đi. Mục Nô Hân đúng là rất biết hưởng thụ. Cách Phi Điểu Thành không xa lắm, có thể nhìn thấy một tòa đình viện tinh xảo tọa lạc ở một góc bên sườn núi. Trong đình viện trồng đầy các loại hoa cỏ, trong không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng, toát lên vẻ đặc biệt thanh u, cứ như thể tiên cảnh vậy. Mục Nô Hân đây là tự xem mình như tiên nữ để nuôi dưỡng sao? Bước vào đình viện, Đông Phương Tinh liếc mắt đã thấy Mục Nô Hân đứng trong bụi hoa. Nàng mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, váy theo gió nhẹ nhàng bay, tựa như hòa làm một thể với hoa cỏ xung quanh. Tóc dài như thác nước buông xuống bờ vai, trong tóc điểm xuyết mấy đóa hoa văn xinh xắn, trông vừa thanh thuần lại linh động. Ngũ quan của Mục Nô Hân càng tinh xảo như được điêu khắc vậy. Khí chất của nàng hoàn toàn khác biệt với Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều dịu dàng hào phóng, còn Mục Nô Hân thì mang theo một loại tiên khí linh động. Nha đầu này lại thay đổi lớn đến vậy sao? Đông Phương đại ca. Mục Nô Hân nhìn thấy Đông Phương Tinh, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhanh bước tiến tới đón. Đông Phương Tinh mỉm cười, nói, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp ra. Mục Nô Hân gương mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng mấp máy môi, nói, Đông Phương đại ca, anh đừng trêu chọc em nữa. À, đúng rồi, Liễu Như và Liễu Nhàn tỷ tỷ cũng đang ở đây. Đông Phương Tinh. Tình cảm mọi người đều biết hết rồi à, chỉ mình anh là không biết gì sao? Trước tiên nói chính sự đi, em làm sao lại nghĩ đến việc tự mình thành lập gia tộc vậy? Đây mới là điểm Đông Phương Tinh nghi ngờ nhất. Bây giờ cũng thịnh hành việc tự lập môn hộ sao? Mục Nô Hân thở dài, nói, thực ra, em cũng không nhất thiết phải tự lập môn hộ. Chỉ là nội bộ Mục gia gần đây có chút biến động, em cảm thấy thà bị người trong gia tộc quản chế, không bằng tự mình thành lập một thế lực thuộc về mình. Mảnh đất ở Phi Điểu Thành kia đúng là vô cùng thích hợp làm nền tảng cho một gia tộc. Hơn nữa, thực ra cũng không tính là tự lập môn hộ, xét cho cùng vẫn thuộc về Mục gia, nhưng mà tính chất tự do của chúng ta sẽ cao hơn một chút. Còn có một điểm mấu chốt nhất nàng không nói. Đông Phương Tinh mỗi ngày bôn ba khắp nơi, đây không phải muốn cho anh ấy một bến đỗ sao? Đông Phương Tinh gật đầu, nói, không sao, em cứ yên tâm đi, cần tiền thì trực tiếp mở miệng, muốn đánh nhau cũng cứ gọi là anh đến ngay. Mật mã là sinh nhật chị em. Đông Phương Tinh cười cười. Trực tiếp nhét một tấm thẻ ngân hàng vào ngực Mục Nô Hân, không cho phép từ chối. Nha đầu nhỏ này muốn xây gia tộc để chơi đùa, vậy thì cứ để nàng chơi. Bây giờ Đông Phương Tinh cũng coi là một đại thổ hào, anh đã làm nhiều nhiệm vụ treo thưởng như vậy, mỗi cái đều là cấp quân chủ, đừng nói thế gia vọng tộc, cho dù là rất nhiều đại thế gia cũng khó mà đạt đến trình độ này như anh. Cứ như vậy mà nói, nếu là Đông Phương Tinh muốn, gia phả đều phải xé toạc hết, từ trang của anh mà bắt đầu viết. Về sau gia tộc liền không gọi là Đông Phương gia, thì cứ gọi là Đông Phương Tinh gia tộc đi. Cảm ơn Đông Phương đại ca. Mục Nô Hân cúi đầu xuống. Ngược lại không ngờ tới, gia tộc còn chưa bắt đầu xây, đã làm phiền Đông Phương Tinh rồi. Một bên khác, Mục Nô Kiều khuôn mặt hơi ửng hồng. Lời nói này, thật đáng xấu hổ làm sao? Mật mã là sinh nhật chị của em. Mặc dù Mục Nô Kiều cũng không để ý tiền, nhưng mà, hành động này của Đông Phương Tinh vẫn khiến nàng rất cảm động. À, thực ra, tôi cảm thấy là, mảnh đất ở Phi Điểu Thành kia đã quý giá như vậy, các em lại không muốn tranh chấp, vậy tại sao không mở rộng khu vực xung quanh ra, rồi mỗi người một nửa? Đông Phương Tinh đưa ra đề nghị của mình. À, bọn em cũng nghĩ vậy, nhưng mà, yêu ma xung quanh hơi nhiều, chi phí thanh lý quá cao, rất không đáng. Mục Nô Hân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như có thể mở rộng phạm vi đất đai có thể sử dụng xung quanh ra chắc chắn là tốt hơn, kiểu này mỗi người một nửa, hai bên đều là thế gia mới thành lập, còn có thể liên kết cùng nhau, để tránh một số đại gia tộc bắt nạt. Tuy nhiên, khó thì khó ở chỗ, những con yêu ma xung quanh. Muốn thanh lý độ khó quá lớn. Khụ khụ khụ. Lúc này, Đông Phương Tinh vén áo mình lên, khoe khoang cơ bắp của mình. Ý đó đã hết sức rõ ràng. Nhìn anh này, mau nhìn anh này. Đông Phương đại ca, cơ thể anh trông rất đẹp đó. Mục Nô Hân rõ ràng không phản ứng kịp, tiếp đó khen một câu. Một bên, Mục Nô Kiều lại có chút lúng túng xoa trán. Cười nói, Đông Phương đại ca của em có ý là, yêu ma xung quanh anh ấy sẽ đi xử lý. À, Mục Nô Hân ngây người, tiếp tục nói, thế nhưng, nếu như muốn thanh lý, khu vực khổng lồ như vậy phải dọn dẹp cùng một lúc, mảnh đất của Mục Ninh Tuyết cũng phải dọn dẹp luôn sao? Đông Phương Tinh nhưng không hề hoảng sợ, mở miệng nói, sợ gì chứ? Anh của em đây khỏe như trâu ấy. Bây giờ, Đông Phương Tinh thế nhưng đang nắm giữ hệ triệu hoán cấp 3 đó. Vừa rồi một lần triệu hoán ra thống lĩnh, nói không chừng cũng là giai đoạn tiến giai đó. Lúc này, tại thị trường thổ địa. Không còn cách nào khác sao? Một mỹ nữ tóc bạc đứng cạnh người môi giới. Nàng tựa như một tinh linh bước ra từ thế giới băng tuyết, toàn thân trên dưới tỏa ra một khí chất lạnh lùng mà cao quý. Tóc bạc như thác nước buông xuống bờ vai, sợi tóc dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Lọn. Tóc hơi xoăn nhẹ, theo gió nhẹ nhàng bay, mang theo một vẻ ưu nhã lơ đãng. Mục Ninh Tuyết cũng biết, bản thân nàng hẳn là không tranh nổi Mục gia. Dù sao, nàng một mình hoàn toàn không có hậu cần, là hoàn toàn không có cách nào chống lại một gia tộc khổng lồ như vậy. Còn có điều nữa là nàng đã phải chịu áp lực từ Mục gia, căn bản không dám lại đối đầu với thêm một Mục gia nữa. Áp lực như núi, cảm giác như sắp nghẹt thở. Nếu không được nữa, liền phải một lần nữa chọn một mảnh đất khác. À phía trước, người môi giới xấu hổ cười cười. Bọn họ Mục gia còn chưa động thủ, ngược lại không ngờ tới, Mục gia lại động thủ trước. Thực ra, cũng không phải không có cách, đó chính là dọn dẹp hết yêu ma xung quanh, như vậy thì có thể đạt được cục diện đôi bên cùng có lợi cho ngài và Mục Nô Hân tiểu thư. À, còn có một cách đặc biệt khác, đó chính là tìm một đầu yêu ma cấp quân chủ, sau đó cho toàn bộ lãnh thổ một lần chấn nhiếp. Người môi giới tiếp tục bổ sung một câu. Được rồi, tôi đã biết. Mục Ninh Tuyết có chút bất đắc dĩ xoa trán. Tiền của nàng có hạn, căn bản không thể gánh nổi chi phí thanh trừ cao ngất. Thanh trừ những con yêu ma đó cần kỹ thuật chuyên nghiệp, còn nữa là cần phải mời thêm một số cao thủ đến, thực lực hiện tại của Mục Ninh Tuyết rõ ràng là không đạt được cảnh giới này. Đến nỗi yêu ma cấp quân chủ thì càng khó khăn rồi. Lại gặp mặt rồi sao? Một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Ninh Tuyết, khiến nàng hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên. Đông Phương Tinh. Chào. Đông Phương Tinh chào hỏi theo một cách rất truyền thống. Mục Ninh Tuyết hơi sững sờ, lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, nàng từ vòng tay không gian lấy ra một viên niệm thạch óng ánh trong suốt, đưa tới trước mặt Đông Phương Tinh. Đông Phương Tinh. Yên lành, Mục Ninh Tuyết đưa cái này cho mình làm gì? Phải biết, niệm thạch thế nhưng cực kỳ quý báu, động một tí mấy chục tỷ, lại còn là loại có tiền cũng không mua được. Viên niệm thạch này của Mục Ninh Tuyết tuy nhỏ một chút, nhưng cũng ít nhất là cấp bậc 20 tỷ. Đông Phương Tinh, viên niệm thạch này cảm ơn anh vì những bông tuyết ly năm đó. Mục Ninh Tuyết hiển nhiên là không thích mắc nợ ân tình người khác, nhưng hết lần này đến lần khác, cấp bậc của Đông Phương Tinh quá cao, Mục Ninh Tuyết lại không biết nên cho anh ấy thứ gì. Thật vất vả mới có được một viên niệm thạch, trên thực tế, Mục Ninh Tuyết cũng đã cân nhắc qua việc bán nó đi để xây dựng gia tộc. Nhưng rõ ràng, vẫn là việc trả ân tình của Đông Phương Tinh quan trọng hơn. À cái này thực ra những bông băng sơn tuyết liên đó không đáng giá tiền đâu. Đông Phương Tinh cũng có chút ngây người. Những bông thiên sơn tuyết liên kia thực ra không quý bằng viên niệm thạch này, chỉ là có chút hiếm thấy mà thôi. Dù sao vật đó đối với pháp sư cao cấp tác dụng cũng không lớn lắm, mà niệm thạch thì khác, đây chính là bảo bối tốt để đề thăng tinh thần lực. Hơn nữa Đông Phương Tinh thực ra đã nhận được thù lao của Mục Ninh Tuyết rồi. Món tiểu y phục màu tím nguyên vị kia vẫn còn cất giấu trong không gian nhỏ của anh khụ khụ. Đó chẳng qua là nói đến. Bây giờ thôi. Mục Ninh Tuyết đáp lại một câu. Bây giờ nhìn lại, những bông tuyết liên đó đúng là không đáng tiền, nhưng mà, lại giải quyết được tình thế cấp bách của Mục Ninh Tuyết. Mà bây giờ Đông Phương Tinh cấp bậc cao như vậy, nàng làm sao có thể dùng mấy thứ cùng cấp bậc với tuyết liên để lừa gạt anh ấy chứ? Được rồi, tôi nhận. Đông Phương Tinh vẫn là nhận lấy viên niệm thạch này, tiếp tục nói, à, đúng rồi, tìm em có chuyện. Em không phải muốn mua một mảnh đất ở Phi Điểu Thành này sao? Mục Ninh Tuyết gật đầu. Vừa hay, người tranh mảnh đất này với em là em gái tôi, viên niệm thạch này giá trị tràn ra, tôi sẽ giúp em thanh trừ yêu ma xung quanh, làm thêm một vòng thổ địa nữa. Đông Phương Tinh vừa nói xong, liền phát hiện, Mục Ninh Tuyết đối diện ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt to nhẹ nhàng chớp chớp. Lông mi thon dài cứ như cánh bướm bướm vậy. Rõ ràng là chưa kịp phản ứng. Đi, cứ vậy mà vui vẻ quyết định đi, em trực tiếp đi mua thổ địa. Đông Phương Tinh cũng không để ý phản ứng của Mục Ninh Tuyết, mà là trực tiếp tự ý coi như đã đạt thành khế ước. Vừa hay, Huyền Dương tức sắp đột phá quân chủ, chờ nó hoàn thành lột xác, khí thế đó vừa phóng ra, cả vùng đều phải run rẩy thôi. Làng du lịch Đại Lĩnh Sơn. Mục Ninh Tuyết cùng Mục Gia đã mua xuống mảnh Nguyệt Dương chi thổ kia. Lúc này, Lê Tinh đang nằm trên một cặp đùi to mập. Lê Gia bọn họ chính là tay sai số một của Mục Gia, chuyên môn đến để ngăn cản Mục Ninh Tuyết tự lập môn hộ. Hừ hừ, mảnh đất kia còn chưa đặt vào giới vực, hoạt động quét sạch cực kỳ phức tạp, bỏ ra số tiền lớn mua lại, cuối cùng chẳng phải phí công sao. Phan Địch mở miệng nói. Mục Ninh Tuyết này là thực sự ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc đây? Người ta Mục Gia thế lớn lực mạnh, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thanh trừ được một nửa mảnh thổ địa. Mà Mục Ninh Tuyết ngược lại hay, thế yếu lực bạc, đi theo Mục gia xem náo nhiệt gì chứ. Xem ra không cần bọn họ ra tay, Mục Ninh Tuyết tự mình đã làm cho nổ tung rồi. Đông Phương đại ca, làm phiền anh rồi. Lúc này, trên Nguyệt Dương chi thổ, mấy bóng người đứng bên cạnh Đông Phương Tinh. Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết, Mục Nô Hân, Linh Linh. Lão quỷ Mục Trác Vân cũng ở đó, ông ta rõ ràng là căng thẳng nhất. Hỗ trợ thanh lý miễn phí ư, thật là người tốt. Em bây giờ là thất tinh thợ săn đại sư, bản thân đã có thể mở bảo đảm, bên phía quân bộ anh sẽ giúp em tìm người, chờ em chấn nhiếp xong anh sẽ giúp em bán ra một vài yêu ma không chịu rời đi. Linh Linh cầm chiếc máy tính nhỏ của mình chọc chọc. À, đúng rồi, đã trực tiếp cho những người kia chụp ảnh chưa? Đông Phương Tinh mở miệng hỏi một câu. Thành lập gia tộc, chắc chắn là cần phải tạo dựng danh tiếng. Mà một lần hoạt động thanh trừ, chính là phương thức tốt nhất để triển lộ thực lực gia tộc. Dù sao, nếu sức chiến đấu không đủ, đến cả an toàn còn khó mà bảo đảm, ai còn đến cái gia tộc yếu ớt này của các em chứ? Đã tìm rồi, đều phân bố xung quanh đó. Mục Nô Hân rõ ràng cũng biết làm thế nào để tạo dựng danh tiếng ở mức độ lớn nhất. Ok, vậy thì bắt đầu thôi. Xung quanh Đông Phương Tinh chợt ngưng tụ ra 343 điểm tinh quang trong suốt, tinh quang rực rỡ, tựa như ngân hà đổ xuống giữa bầu trời đêm. Ông ong ong. Mỗi một tinh tử đều tỏa ra dao động năng lượng cường đại, không khí xung quanh phản phất đều bị luồng lực lượng này vặn vẹo, phát ra âm thanh vù vù trầm thấp. Theo những chấm nhỏ ngưng kết, một tòa triệu hoán chi môn vô cùng to lớn chậm rãi mở ra. Triệu hoán chi môn cao tới vài trăm mét, một luồng uy áp đáng sợ không ngừng tỏa ra. Bên trong môn một mảnh đen kịt, mơ hồ có thể nghe thấy từng trận tiếng gầm gừ trầm thấp, phảng phất có vô số sinh linh mạnh mẽ đang rục rịch phía sau cánh cửa. Nghe. Một tiếng kêu to sắc bén mà vang dội chợt vang lên, phảng phất xuyên thấu trời đất. Ngay sau đó, một luồng hỏa diễm màu vàng kim nóng bỏng từ bên trong triệu hoán chi môn phun ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sân bãi. Hô hô hô hô hô. Hỏa diễm như sóng biển cuộn trào, mang theo khí tức hủy diệt, phảng phất muốn thiêu rụi tất cả thành tro tàn. Cái này đây là cái gì vậy? Thứ gì vậy? Sao khí thế lại mạnh đến thế? Hai gia tộc mới kia đang làm gì vậy? Sao lại có động tĩnh lớn đến thế? Các phóng viên xung quanh đều ngẩn người, chiếc máy ảnh trong tay hầu như không cầm vững. Cái khí tức kinh khủng đó rốt cuộc là sinh vật gì vậy? Loại cảm giác bị áp bách này đã khiến bọn họ hầu như không thở nổi. Phốc phốc phốc phốc. Ngay sau một khắc, ngọn lửa màu vàng trên không trung ngưng kết thành một con chim lửa khổng lồ. Nó dương cánh rộng chừng trăm mét, mỗi chiếc lông vũ đều như được đúc từ hỏa diễm, tỏa ra hào quang chói sáng. Nghe. Đôi mắt Huyền Dương tước như hai mặt trời đang cháy, nơi ánh mắt nó nhìn tới, không khí đều như bị thiêu đốt. Mục Nô Kiều, Mục Nô Hân, Linh Linh cùng mấy cô gái khác biểu lộ cũng ngơ ngác, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Mà Mục Ninh Tuyết, càng là hô hấp trì trệ, trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm con chim lửa kia, trong lòng đã dấy lên sóng lớn ngập trời. Quân chủ đây là yêu ma cấp bậc quân chủ. Nàng tự lẩm lẩm. Thực lực của Đông Phương Tinh cực kỳ kinh khủng. Anh ấy vậy mà triệu hồi ra một đầu quân chủ. Nghe. Chim lửa lần nữa phát ra một tiếng kêu to vang dội, trong âm thanh mang theo uy nghiêm vô tận. Thân ảnh của nó quanh quẩn trên không trung, ngọn lửa màu vàng như thác nước đổ xuống. Cứ như thể tinh hỏa từ trời rơi xuống vậy. Mà cái này, vẫn chưa xong. Đúng lúc này, từ sau triệu hoán chi môn lần nữa truyền đến từng đợt tiếng gào thét đáng sợ. Ngay sau đó, 12 bóng dáng từ bên trong môn bay ra, mỗi bóng dáng đều tỏa ra khí tức cường đại, rõ ràng là 12 đầu yêu ma cấp bậc thống lĩnh. Nghe! Nghe! 12 đầu yêu ma cấp bậc thống lĩnh quanh quẩn trên không trung, hình thể của chúng tuy không khổng lồ như chim lửa, nhưng mỗi đầu đều tỏa ra uy áp đáng sợ. Sừ! Xuất hiện của chúng khiến không khí toàn bộ sân bãi trở nên càng thêm bùng nổ. Một đầu quân chủ 12 đầu thống lĩnh. Trời ạ, đây là đội ngũ triệu hoán sư đỉnh cấp nào trong nước ra tay vậy? Kinh khủng đến vậy. Kinh khủng đến vậy sao? Trời ơi, em cứ nghĩ mình tiền đồ lắm, vậy mà lại thấy được nhiều thống lĩnh đến vậy. Quá đáng sợ. Còn có cả một đầu quân chủ nữa chứ. Trước đây, Hàng Châu cũng là vì một đầu quân chủ cộng thêm 9 đầu thống lĩnh. Chính là với sức chiến đấu như thế, đã phá hủy một thành phố cấp đỉnh thành ra dạng gì rồi. Mà lúc này, động thái của hai gia tộc mới này không nghi ngờ gì là đang nói rõ, sức chiến đấu của thành mới, cho dù là gặp phải chiến tranh như thế, cũng có năng lực giữ vững. Cái gì chất vấn, cái gì nghi hoặc, toàn bộ đều dưới một cái tát mạnh mẽ và hữu lực này, hóa thành tro tàn. Nghe. Nghe. Điều khiến người ta kinh sợ là, triệu hoán còn chưa kết thúc. Sau 12 đầu thống lĩnh, từ bên trong triệu hoán chi môn lần nữa bay ra trên trăm đầu yêu ma cấp bậc chiến tướng. Chúng đều là thanh nhất sắc, mỗi đầu đều tỏa ra khí tức nóng bỏng, phảng phất muốn thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Trời ạ, đây quả thật là gia tộc mới sao? Cái nội tình này đã có thể dẫn phần lớn thế gia dưới lòng bàn chân rồi. Các phóng viên hoàn toàn choáng váng, chiếc máy ảnh trong tay điên cuồng quay chụp lại cảnh tượng trước mắt. Họ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng chấn động đến thế. Thật chưa từng thấy bao giờ. Một yêu ma cấp bậc quân chủ, 12 đầu thống lĩnh, trên trăm đầu chiến tướng. Đội hình như vậy, đủ để quét ngang bất kỳ thế gia nào. Đại thanh trừng của gia tộc mới, quân chủ chấn động đột kích. 12 thống lĩnh cùng bay, Tinh Hân tập đoàn bá khí quét sạch. Thành viên quốc phủ Mục Ninh Tuyết bị xa lánh, thành lập Thiên Tuyết Sơn, hoạt động đại thanh trừng cùng đánh vào mặt Mục gia. Thành mới được thành lập, sức chiến đấu đủ để chống cự tai nạn hàng châu bay tứ tung trên vùng đất mới. Từng tin tức trong nháy mắt tràn ngập trang đầu, toàn bộ Phi Điểu Thành thậm chí cả nước cũng vì thế mà chấn động. Một quân chủ cộng 12 đầu thống lĩnh, tuyệt đối không có bất kỳ gia tộc nào dám khinh thường. Cái này, Lê Tinh và Phan Địch thực sự đã hoảng loạn. Cái này Mục gia là ngu ngốc sao? Hay là nói Mục Ninh Tuyết đã cho bọn họ uống thuốc mê gì? Vậy mà lại giúp anh ta dọn dẹp sạch cả mảnh đất. Đông Phương Tinh đứng trong sân, ánh mắt đạm nhiên, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh. Anh nhẹ nhàng phất tay, chim lửa, 12 đầu thống lĩnh, trên trăm đầu chiến tướng cùng nhau phát ra một tiếng kêu to vang dội, bay tán loạn khắp bốn phía. Ngọn lửa màu vàng bao phủ trời đất, tiếng kêu rên của yêu ma liên tiếp vang lên. Toàn bộ sân bãi phảng phất đã biến thành một biển lửa, khí tức nóng bỏng khiến người ta hầu như không thể thở nổi. Rõ ràng, hoạt động đại thanh diệt đã bắt đầu. Đông Phương ca ca, anh quá lợi hại rồi. Mục Nô Hân rõ ràng là rất hưng phấn. Dưới sự kích động, thậm chí công khai hôn lên mặt Đông Phương Tinh một cái. Nàng đã đoán được, Đông Phương Tinh có thể sẽ có một đầu quân chủ. Nhưng mà, nhiều thống lĩnh và chiến tướng như vậy, hiển nhiên là nằm ngoài dự liệu của nàng. Thế này, bầu không khí đã trực tiếp bùng nổ rồi. Chắc hẳn, sau hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ biết cái tên Tinh Hân tập đoàn này. Hắc hắc, tạm được thôi. Đông Phương Tinh có chút chột dạ liếc mắt nhìn Mục Nô Kiều. Thấy nàng không có phản ứng gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính lúc này, Mục Nô Kiều đột nhiên tiến lại gần anh. Tiếp đó, thấp giọng nói một câu, đêm nay hiến lương. Đông Phương Tinh. Tôi cần bồi bổ chứ đâu phải đi cống hiến. Anh ấy rất mệt mỏi có được không? Đúng, phải đi tìm Liễu Như xin ít thuốc tăng cường thể chất. Cảm ơn. Một bên khác, Mục Ninh Tuyết cũng mặt mày tràn đầy cảm kích. Nàng phát hiện bản thân mình hình như lại thiếu Đông Phương Tinh một món ân tình nữa. Sao vậy, càng ngày càng thiếu nhiều hơn? Chuyện thuận tay thôi. Đông Phương Tinh khoát tay. Đừng mà Mục Ninh Tuyết lại muốn nhúng tay vào, Kiều Kiều sẽ thật sự tức giận mất. Hoạt động quét sạch kéo dài ước chừng một ngày một đêm, sau này liền không cần nhiều triệu hoán thú đến vậy. Dù sao, sự chấn nhiếp của Huyền Dương tức đủ để khiến những yêu ma xung quanh trong 3 năm không dám tới mạo phạm. Còn lại những kẻ gan lớn, thì Đông Phương Tinh và Mục Ninh Tuyết dẫn người đi thanh trừ. Thiếu chủ thực lực thực sự là càng ngày càng mạnh. Đúng vậy, thống lĩnh cũng chỉ một chiêu là giết chết. Thực sự lợi hại, mấy năm nay Đông Phương gia chúng ta cũng là cuộc khởi mãnh liệt. Thật hâm mộ Đông Phương cung. Ai, lão già kia mắt thật độc. Vài trưởng lão đi theo sau Đông Phương Tinh không nhịn được khen ngợi. Bây giờ Đông Phương Tinh cũng đã được Đông Phương gia liệt vào quốc bảo. Trưởng lão siêu giai cũng là tùy tiện điều động. Dù sao, có thể đạt đến thành tựu này, lại có bao nhiêu người chứ? Tốt, cảm ơn các vị trưởng lão. Đông Phương Tinh chấp tay hướng về những trưởng lão này. Không có, vẫn là triệu hoán thú của thiếu chủ lợi hại. Chúng tôi cũng không làm gì cả. Trên thực tế, đúng là y như mấy vị trưởng lão này nói. Họ thật sự không làm gì cả, càng nhiều tác dụng là làm cảnh một chút. Dù sao, hoạt động quét sạch, chắc chắn là pháp sư siêu giai càng nhiều càng tốt. Vẫn là câu nói đó. Thực lực đủ mạnh, thì an tâm. Đây không chỉ là đang thanh trừ, mà càng là đang triển lộ thực lực của gia tộc mới. À, đúng rồi, về sau gia tộc chúng ta ngược lại có thể ưu tiên một chút tài nguyên cho hai gia tộc mới này. Đông Phương Tinh mở miệng nói. Trên thực tế, cái này nhìn như là hai gia tộc đang liên hiệp, trên thực tế, khoảng chừng 4 cái. Tinh Hân tập đoàn, Thiên Tuyết Sơn, Mục gia, Đông Phương gia. Sướng rồi. Mặc dù Đông Phương Tinh cũng không thích làm những chuyện liên quan đến thế lực gì, nhưng mà, nhìn thấy một tòa thành mới cứ thế này mà được dựng lên, anh vẫn thực sự rất vui vẻ. Đặc biệt là Mục Nô Hân và Mục Nô Kiều, nụ cười trên mặt họ không hề dừng lại. Nằm trong nhà, một tay Liễu Như, một tay Liễu Nhàn. Kết. cuộc sống thần tiên của Đông Phương Tinh lại bắt đầu. Đông Phương đại ca, lần trước thuốc anh dùng hết chưa? Liễu Như có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Khụ khụ, tối hôm qua anh đâu có cần dùng. Đông Phương Tinh vội vàng giải thích. Đùa à, chỉ một Liễu Như nhỏ bé thôi, mình còn cần dùng thuốc ư à? Liễu Như gật đầu một cái, đôi mắt chớp chớp. Bên ngoài hình như có một luồng khí tức lén lút. Liễu Nhàn đang vẽ vòng tròn trong lòng Đông Phương Tinh mở miệng nói. Ok, anh đã biết. Đông Phương Tinh lần lượt hôn lên mặt hai nha đầu này. Sau đó, anh chỉnh trang y phục. Đi ra ngoài đón khách. Người bên ngoài kia chính là Du Sư Sư, nàng thân mang một bộ váy dài màu tím nhạt, trên vạt váy thêu lên đồ án phục cổ tinh xảo. Đông Phương Tinh, ta muốn gia nhập gia tộc của các ngươi. Du Sư Sư đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Đông Phương Tinh nhíu mày, không trả lời ngay, mà là trên dưới đánh giá nàng một phen. Thực lực của Du Sư Sư anh biết rõ, mặc dù trước đó hai người từng có xung đột, nhưng năng lực của nàng quả thực không thể khinh thường. Nhất là quân đoàn bươm bướm của nàng, sức chiến đấu cực mạnh, nếu có thể gia nhập vào gia tộc mới, không nghi ngờ gì lại là một lực lượng hỗ trợ cường đại. Ngươi biết có người muốn bắt ngươi sao? Đông Phương Tinh hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nghi ngẫm. Du Sư Sư mặc dù có chút nghi hoặc Đông Phương Tinh làm sao biết được, nhưng vẫn gật đầu một cái. À, ngươi muốn gia nhập cũng được, bất quá ta ở trên thân thể ngươi ngửi được một cổ Nguyệt Nga Hoàng khí tức. Phương Đông Tinh mười phần trực bạch mở miệng. Mà câu nói này, lập tức để Du Sư Sư biến sắc. Lần đầu tiên nghe nói, Nguyệt Nga Hoàng khí tức vậy mà có thể ngửi ra tới. Người này là chó sao? Trên thực tế, Phương Đông Tinh gì cũng ngửi không ra, bất quá là đáp án đẩy quá trình mà thôi. Theo ta được biết, muốn chỉnh Nguyệt Nga Hoàng người là một cái gọi Tô Hâu, toàn bộ Khê Cốc Châu đại nghị trưởng, cấp bậc cấm chú. Cho nên bằng ngươi một cái là không đối phó nổi. Phương Đông Tinh câu nói này để mấy cô gái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cấm chú. Liễu Như cùng Liễu Nhàn hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới. Phương Đông Tinh đã vậy còn quá nhanh liền muốn cùng loại này cấp bậc nhân vật giao phong sao. Mà Du Sư Sư sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Ta đối Nguyệt Nga Hoàng không có hứng thú, không thể nói như vậy, ngược lại đâu ngươi là đồ đằng thủ hộ giả, hẳn là cũng biết, chúng ta dạng này người là tuyệt đối sẽ không đối với đồ đằng có ác ý. Phương Đông Tinh câu nói này không thể nghi ngờ là đang nói rõ. Hắn cũng là đồ đằng thủ hộ giả. Đúng vậy. Tiểu Hồng mặc dây chuyền đủ loại dấu hiệu. Cũng tại đã chứng minh. Nó đồng dạng cũng là một đầu thánh đồ đằng. Mà thánh đồ đằng bên trong duy nhất có hỏa thuộc tính. Chỉ sợ cũng chỉ có Chu Tước. Vị cách áp đảo Nguyệt Nga Hoàng tồn tại. Rất nhanh, Phương Đông Tinh liền mang theo một nô hân cùng Du Sư Sư đi tới hoàn toàn trống trải cánh rừng, chuẩn bị vì Du Sư Sư dọn dẹp ra một khối thích hợp trồng trọc Lam Kim Thảo lãnh địa. Lam Kim Thảo là Du Sư Sư bươm bướm sinh trưởng mấu chốt, chỉ có tại loại này đặc thù thực vật phụ cận, nàng bươm bướm mới có thể nhanh chóng sinh sôi cùng trưởng thành. Đang lúc mấy người bận rộn lúc, Phương Đông Tinh bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, ánh mắt sắc bén mà quét về phía rừng cây xa xa. Hắn cảm thấy mấy đạo xa lạ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Có người tới. Phương Đông Tinh duỗi lưng một cái. Cùng lúc đó, Du Sư Sư sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng rõ ràng cũng phát giác cổ khí tức kia cảm giác quen thuộc. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, thấp giọng nói, bọn hắn tựa như là tới bắt ta. Du Sư Sư thực sự là sợ. Dù cho, nếu như bị những người kia bắt, chính mình là tuyệt đối không có kết quả tốt. Tựa như là nghiên ti hội lạc. Một nô hân theo Phương Đông Tinh ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy mấy người mặc đồng phục màu đen bóng người từ trong rừng cây đi ra. Trước ngực của bọn hắn đeo nghiên ti hội tiêu chí, trên mặt mang lạnh nhạt mà ngạo mạn biểu lộ. Không có việc gì. Phương Đông Tinh nhẹ nhàng nhéo nhéo một nô hân khuôn mặt nhỏ nhắn, cái sau lập tức gương mặt phím hồng. Phương Đông Tinh bước đi lên phía trước, ngăn tại nghiên ti hội mặt người phía trước, ngữ khí lạnh lùng, tự tiện xông vào lãnh địa, dọa chúng ta Tinh Hân tập đoàn động vật bảo hộ. Hoặc là ta đem các ngươi chém, hoặc là bồi thường 100 ức. Tự chọn một cái. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Nghiên ti hội Khuyển Nam cùng Kha Lệnh Hy càng là trợn to hai mắt, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chúng ta là theo chân Tô Hâu nghị viên làm việc. Khuyển Nam cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo uy hiếp, thức thời, liền tự mình tránh ra. Kha Lệnh Hy cũng tại một bên phụ họa nói, không tệ, chớ tự tìm phiền toái. Chúng ta cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Phương Đông Tinh không chút nào bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, phản phất tại nhìn hai cái tôm tép nhãi nhép. Khuyển Nam gặp Phương Đông Tinh ánh mắt phách lối như vậy, càng là không thể nhịn. Sắc mặt của hắn âm trầm, liền thấy, Một bức chòm sao ở trước mặt của hắn ngưng kết. Rống. Rống. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Rõ ràng, Khuyển Nam trực tiếp triệu hồi ra hai đầu lẫm chú địa ngục khuyển. Cái này hai đầu địa ngục khuyển hình thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy đen như mực lân phiến, hai mắt tinh hồng. Mà bọn hắn khí tức càng là vô cùng đáng sợ, phản phất đến từ địa ngục ác ma, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người cảm thấy một hồi ngạt thở. Thống lĩnh cấp. Đây là hai đầu thống lĩnh cấp. Du sư sư tự nhiên là nhìn thấy cái này hai đầu địa ngục khuyển, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm tái nhợt, cơ thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nàng bươm bướm mặc dù sức chiến đấu không tầm thường, nhưng ở loại này cấp bậc sinh vật trước mặt, hiển nhiên là không đáng chú ý. Đông Phương đại ca, bọn hắn thật hung a. Một nô hân nhưng như cũ ôm Phương Đông Tinh cánh tay, làm ra một bộ nũng nịu bộ dáng. Chỉ là, trong ánh mắt của nàng lại tràn đầy đối với Khuyển Nam khinh thường. Chỉ là hai đầu thống lĩnh, tại sao cùng hắn vĩ đại anh minh thần võ Phương Đông ca ca chống lại đâu? Ân, liền phản phất. Chính mình là mở trăm vạn xe sang, nhìn thấy loại kia mười mấy vạn cấp bậc, tự nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Phương Đông Tinh cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng đầu. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Khuyển Nam cùng Kha Lệnh Hy. Trên thân, đã có màu nâu hào quang đang lóe lên. Hừ, tiểu tử, thức thời, ngươi liền. Khuyển Nam lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân thổ địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Long long long. Liền thấy, trước mặt hắn thổ địa cấp tốc nhô lên, trong nháy mắt liền tạo thành một cái cao tới mấy chục thước cát đất cự nhân. Tòa này cát đất cự nhân thân thể khổng lồ, toàn thân từ cứng rắn cát đất cấu thành. Mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Nào, tại các đất cự nhân trước mặt, Khuyển Nam hai đầu lẫm chú địa ngục khuyển lập tức lộ ra nhỏ bé vô cùng, phản phất hai cái thông thường tiểu cẩu cẩu đồng dạng. Liền nguyên bản phách lối khí thế trong nháy mắt bị áp chế, thậm chí không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Cái này. Vài tên Niên Ti hội thành viên sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy đồ vật. Loại kia cảm giác áp bách để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Cái này đây là quái vật gì? Kha Lệnh Hy thanh âm run rẩy vấn đạo, hai chân đã bắt đầu như nhũn ra. Khuyển Nam cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn tính toán khống chế chính mình địa ngục khuyển phát động công kích, thế nhưng hai đầu địa ngục khuyển lại phản phất bị sợ bể mật, căn bản không dám tiến lên. Rất khó tưởng tượng, trên thế giới này còn có lẫm chú địa ngục khuyển không dám đánh đồ vật. Cái này các đất cự nhân tuyệt đối không phải sinh vật triệu hồi. Lại nhảy nào? Liền nghe được, các đất cự nhân phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, cực lớn nắm đấm đột nhiên huy động, mang theo tiếng gió gào thét, thẳng tắp hướng về Khuyển Nam đập tới. Khuyển Nam lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lăn mình một cái, miễn cưỡng tránh thoát cái này một kích trí mạng. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi trong lòng âm thầm may mắn thân thủ của mình nhanh nhẹn. Nhưng mà, không đợi hắn đứng vững, các đất cự nhân cái chân còn lại đã thật cao nâng lên, như núi lớn đè ép xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Khuyển Nam trực tiếp bị đã dẫm vào trong lòng đất. Bụi đất tung bay, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống một cái hố sâu to lớn. Khuyển Nam liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã triệt để mất đi ý thức, cả người bị chôn ở trong đất, chỉ còn lại nửa thân thể lộ ở bên ngoài, lộ ra chật vật không chịu nổi. Kha Lệnh Hy cùng một tên khác Niên Ti hội thành viên thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng cũng không vững. Phương Đông Tinh mở miệng nói, bây giờ, hoặc là bồi thường tiền, hoặc là ta đem các ngươi thi thể treo ở cửa nhà nha. Nhưng mà đối phương cũng không có đáp lại. Mục Nô Hân nhẹ nhàng kéo Phương Đông Tinh ống tay áo, nhỏ giọng nói, Đông Phương đại ca, bọn hắn đã hôn mê. Phương Đông Tinh cúi đầu xem xét, quả nhiên, Kha Lệnh Hy cùng khác vài tên Niên Ti hội thành viên đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là dọa ngất tới. Phế vật một đám, như thế không sợ hãi. Còn dám tới ở đây. Phương Đông Tinh nhếch miệng, có chút im lặng. Du sư sư đứng ở một bên, rõ ràng là có chút ngây dại. Nguyên bản nàng cho là Phương Đông Tinh chỉ là hỏa hệ ma pháp cường đại, lại không nghĩ rằng, hắn thổ hệ ma pháp vậy mà cũng khủng bố như thế. Cái kia các đất cự nhân, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận a, còn tốt chính mình thức thời a, nếu là thật cùng Phương Đông Tinh đánh nhau. Đoán chừng hắn một cái rắm đều có thể cho mình bắn chết a, chờ bọn hắn tỉnh tìm bọn hắn phải bồi thường, nhiều cả một điểm, không cho đem bọn hắn đều làm thịt. Phương Đông Tinh cười vuốt vuốt Mục Nô Hân đầu. Ta nói đúng là trung thực làm ăn nơi nào có ăn cướp tới cũng nhanh a, phi phi phi. Chính mình sao có thể sinh ra loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Đừng đem chính mình tiểu gia tộc chỉnh thành tiểu sơn trại. Đông Phương ca ca thật lợi hại. Mục Nô Hân chính xác rất biết cung cấp cảm xúc giá trị, câu nói này đã để Phương Đông Tinh khóe miệng dần dần tạo thành một cái bộ dáng. Mặt ngoài không nói lời nào, kỳ thực mừng thầm. Đúng, ngươi năm nay có phải hay không đã 20? Phương Đông Tinh đột nhiên mở miệng nói ra. Ừ. Mục Nô Hân trên mặt hiện ra từng đợt nụ cười. Vậy thì thật là quá tốt. Phương Đông Tinh không giải thích được tới một câu, để Mục Nô Hân nắm tay nhỏ nhịn không được tại lồng ngực của hắn bên trong nện một cái. Tốt, chúng ta còn có chuyện phải giải quyết. Phương Đông Tinh mở miệng nói ra. Tô Hưu hành động này hiển nhiên đã chạm đến Hoa Quốc lằn ranh. Mà Phương Đông Tinh, nhưng là dự định đem chuyện này giao cho Thiệu Trịnh đại nghị trưởng đi xử lý, cũng coi như là nắm chắc một chút Tô Hưu nhược điểm. Ai? Lời này nói thế nào? Thiệu Trịnh đại nghị trưởng biến chính mình tiểu đệ. Tính toán. Tóm lại, tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Hưu ít nhất là không dám tới mạo phạm. Bây giờ trọng yếu vẫn là Nguyệt Nga Hoàng. Ngươi biết Nguyệt Nga Hoàng đời trước luân hồi sao? Phương Đông Tinh mở miệng hướng Du Sư Sư hỏi một câu. Mà cái sau cũng là lắc đầu. Bây giờ Nguyệt Nga Hoàng vẫn là ở vào bên trên một đoạn trong luân hồi, bất quá ta nghĩ, chúng ta ngược lại là có thể giúp hắn chém chết cừu địch. Phương Đông Tinh trên mặt hiện ra một nụ cười. Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ. Ai có thể nghĩ? Lấy được. Cái kia lộng lẫy mê người đại thụ, vậy mà lại là một cái ăn người không nhả xương quái vật. Trên thực tế, Phương Đông Tinh cũng là phát hiện. Chính mình Hỏa Linh Kiếp Đao liền ưa thích chặt một chút thứ kỳ kỳ quái quái. Nói không chừng chờ mình đem Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ chặt về sau liền siêu giai. Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ ở vào yên đài bên trong. Vật này là chí tôn quân chủ cấp bậc. Mà Phương Đông Tinh dĩ nhiên không phải tự mình một người tới. Ách! Du Sư Sư giống như không tính người. Tiểu tử, chính là ngươi cứu Khương Phượng sao? Một phen giao lưu về sau, nham thị trên mặt, mang theo từng đợt kích động. Bà ngoại, ngươi đừng vội. Thần Dĩnh vội vàng vỗ vỗ nham thị phía sau lưng. Không tính là A, Phương Đông Tinh nhưng là khiêm tốn mở miệng nói. Nguyệt Nga Hoàng thế nào? Nói rõ ý đồ đến, nham thị nhưng là mặt mũi tràn đầy ấy nấy. Nó bây giờ hóa thành kén, bất quá hẳn là rất nhanh liền có thể lột xác. Du Sư Sư ôn nhu giải thích nói. Rõ ràng. Nàng đã biết gần đủ rồi. Ta đi đem cây kia yêu thụ tiêu diệt. Một phen giao lưu về sau. Nham thị cả người đã lộ ra càng thêm kích động. Bọn hắn. Vậy mà toàn bộ đều bị cái kia một gốc yêu thụ lừa gạt. Đây chính là bọn hắn thời đại kia cơ hồ tất cả yên đài cao thủ A, rất khó tưởng tượng. Ngay lúc đó Nguyệt Nga Hoàng sẽ có cỡ nào tuyệt vọng A, ta có lỗi với Nguyệt Nga Hoàng. Nham thị trên mặt đã bị nước mắt treo đầy. Chuyện quá khứ, liền đã đi qua, bây giờ Nguyệt Nga Hoàng cũng không có chuyện gì, mà ta lần này đến đây, chính là định diệt đi cây kia yêu thụ. Phương Đông Tinh mở miệng nói ra. Một bên nham thị, nghe được Phương Đông Tinh lời này, già nua trên mặt nước mắt chưa khô, trong mắt lại thoáng qua một hồi chấn kinh cùng lo nghĩ. Nàng nắm chặt Phương Đông Tinh tay, âm thanh run rẩy nói, hài tử, cái kia Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ thế nhưng là chí tôn quân chủ cấp bậc tồn tại. Ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao còn chưa bước vào siêu giai, vì tiện tiến đến, không khác chịu chết A, thật không quá nham thị lo lắng A. Chủ yếu là, cái kia Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ thực lực đúng là rất mạnh. Cho dù là nàng dạng này nửa cấm chú cũng rất khó chống lại A, Phương Đông Tinh mỉm cười, thông dong đạo, bà, ngài yên tâm, ta tất nhiên dám đến, tự nhiên là có nắm chắc. Hơn nữa, ta cũng không phải một người tới. Nham thị sững sờ, ánh mắt đảo qua Phương Đông Tinh sau lưng Du Sư Sư, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy lo nghĩ. Người! Du Sư Sư! Cái này thực lực chỉ sợ còn không bằng Phương Đông Tinh một cộng lông A, tại chí tôn quân chủ cấp bậc Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý được không? Thế nhưng là, nham thị còn nghĩ khuyên nữa, lại bị Phương Đông Tinh cắt đứt. Bà, ta lần này đến tìm ngài, kỳ thực là hy vọng ngài khả năng giúp đỡ chuyện. Phương Đông Tinh giọng thành khẩn, cùng Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ một khi khai chiến, liên lụy phạm vi sẽ phi thường rộng. Chung quanh săn pháp sư nếu như không biết chuyện, rất có thể sẽ bị cuốn vào trong đó, hậu quả khó mà lường được. Ngài ở đây uy vọng cực cao, nếu như có thể giúp vội vàng sơ tán bọn hắn, cũng coi như là cứu được. Rất nhiều tính mạng vô tội. Nham thị trầm mặt phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái. Nàng biết Phương Đông Tinh nói không sai, Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ kinh khủng nàng lại quá là rõ ràng. Nếu quả thật đánh nhau, những cái kia không biết chuyện săn pháp sư chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Hảo, ta sẽ tận lực sơ tán bọn hắn. Nham thị trịnh trọng nói, nhưng ngươi nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Nếu như chuyện không thể làm, lập tức rút lui, không cần liều mạng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng nham thị hiển nhiên đã làm tốt cùng Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ cực hạn một đổi một chuẩn bị. Phương Đông Tinh điểm gật đầu, cười nói, yên tâm đi, bà, ta tâm lý nắm chắc. Nham thị thở dài, quay người rời khỏi phòng. Một bên, Thần Dĩnh đã cảm giác, đầu của mình không đủ dùng. Quân chủ A, đây chính là quân chủ A, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, Phương Đông Tinh, ngươi thật sự có chắc chắn đối phó cây đại thụ kia sao? Thần Dĩnh đã hoàn toàn nghĩ không ra, Phương Đông Tinh rốt cuộc muốn dùng dạng gì phương thức đi cùng con quái vật kia đánh A, yên tâm đi. Phương Đông Tinh mỉm cười. Lúc này Thần Dĩnh, so với trước đây đúng là nhiều hơn mấy phần nhu hòa khí chất. Nàng vô ý thức liếc mắt nhìn mẫu thân Khương Phượng, lại phát hiện cái sau đã đi theo Nham Thị đi ra. Du sư sư đứng ở một bên, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Chí tôn quân chủ sao? Phương Đông Tinh vì hoàn thành Nguyệt Nga Hoàng chấp niệm, vậy mà trực tiếp đi mạo phạm chí tôn quân chủ. Quân đội đã bắt đầu xua đuổi những cái kia săn pháp sư. Chỉ là, một đám săn pháp sư đều mắng liệt liệt. Quân đội là muốn nuốt một mình Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ sao? Nhất định là, lại còn nói muốn cây này là ma quỷ, thực sự là chuyện cười. Diễn đều không diễn đúng không? Cái này khắp nơi là bảo chỗ vậy mà không để chúng ta đi vào. Bó tay rồi, ta vượt qua mấy trăm km chạy đến nơi này, đến cùng là vì cái gì a? Toàn bộ chiến trường đã có chút khó mà áp chế. Nhưng mà, quân đội vẫn không có để ý tới. Những thứ này chửi rủa, lại coi là cái gì? Lão đại, cái này phong tỏa kế hoạch là ai nhấc lên? Quân đội bên trong, một cái tuyệt sắc mỹ nữ mở miệng hỏi, người này chính là âm hệ cao thủ pháp sư thực nữ. Nàng dáng người cao gầy, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, một bộ quân trang càng nổi bật lên nàng tư thế hiên ngang, nhất là cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt, phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Là một vị cùng ngân sắc khung chủ chống lại qua lão tiền bối nhấc lên. Cây này có vấn đề lớn. Quân bộ thủ lĩnh Nhiếp Lãnh Núi mở miệng nói. Xem như quân đội quan chỉ huy, hắn mỗi một câu nói đều mang chân thật đáng tin quyền uy. Trời à, cây này như thế lớn, phải dùng dạng sức mạnh gì mới có thể chống lại a? Một cái sĩ quan nhịn không được hít một tiếng. Từ nơi này nhìn lại, gốc cây kia xuyên thẳng trời cao, nói thế nào cũng có mười mấy 20 km cao lớn. Mà bọn hắn lại muốn cùng dạng này một cái cây chống lại. Vậy liền coi là, bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng ở đây trông coi, không khiến người ta đi vào, vẫn còn muốn bị như thế mắng. Nhiếp Lãnh Núi cũng là lắc đầu. Bọn hắn quân đội mục đích chỉ là đem chung quanh người xua tan mở, tiết kiệm khó xử vô tội thương vong, đến nỗi diệt cây kế hoạch người chấp hành một người khác hoàn toàn. Thực nữ, người phụ trách phía đông khu vực, nhất thiết phải bảo đảm tất cả săn pháp sư đều rút lui đến khu vực an toàn. Nhiếp Lãnh Núi trầm giọng hạ lệnh. Là. Thực nữ gật đầu một cái, quay người rời đi. Lâm Hải, ngươi mang một đội người đi mặt phía bắc. Những người khác, tiếp tục phong tỏa xung quanh khu vực, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ. Nhiếp Lãnh Núi âm thanh giống như lôi đình tại mọi người bên tai vang dội. Quân đội hành động cấp tốc có thứ tự, cứ việc săn pháp sư phà nàng âm thanh bên tai không dứt, nhưng ở quân đội cường lực áp chế xuống, bọn hắn cũng không thể không dần dần rút lui. Đương nhiên, cũng có một đám không cam lòng tự nhiên là không chịu đi. Bọn hắn ở chung quanh xem chừng. Muốn nhìn một chút, cái này đại thụ là có hay không cùng quan phương nói tới một dạng. Cùng lúc đó, Phương Đông Tinh một đoàn người đã lặng yên tiếp cận Thiên Quang Tử Đoạn thụ chỗ. Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ, nguy nga như núi, xuyên thẳng vân tiêu, phản phất liên tiếp thiên địa. Nó cành lá xanh tươi, che khuất bầu trời, mỗi một cái lá cây đều lập lòe màu tím nhàn nhạt tia sáng. Xa xa nhìn lại, cây này đẹp đến nỗi người ngạt thở, phản phất là thiên nhiên kiệt tác, là mảnh đất này thủ hộ thần. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, cái này khoảng nhìn như thần thánh đại thụ, lại là một đầu ăn người không nhã xương ác ma. Rễ của nó chôn sâu dưới mặt đất, lặng yên không một tiếng động cắn nuốt chung quanh sinh mệnh. Tất cả tại trên người nó sống sinh vật, toàn bộ cũng đã bị đánh lên tử vong nhãn hiệu. Phương Đông Tinh đứng ở đằng xa, ngước đầu nhìn lên lấy cái này khỏa đại thụ, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, người không có phận sự lập tức rời đi. Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Phương Đông Tinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc quân trang tuyệt sắc mỹ nữ đang hướng bọn họ đi tới. Nàng dáng người cao gầy, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, nhất là cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt, phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Đây là thực nữ, quân bộ nổi danh âm hệ cao thủ. Thần Dĩnh thấp giọng giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Phương Đông Tinh điểm gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thực nữ, mở miệng giải thích, chúng ta là tới phụ trách tiêu diệt cây này. Thực nữ nghe vậy, khẽ chau mày. Nàng trên dưới đánh giá Phương Đông Tinh một phen, lạnh lùng nói, ngươi quấy rối nữa, ta không ngại đem ngươi ném ra bên ngoài. Thực sự là buồn cười, thực nữ gặp qua đủ loại đủ kiểu lý do. Nhưng chính là chưa thấy qua Phương Đông Tinh loại này. Vậy mà nói, mình là thi hành tiêu diệt kế hoạch người. Muốn tiêu diệt khỏa này đại thụ, ít nhất phải xuất động mấy chi siêu giai đội ngũ A, mà Phương Đông Tinh, chỉ sợ ngay cả siêu giai cũng không có a, chúng ta thật là. Du sư sư rõ ràng là muốn giải thích một phen. Chỉ là Phương Đông Tinh trực tiếp lấy ra một cái lệnh tập kết. Cái này đây là. Thực nữ lập tức ngây ngẩn cả người. Siêu giai lệnh tập kết. Cái lệnh bài này. Tại sao sẽ ở Phương Đông Tinh trong tay? Phải biết. Mỗi một mai siêu giai lệnh tập kết đều biết một mực chắc chắn tại một chút cao tầng trong tay. Loại này lệnh chính là tại cỡ lớn trong chiến tranh mới có thể dùng được đồ vật. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, làm sao lại nắm giữ loại vật này đâu? Là ai cho hắn? Mang ta đi tìm các ngươi người nói chuyện. Phương Đông Tinh mở miệng nói ra. Đi theo ta. Thực nữ hít sâu một hơi, quay người mang theo Phương Đông Tinh một đoàn người hướng quân bộ trung tâm chỉ huy đi đến. Mặc dù trong nội tâm nàng vẫn có lo nghĩ, nhưng quân lệnh như núi, không thể không phục từ. Bên trong trung tâm chỉ huy, Nhiếp Lãnh Núi đang đứng tại địa đồ phía trước, cau mày mà phân tích Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ động tĩnh. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà quét về phía cửa ra vào. Báo cáo. Vị này là Phương Đông Tinh, hắn nắm giữ siêu giai lệnh tập kết, tuyên bố là tới thi hành tiêu diệt Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ nhiệm vụ. Thực nữ đứng nghiêm chào, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp. Nhiếp Lãnh Núi ánh mắt rơi vào Phương Đông Tinh trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hoài nghi. Hắn tiếp nhận Phương Đông Tinh trong tay lệnh tập kết, kiểm tra cẩn thận một phen, sau khi xác nhận không có sai lầm, chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi. Nhiếp Lãnh Núi âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm. Một người muốn đối phó Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ. Phương Đông Tinh thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, quân lệnh như núi, Nhiếp chỉ huy quan hẳn là biết rõ lệnh tập kết ý nghĩa. Nhiếp Lãnh Núi trầm mặc phút chốc, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn chính xác không cách nào chống lại lệnh tập kết, nhưng người trẻ tuổi trước mắt nhìn thế nào cũng không giống là có thể chống lại chí tôn quân chủ cấp bậc tồn tại. Người trẻ tuổi, ta mặc kệ ngươi từ nơi nào lấy được lệnh tập kết, nhưng Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ không phải ngươi có thể đối phó. Ta không hy vọng ngươi không công chịu chết. Nhiếp Lãnh Núi mặc dù không có cách nào quân kháng chiến lệnh, nhưng mà khuyên nhủ một phen vẫn là có thể. Phương Đông Tinh mở miệng đáp lại nói, Nhiếp chỉ huy quan, nhiệm vụ của ta không cần ngươi lo lắng. Ngươi chỉ cần bảo đảm người chung quanh viên toàn bộ rút lui, tránh thương vong không cần thiết, còn có chính là, quân đội, cũng bảo vệ tốt chính mình. Nhiếp Lãnh Núi còn muốn nói tiếp cái gì? Mà thực nữ lại bị lời này xúc động. Quân đội cũng bảo vệ tốt chính mình. Cho tới nay, đại đa số người cũng là cảm thấy, quân đội mệnh căn vốn cũng không coi bói. Trên thực tế, thực nữ phía trước cũng không phải người của quân đội, chỉ là, khi nàng phụ thân từ cố đô sau khi trở về, lại cải biến ý nghĩ của nàng. Lúc này, trung tâm chỉ huy cửa bị đẩy ra, Nham Thị vội vã đi đến. Ta với ngươi đi thôi. Nham Thị lúc này mở miệng. Nàng đã là một cái lão cốt đầu, không có nhiều năm có thể sống, chỉ hy vọng, mình có thể phát huy một điểm cuối cùng hữu dụng giá trị. Ta mang theo Huyền Xà. Phương Đông Tinh đột nhiên mở miệng nói. Mà câu nói này, để một đám người đều ngẩn ra. Hàng Châu thủ hộ thần. Thực nữ có chút không thể tin mở miệng hỏi. Ân. Phương Đông Tinh điểm gật đầu, hắn để lại cho đám người một cái bóng lưng. Mở miệng nói, yên tâm, đồ đằng Huyền Xà cùng cây này là một cái cấp bậc. Đám người yên lặng nhìn xem Phương Đông Tinh bóng lưng, thẳng đến hắn dần dần biến mất trong tầm mắt, vẫn như cũ có chút không dám tin. Đồ đằng Huyền Xà. Trong truyền thuyết đồ đằng thú. Cho dù là bọn hắn những thứ này kiến thức rộng quân đội cao thủ, cũng chưa từng thấy tận mắt đồ đằng Huyền Xà hình dáng. Hôm nay, Phương Đông Tinh vậy mà mang theo nó tới đối phó Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ. Hắn thật có thể được không? Thực nữ thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Vừa mới, nàng phải biết Phương Đông Tinh chân chính thân phận. Ân, thế giới học phủ đại tái người mạnh nhất. Hàng Châu người cứu rỗi. Cố đô người cứu vớt. Xung phong đi đầu, có lẽ, chính là quyết đoán như vậy, mới khiến cho hắn nắm giữ hiện nay thành tựu A trên thực tế. Coi như biết rõ nắm giữ đồ đằng Huyền Xà. Nhưng mà, ở đây 99% người cũng đồng dạng không dám lên đi ứng đối gốc cây kia. Dù sao, loại kia cấp bậc chiến tranh, cho dù là siêu giai, cũng sẽ ở trong nháy mắt mất mạng. Nhiếp Lãnh Núi trầm mặt không nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ. Trận chiến đấu này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn chưởng khống phạm vi. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng người trẻ tuổi kia. Tràn diện một trận trầm mặc. Đột nhiên, vúng. Một hồi đinh tai nhức óc tê minh thanh từ Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ phương hướng truyền đến. Liền thấy, màu tím sương độc giống như nước thủy triều cấp tốc lan tràn ra, đem trọn phiến thiên không nhuộm thành quỷ dị màu tím. Trong làn khói độc, một cái cực lớn hư ảnh dần dần hiện ra, đó là một đầu cao chọc trời đại xà, thân thể giống như sơn mạch giống như uốn lượn xoay quanh, lân phiến tại trong làn khói độc lập lòe u lãnh tia sáng. Đồ đằng huyền xà. Đầu lâu của nó ngẩng lên thật cao, tam giác thụ đồng bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm. Thân thể của nó mặc dù khổng lồ, lại linh hoạt phải không thể tưởng tượng nổi, mỗi một lần vặn vẹo đều mang theo một hồi cuồng phong, phản phất liền không gian đều dưới sức mạnh của nó rung rẩy. Phản phất như là một tôn từ viễn cổ trong thần thoại đi ra thần minh, làm lòng người sinh kính sợ. Long long long. Cùng lúc đó, thiên quan tử đoạn thần thụ cũng cảm nhận được uy hiếp. Nó triệt để bộc lộ ra chính mình chân diện mục. Kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt. Có thể nhìn thấy, nó thân cây giống như cự trụ xuyên thẳng vân tiêu, trên vỏ cây hiện đầy dữ tợn đường vân, phản phất từng trương vặn vẹo khuôn mặt tại im lặng gào thét. Phất. Phất. Phất. Thiên quan tử đoạn thần thụ nhánh cây liền như là ma quỷ nanh vuốt, thô to mà vặn vẹo, mỗi một cây đều mang uy hiếp trí mạng. Có thể nhìn thấy, trên tán cây hào quang màu tím trở nên càng thêm chói mắt, phản phất tại tuyên cáo phẫn nộ của nó cùng cuồng bạo. Hai tôn quái vật khổng lồ giằng co, làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thiên quan tử đoạn thần thụ rõ ràng là hơi nghi hoặc một chút. Đầu này ngu xuẩn xà là chuyện gì xảy ra? Uống lộn thuốc sao? Em đẹp, ngốc ngươi Hàng Châu không ngốc. Chạy xa như vậy tới đây làm gì? Vẫn là nói giết mình đối với ngươi cái này huyền xà có chỗ tốt gì sao? Nơi xa, những cái kia vốn là còn tại ngắm nhìn săn pháp sư bây giờ đã triệt để choáng váng. Cái này thật là ma quỷ. Ông trời ơi, quân đội là thế nào phát hiện bọn chúng? Đáng sợ a, ta đi, đầu kia đại xà tựa như là Hàng Châu thủ hộ thần a, nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bọn này chuyện tốt săn pháp sư ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này khỏa nhìn như thần thánh đại thụ, vậy mà cất giấu khủng bố như thế chân diện mục. Những cái kia giống như ma quỷ nanh vuốt một dạng nhánh cây, đã để bọn hắn cảm thấy từng đợt hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Rất khó tưởng tượng, nếu như không phải quân đội kịp thời đem bọn hắn thôi việc mở, kết quả đến cùng sẽ có cỡ nào nghiêm trọng a. Lúc này, đồ đằng huyền xà đang tại thiên quan tử đoạn thần thụ thân thể ở giữa nhanh chóng du tẩu. Thân thể của nó mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ lại mau đến kinh người, mỗi một lần vặn vẹo đều có thể dễ dàng tránh đi thiên quan tử đoạn thần thụ công kích. Nó lân phiến dưới ánh mặt trời lập lòe băng lãnh ánh sáng lộng lẫy, phản phất một kiện vô kiên bất tồi chiến giáp. Vúng. Đồ đằng huyền xà lần nữa phát ra một tiếng tê minh, cực lớn cái đuôi đột nhiên vung ra, hung hăng quất hướng thiên quan tử đoạn thần thụ một cây thô to nhánh cây. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, nhánh cây kia ứng thanh mà đoạn, màu tím chất lỏng giống như huyết dịch giống như phun ra ngoài. Ách ách ách ách. Thiên quan tử đoạn thần thụ phát ra một hồi rít gào trầm trầm. Nhưng mà, đồ đằng huyền xà cũng không có dừng lại, thân thể của nó tựa như tia chớp tại thiên quan tử đoạn thần thụ thân thể ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà trí mạng. Đồ đằng huyền xà răng độc lập lòe hàng quang, mỗi một lần cắn vào đều có thể tại thiên quan tử đoạn thần thụ trên cành cây lưu lại một đạo sâu đậm vết thương. Thiên quan tử đoạn thần thụ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nó nhánh cây giống như cự roi giống như điên cuồng vung vẩy, tính toán đem đồ đằng huyền xà theo nó trên thân thể đánh rơi. Nhưng mà, đồ đằng huyền xà tốc độ thực sự quá nhanh, công kích của nó cơ hồ toàn bộ thất bại. Đừng nhìn thiên quan tử đoạn thần thụ so đồ đằng huyền xà khổng lồ nhiều như vậy, nhưng trên thực tế, đồ đằng huyền xà cũng không phải đặc biệt e ngại cái này đại đông tây. Đại gia hỏa, chớ khinh thường. Đứng tại đồ đằng huyền xà trên đầu phương đông tinh, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó. Đồ đằng huyền xà tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng mà một khi bị thiên quan tử đoạn thần thụ rút đến, vẫn sẽ lập tức thụ thương. Ân. Tình huống hiện tại có chút tương tự với thần thụ có thể sai lầm vô số lần, mà đồ đằng huyền xà chỉ có thể sai lầm một lần. Nơi xa, người của quân đội nhìn xem đây hết thảy, trong mắt tràn đầy phức tạp. Thực nữ ánh mắt nhìn qua nơi xa. Mặc dù, nàng căn bản là không nhìn thấy chiến cuộc. Nhưng rõ ràng, lúc này phương Đông Tinh, hẳn là rất liều mạng a, khó trách. Khó trách hắn có thể nắm giữ thành tựu như vậy. Một bên, Du Sư Sư trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này phương Đông Tinh nhìn rõ ràng là một bộ điểu ti bộ dáng. Nhưng hắn có việc là thực sự lên a, hắn là đang giúp Nguyệt Nga Hoàng chặt đứt tâm ma sao? Du Sư Sư trong lòng âm thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia xúc động. Mà đúng lúc này, Du Sư Sư đột nhiên cảm thấy thể nội truyền đến một hồi ba động kỳ dị. Phản phất có đồ vật gì đang thức tỉnh. Sau một khắc, một đạo quang mang đột nhiên xẹt qua phía chân trời. Phốc phốc phốc phốc. Trong ánh sáng, một đạo hoa mỹ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đó là một cái cực lớn bươm bướm, trên cánh hiện đầy thần bí đường vân, tản ra nhu hòa thần thánh tia sáng. Nguyệt Nga Hoàng xuất hiện, trực tiếp vì mảnh này thiên địa mang đến một vòng thần thánh tia sáng. Giống như là từ thần thoại bên trong đi ra thánh linh, làm lòng người sinh kính sợ cùng cúng bái. Nguyệt Nguyệt Nga Hoàng. Nham thị âm thanh run rẩy lấy, trong mắt sớm đã hiện đầy nước mắt. Ánh mắt của nàng gắt gao đi theo Nguyệt Nga Hoàng thân ảnh, trong lòng sớm đã tràn đầy áy náy cùng cảm khái. Có lỗi với. Là nàng làm thương tổn Nguyệt Nga Hoàng. Ông. Nguyệt Nga Hoàng quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó chậm rãi đáp xuống Nham thị bên người. Con mắt của nó rõ ràng là như thế khả ái, nhưng lại mang theo từng đợt ôn nhu, phảng phất tại nhìn chăm chú lên xa cách từ lâu gặp lại cố nhân. Đối với có lỗi với. Nham thị ánh mắt đã mơ hồ. Chỉ là, Nguyệt Nga Hoàng nhẹ nhàng đập cánh, phát ra một hồi ánh sáng nhu hòa. Sau đó, xông vào bên trong chiến trường. Đó là cái gì? Trời à, đây cũng quá đẹp a, đó là Nguyệt Nga Hoàng. Trong truyền thuyết đồ đằng thú. Người của quân đội căn bản là không có nghĩ qua, bọn hắn vậy mà có thể khoảng cách gần như vậy quan sát Nguyệt Nga Hoàng sao? Thực nữ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Nga Hoàng thân ảnh, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đồ đằng huyền xà. Nguyệt Nga Hoàng. Hai đại đồ đằng. Nhiếp Lãnh Núi nhưng là trầm mặt không nói, nhưng trong mắt của hắn cũng thoáng qua một tia rung động. Vô luận là đồ đằng huyền xà vẫn là Nguyệt Nga Hoàng, cũng là quân chủ cấp bậc tồn tại. Đầu kia thiên quan tử đoạn thần thụ rõ ràng là càng đáng sợ hơn. Có thể Phương Đông Tinh lại có dũng khí gia nhập vào quân chủ chiến cuộc. Cùng lúc đó, chung quanh những chuyện tốt kia săn pháp sư cũng triệt để choáng váng. Ông trời ơi, đó là cái gì? Đây cũng quá đẹp a, Nguyệt Nga Hoàng. Trong truyền thuyết đồ đằng thú. Ở đây xuất hiện hai cái đồ đằng thú. Bọn hắn một mực tại thủ hộ chúng ta. Chung quanh săn pháp sư, đồng dạng chứng kiến đây giống như trong thần thoại một màn. Trong chiến trường, Nguyệt Nga Hoàng gia nhập vào để thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Cánh của nó nhẹ nhàng vỗ, chung quanh lập tức hiện ra một vòng lại một vòng chiến đấu bươm bướm. Những thứ này bươm bướm mặc dù hình thể nhỏ bé, nhưng mỗi một cái đều tản ra cường đại năng lượng ba động. Bọn chúng giống như trung thành vệ sĩ, vần quanh tại Nguyệt Nga Hoàng chung quanh, sau đó đột nhiên hướng về thiên quan tử đoạn thần thụ bay đi. Rầm rầm rầm. Chiến đấu bươm bướm đụng vào thiên quan tử đoạn thần thụ trên nhánh cây, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Mỗi một lần nổ tung, cũng sẽ ở thiên quan tử đoạn thần thụ trên nhánh cây lưu lại một đạo sâu đậm vết rách. Ách ách ách. Có thể nhìn thấy, màu tím chất lỏng giống như huyết dịch giống như phun ra ngoài, thiên quan tử đoạn thần thụ cũng theo đó phát ra từng đợt rít gào trầm trầm. Cùng lúc đó, đồ đằng huyền xà cũng không có dừng lại. Thân thể của nó tự như tia chớp tại thiên quan tử đoạn thần thụ thân thể ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần công kích đều cực kỳ trí mạng. Răng nọc của nó lập lòe hàn quang, hung hăng cắn về phía thiên quan tử đoạn thần thụ thân cây. Răng rắc. Thiên quan tử đoạn thần thụ thân cây bị cắn ra từng đạo sâu đậm vết rách, màu tím chất lỏng phun ra ngoài. Nhưng mà, cái này cũng không để thiên quan tử đoạn thần thụ lùi bước, ngược lại khơi dậy nó hung tính. Ầm ầm. Thiên quan tử đoạn thần thụ bộ rễ từ dưới đất đột nhiên chui ra, giống như cự mãng giống như hướng về đồ đằng huyền xà cùng Nguyệt Nga Hoàng cuốn quanh mà đi. Nó nhánh cây cũng biến thành càng thêm điên cuồng, mỗi một cây cũng là như thế che khuất bầu trời. Thiên quan tử đoạn thần thụ chung quy là chí tôn quân chủ cấp bậc, thậm chí, thực lực còn muốn so đồ đằng huyền xà mạnh hơn một cái cấp bậc. Đến nỗi Nguyệt Nga Hoàng, thực lực của nó khoảng cách thiên quan tử đoạn thần thụ vẫn còn có chút xa. Chỉ là, nó đồng dạng không có lùi bước. Liền thấy, Nguyệt Nga Hoàng cánh nhẹ nhàng vỗ, một đạo ánh sáng nhu hòa theo nó trong thân thể tản ra, đem thiên quan tử đoạn thần thụ công kích đều ngăn lại. Tại tia sáng phía dưới, từng đợt quan nhận dấu ở trong đó. Những thứ này quan nhận đồng dạng có thể tại trên thần thụ lưu lại từng đạo vết thương. Búng. Đồ đằng huyền xà phát ra một tiếng tê minh, thân thể đột nhiên uốn éo, hướng về thiên quan tử đoạn thần thụ thân cây phóng đi. Chiến đấu kéo dài rất lâu, đồ đằng huyền xà cùng Nguyệt Nga Hoàng trên thân đều hiện đầy vết thương. Có thể nhìn thấy, đồ đằng huyền xà lân phiến bị thiên quan tử đoạn thần thụ nhánh cây quất đến vỡ vụn, máu tươi từ trong vết thương chảy ra. Nguyệt Nga Hoàng thảm hại hơn. Cánh của nó cũng bị thiên quan tử đoạn thần thụ bộ rễ hoạch xuất ra mấy đạo sâu đậm vết rách. Chỉ cần lại sâu một chút, cũng đủ để mất mạng. Đại gia hỏa, kiên trì một chút nữa, ta giao động người tới giúp ngươi. Phương Đông Tinh thấp giọng nói. Mình bây giờ, vẫn là rất khó cùng thiên quan tử đoạn thần thụ chống lại. Một khi tự mình ra tay, rất dễ dàng sẽ trở thành cái sau mục tiêu tấn công chính. Dù sao, Huyền Dương tước bước vào quân chủ về sau, có Huyền Dương Kim Hỏa liền đã hóa thân cả ngày phát hỏa. Lại thêm huy diễm cùng với kiếp đao, Phương Đông Tinh trên thân chính là ba loại thiên hỏa. Muốn hắn là cái này yêu thụ mà nói, chắc chắn là liều lĩnh liền muốn giết chính mình. Vúng. Đồ đằng huyền xà phát ra gầm nhẹ một tiếng, phảng phất tại đáp lại Phương Đông Tinh mà nói. Nguyệt Nga Hoàng cũng nhẹ nhàng đập cánh, phát ra một hồi ánh sáng nhu hòa, phảng phất tại biểu đạt quyết tâm của nó. Nơi xa, người của quân đội nhìn xem đây hết thảy, trong mắt tràn đầy rung động cùng phức tạp. Quân chủ cấp bậc chiến đấu, đúng là vô cùng thảm thiết. Lúc này, vô luận là Đồ Đằng Huyền Xà vẫn là Nguyệt Nga Hoàng, cũng đã vết thương chồng chất. Đối diện, Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ vết thương rõ ràng là càng nghiêm trọng hơn. Chỉ là, hai đại đồ đằng thú, tự hồ cũng không có cái gì cường lực hủy diệt kỹ năng. Cái này rất khó đánh giết thần thụ a, hô hô hô hô. Ngay tại chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc lúc, một cổ nóng bỏng kim sắc hỏa diễm đột nhiên từ trong chiến trường bay lên. Hỏa diễm như là mặt trời lóa mắt, trong nháy mắt đem chung quanh sương mù xua tan, phản phất liền không khí đều bị nhen lửa. Phốc, phốc, phốc. Ngọn lửa màu vàng trên không trung vũ động, tựa như từng cái hỏa long đang gầm thét, mang theo đủ để hủy diệt hết thảy uy năng. Nghề. Hỏa diễm chi trung, một đạo giống như phượng hoàng một dạng hư ảnh chậm rãi triển lộ. Thân thể của nó khổng lồ mà ưu nhã, lông vũ bên trên lập lòe màu vàng ánh sáng. Hỏa diễm thân thể đầu người ngẩng lên thật cao, trong mắt lộ ra vô tận uy nghiêm cùng thần thánh, phảng phất như là từ viễn cổ trong thần thoại đi ra thần minh. Ông trời ơi, lại là một đầu quân chủ. Người của quân đội thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Đó là Huyền Dương Tước. Phương Đông Tinh sinh vật triệu hồi. Thực nữ tại chỗ liền nhận ra cái bóng mờ kia thân phận, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu kích động. Từ cố đô chiến trường sau khi trở về, phụ thân của nàng nói cho nàng, cái kia chúa cứu thế, có một đầu như cùng đến tôn thánh linh tầm thường hỏa diễm chi tước. Huyền Dương Tước. Phương Đông Tinh tiêu chuẩn thấp nhất, Huyền Dương Tước. Thành thuộc thể Huyền Dương Tước a, trời à, loại kia thượng cổ thánh thú không phải diệt tuyệt sao? Tốt. Từ hỏa thuộc tính Huyền Dương Tước tới đánh thu hoạch lại cực kỳ thích hợp. Hảo. Nơi xa, Du Sư Sư cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Vừa mới, nàng liền nghi hoặc, vì cái gì Phương Đông Tinh không triệu hoán Huyền Dương Tước đâu? Nguyên lai. Hắn ở chỗ này chờ a, hô hô hô hô hô. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Huyền Dương Tước sắp gia nhập vào chiến đấu trong nháy mắt, trong chiến trường thế cục lại xảy ra biến hóa kinh người. Huyền Dương Tước thân ảnh tại ngọn lửa màu vàng bên trong chậm rãi tiêu thất. Nhưng mà, cái kia ngọn lửa nóng bỏng nhưng lại chưa tiêu tán. Ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Hỏa diễm giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc hướng về Đồ Đằng Huyền Xà đỉnh đầu hội tụ mà đi. Đám người lúc này mới phát hiện, Huyền Dương Tước hỏa diễm vậy mà phụ thể ở đứng tại Đồ Đằng Huyền Xà đỉnh đầu Phương Đông Tinh trên thân. Đó là phụ thể. Thực nữ chỉ cảm thấy, hô hấp của mình vội vã như vậy gấp rút. Có thể nhìn thấy, Phương Đông Tinh thân ảnh tại hỏa diễm bên trong dần dần hiện ra, toàn thân của hắn bị màu vàng Huyền Dương Thiên Hỏa bao khỏa, phản phất một tôn từ hỏa diễm bên trong đi ra quân vương. Đẹp trai hơn là ánh mắt của hắn. Cái kia đã tràn đầy cực hạn kim sắc hỏa diễm. Trong tay, càng là nắm lấy một thanh thiêu đốt hỏa diễm trường đao. Trên thân đao tia sáng cùng hỏa diễm xen lẫn, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Hô hô hô hô hô. Đúng lúc này, Phương Đông Tinh trên thân lần nữa dâng lên hai đạo hoàn toàn khác biệt hỏa diễm. Màu đen kiếp hỏa, giống như địa ngục thế giới buông xuống. Màu đỏ thẫm huy diễm, như là mặt trời chói chang nóng bỏng. Liền thấy Huyền Dương Thiên Hỏa, Hỏa Linh Kiếp Hỏa, Thiên Địa Huy Diễm, tại Phương Đông Tinh trên thân đang vào một chỗ, tạo thành một bức rung động đến cực điểm hình ảnh. Uy lực này là thiên hỏa. Đó là cái gì thiên hỏa a, làm sao lại bạo lực như vậy? Tựa như là ba đạo thiên hỏa a, người của quân đội thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Một người lại có thể đồng thời chưởng khống ba đạo thiên hỏa. Lúc này, ba đạo hỏa diễm tại Phương Đông Tinh trên thân xen lẫn, phản phất ba đầu cự long đang gầm thét. Ngọn lửa tia sáng càng là chiếu sáng toàn bộ chiến trường, thậm chí ngay cả bên ngoài mấy cây số người đều có thể cảm nhận được cái kia cổ khí tức nóng bỏng. Hô hô hô hô hô. Phương Đông Tinh trong tay Hỏa Linh Kiếp Đao tại ngọn lửa gia trì, trở nên càng thêm lóa mắt. Người kia mới thật sự là đòn sát thủ. Là hắn tới đánh kết thúc. Chính xác a, không ai từng nghĩ tới, Phương Đông Tinh mới là trận chiến đấu này chân chính sát chiêu. Hắn hủy diệt ma pháp, uy lực áp đảo Nguyệt Nga Hoàng. Thậm chí áp đảo Đồ Đằng Huyền Xà. Hơn nữa, hỏa hệ ma pháp đối với Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ có thiên nhiên khắc chế. Phương Đông Tinh một mực ẩn nhẫn đến bây giờ mới ra tay, chính là vì để Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Hắn vì cái gì có ba đạo thiên hỏa a, săn pháp sư trong đám, không biết là ai thấp giọng hỏi một câu. Kinh người hơn chính là, hắn vậy mà đem ba loại thiên hỏa cân bằng khống chế được tốt như vậy. Làm thanh âm này vang lên lúc, toàn bộ chiến trường lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Đúng a, đây chính là thiên hỏa a số. Đông siêu giai pháp sư liền một đạo đều khó mà tìm được, mà Phương Đông Tinh lại có ba đạo. Mấu chốt hơn là, hắn vậy mà có thể đem ba đạo thiên hỏa nắm trong tay hoàn mỹ như vậy, không có chút nào xung đột. A ha! Lúc này, Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ phát ra một tiếng đau đớn gào thét. Rõ ràng, nó đã cảm nhận được cái kia làm nó chán ghét hỏa diễm khí tức. Ba loại thiên hỏa đang vào một chỗ, tạo thành một đạo đủ để hủy diệt hết thảy hỏa diễm phong bạo, hướng về Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ bao phủ mà đi. Hỏa diễm phong bạo những nơi đi qua, không khí phản phất đều bị nhen lửa, mặt đất bị đốt thành đất khô cằn, thậm chí ngay cả Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ nhánh cây cũng tại hỏa diễm bên trong có vẻ hơi thất sắc. Nhưng mà, cái này còn không có kết thúc. Làm Phương Đông Tinh trên thân lóe ra từng đợt màu nâu tia sáng lúc, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Long long long. Toàn bộ mặt đất đột nhiên bắt đầu sinh ra kịch liệt rung động. Sau một khắc, một cái vô cùng to lớn cát đất cự nhân từ trong lòng đất đột nhiên xông ra, thân thể của nó như núi lớn nguy nga, mỗi một khối cát đất đều tựa như ẩn chứa lực lượng vô tận. Ông ông ông. Cát đất cự nhân nắm đấm nắm chặt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ hung hăng đập tới. U. Một quyền này cực kỳ bạo lực, có thể nghe được Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ phát ra một tiếng vô cùng đáng sợ kêu rên. Vúng. Đồ đằng huyền xà phát ra một tiếng tê minh, thân thể đột nhiên uốn éo, hướng về Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ thân cây phóng đi. Đồ đằng huyền xà cái đuôi quất uy lực hoàn toàn không kém hơn Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ. Ba. Liền thấy Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ chủ thân cây bị quất ra một đạo sâu đậm vết rách. Nguyệt Nga Hoàng cũng không có dừng lại, cánh của nó lần nữa huy động. Anh anh anh. Ngay từ đầu đánh nhau, Huỳnh Quang Hồ liền tự động lơ lửng tại Phương Đông Tinh quanh thân. Tiểu gia hỏa không có một chút xíu ẩn tàng. Lục đạo khác biệt tia sáng trong nháy mắt rơi vào Phương Đông Tinh trên thân. Giờ khắc này, Phương Đông Tinh thậm chí cảm giác mình có thể đánh 100 đầu Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ. Ông ông ông. Ánh sáng màu bạc tại quanh người hắn chớp động, không gian phản phất tại dưới chân của hắn trở nên vặn vẹo. Chòm sao hư ảnh ở trên người hắn nhanh chóng hiện lên. Mỗi một lần lấp lóe đều kèm theo không gian ba động. Chớp mắt di động. Phương Đông Tinh thân ảnh giống như quỷ mị trong chiến trường cao tốc lấp lóe, mỗi một lần thúng di, vị trí của hắn đều biết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước một giây còn tại đồ đằng huyền xà đỉnh đầu, một giây sau cũng đã xuất hiện tại Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ thân cây vị trí. Hô hô hô hô. Liền thấy, hỏa linh kiếp đao trong không khí vạch ra một đạo nóng bỏng đường vòng cung. Trên thân đao ba đạo thiên hỏa đang vào một chỗ, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Hung hăng chém về phía Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ thân cây. Băng. Ánh đao lướt qua, Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ trên cành cây lập tức xuất hiện một đạo sâu đậm vết rách, màu tím chất lỏng giống như huyết dịch giống như phun ra ngoài. Hỏa diễm theo vết rách cấp tốc lan tràn, đem chung quanh nhánh cây đốt thành tro bụi. A ha. Thiên Quang Tử Đoạn thụ phát ra một tiếng đau đớn gào thét, nhánh cây điên cuồng vung vẩy, tính toán đem Phương Đông Tinh theo nó bên người đánh lui. Nhưng mà, Phương Đông Tinh thân ảnh sớm đã tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa tại một cái khác thân cành phía trên. Long long long. Lại là chém ra một đao, hỏa diễm phong bạo bao phủ mà qua, đem Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ một căn khác thô to nhánh cây chặt đứt. Hô hô hô hô. Có thể nhìn thấy, ngọn lửa đao mang dư ba tạo thành từng đạo hỏa diễm phong bạo. Phong bạo những nơi đi qua, không khí phản phất đều bị nhen lửa, mặt đất bị đốt thành đất khô cằn, thậm chí ngay cả Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ nhánh cây cũng tại hỏa diễm bên trong cấp tốc khô héo. A ha a, lúc này Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ liền phản phất một đầu điên dại đồng dạng. Tất cả thân cành đều đang điên cuồng giãy giụa. Mà một màn này càng làm cho quân đội cùng với săn pháp sư đều có chút ngây dại. Ngọn lửa kia chủ nhân đúng là tương đương bạo lực a, một đao một cái tiểu bằng hữu. Những cái kia thân cành cứ như vậy bị Phương Đông Tinh từng đao chặt đi xuống. Hoa. Phương Đông Tinh quanh thân lần nữa hiện ra 343 mai tinh điểm màu ngà sữa. Liền thấy chúng cấp tốc ngưng kết thành một đạo tinh tú sáng chói, tinh tú hình dạng tựa như một cái bảo bình cổ lão, tản ra quang huy thần thánh mà ấm áp. Bảo bình tinh mang tọa. Phương Đông Tinh thấp giọng hét to. Theo hắn vừa nói xong, bảo bình tinh mang tọa tia sáng chợt bộc phát, chúng hóa thành từng đạo quang lưu màu ngà sữa. Tùy. Tùy. Tùy. Quang lưu màu ngà sữa cấp tốc tràn vào thiên quang tím đánh gãy thần thụ thể nội. Những quang lưu này nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kỳ bá đạo. Muốn đem mỗi một tấc sinh cơ trong thể nội thần thụ triệt để rút ra. A ha. Thiên Quang tím đánh gãy thần thụ phát ra một tiếng gào thống khổ, thân thể cao lớn rung lẩy bẩy. Nó có thể cảm giác được, trong cơ thể mình phản phất có vô số hỏa diễm đang thiêu đốt, mỗi một cây thân cành, mỗi một cái lá cây đều đang chịu đựng nỗi đau khó có thể dùng lời diễn tả được. Những quang lưu màu ngà sữa kia không chỉ không có chữa trị thương thế của nó, ngược lại giống như độc dược, điên cuồng ăn mòn sinh mệnh lực của nó. Vốn. Cùng lúc đó, đồ đằng huyền xà cũng không có nhàn rỗi, nó mở ra miệng lớn, phun ra từng đợt sương độc màu tím. Những sương độc này giống như u linh quấn quanh trên thân thể thiên quan tím đánh gãy thần thụ, cấp tốc thấm vào vỏ cây của nó. Ách! Thiên quan tím đánh gãy thần thụ lần nữa phát ra một tiếng kêu rên thê lương, thân thể cao lớn bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nó thân cành điên cuồng vung vẩy, tính toán thoát khỏi sự giày vò xong. Trùng này! Nhưng mà, vô luận là quan lưu của Bảo Bình Tinh mang tọa, vẫn là sương độc của đồ đằng huyền xà, cũng giống như giòi trong xương, căn bản là không có cách thoát khỏi. Ầm ầm. Khi thiên quan tím đánh gãy thần thụ đã lâm vào cực độ đau đớn. Cái nhân loại chết tiệt này. Cái hỏa pháp sư đáng chết này. Lúc này, căn nguyên của nỗi đau của thiên quan tím đánh gãy thần thụ đại đa số đều bắt nguồn từ nhân loại này. Nghĩ tới đây, thân cây nó đột nhiên rung lên. Oanh. Liền thấy một cây mộc đằng thô to giống như cự mãng từ lòng đất chui ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về phương đông tinh hung hăng quất đi. Hô hô hô hô hô hô. Tốc độ mộc đằng nhanh đến kinh người, thậm chí ngay cả đồ đằng huyền xà cũng không có phản ứng lại. Trời à, làm sao còn giấu kỹ một cái to lớn như thế chứ? Xa xa mọi người thấy một màn này, lập tức hít sâu một hơi, trong lòng vì phương đông tinh bóp một cái mồ hôi lạnh. Quan lạc khắp trượng. Phương đông tinh cũng không phải tân thủ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phản ứng của hắn không chút nào không chậm. Tinh tú nháy mắt thoáng qua. Một đạo quang mạc ánh sáng óng ánh trong nháy mắt tại trước người hắn tạo thành, giống như một mặt tấm chắn bền chắc không thể gãy, chắn phía trước một đằng. Phanh. Một đằng nặng nề mà quất vào trên quang mạc, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Bề mặt quang mạc lập tức nổi lên một hồi gợn sóng kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Có thể nhìn thấy, giữa quang mạc xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, khe hở cấp tốc lan tràn, cơ hồ muốn đem toàn bộ quang mạc xé rách. Rắc rắc rắc rắc. Khe hở quang mạc càng lúc càng lớn, sức mạnh một đằng lại không chút nào yếu bớt. Phương Đông Tinh chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Phanh. Sau một khắc, quang lạc khắp trượng tại chỗ vỡ tan, mà thân ảnh Phương Đông Tinh vội vàng thuấn di mở. Ba. Liền thấy, một đằng của thiên quan tím đánh gãy thần thụ quất vào trong lòng đất, hung hăng đập ra một cái hố thiên thạch. Mẹ nó. Phương Đông Tinh cũng là từng đợt kinh hãi. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có thứ gì có thể một cái tát đánh nát quan hệ cứng rắn nhất của mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Dù cho có nhiều như vậy lần phòng ngự, nhưng quan hệ vẫn như cũ chỉ là một cao gia nho nhỏ mà thôi. A ha a, nhìn thấy Phương Đông Tinh vậy mà tránh thoát một roi quất này của mình. Thiên quan tím đánh gãy thần thụ không khỏi nổi giận một tiếng. Nhưng mà, đồ đằng huyền xà cũng đã để mắt đến nó. Vốn. Tốc độ đồ đằng huyền xà cực nhanh. Nó lập tức quấn lên cái một đằng khổng lồ của thiên quan tím đánh gãy thần thụ. Thứ này uy hiếp đúng là rất lớn. Cho dù là sinh vật như đồ đằng huyền xà bị chụp lên như vậy một chút cũng sẽ không dễ chịu. Phốc phốc phốc phốc phốc. Nguyệt Nga Hoàng rất nhanh liền chạy đến chi viện. Trên người của nó mang theo từng đợt ánh sáng màu vàng. Ầm ầm. Thân hình đồ đằng huyền xà khổng lồ như núi lớn đặt ở trên một đằng của thiên quan tím đánh gãy thần thụ. Lân phiến nó lập lòe hàng quang lạnh lẽo, thân rắn đột nhiên phát lực, gắn gượng đem cái một đằng thô to kia xoắn đứt. Một đằng đứt gãy trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc, tử dịch màu tím giống như huyết dịch phun ra ngoài, chiếu trên mặt đất, phát ra suy suy tiếng hủ thực. Rõ ràng, cành cây này đối với thần thụ vô cùng trọng yếu. Nó so mọi khi đều phải phẫn nộ. A ha a ha, thiên quan tím đánh gãy thần thụ phát ra một tiếng kêu rên thê lương, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, phản phất đã mất đi sự chống đỡ. Thân cành nó điên cuồng vung vẩy, tính toán phản kích. Nhưng mà, đã mất đi chủ một đằng nó, sức mạnh đã không lớn bằng lúc trước. Bá! Bá! Bá! Càng thêm đáng hận là, thân ảnh Phương Đông Tinh như quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện trên chiến trường. Hỏa linh kiếp đao trong tay hắn mang theo uy năng ba đạo thiên hỏa, từng đao tiếp từng đao mà chém về phía thân cành thiên quan tím đánh gãy thần thụ. Mỗi một lần ánh đao lướt qua, đều sẽ có một cây thân cành thô to bị chém đứt. Hỏa diễm theo vết vỡ cấp tốc lan tràn, đem nhánh cây chung quanh đốt thành tro bụi. Tốt, thời điểm thu hoạch đã đến. Phương Đông Tinh nở nụ cười. Hắn quanh thân lần nữa ngưng tụ ra từng đạo tinh điểm, một lần này tinh điểm lại là màu trong suốt. Chúng cấp tốc sắp xếp tổ hợp, tạo thành một tinh tú sáng chói, trung ương tinh tú, một phiến triệu hoán chi môn cực lớn chậm rãi mở ra. Nghè! Nghè! Nghè! Từng tiếng gào thét sắc bén từ bên trong triệu hoán chi môn truyền ra, sau một khắc, 14 đầu xích diễm hỏa điểu thân ảnh từ trong môn bay ra. Hô hô hô hô. Thân thể của chúng bị hỏa diễm nóng rực bao khỏa, cánh huy động giữa không trung, mang theo từng đợt nhiệt lãng. Hoa. Đàn xích diễm hỏa điệu cấp tốc phân tán ra, quay chung quanh Thiên Quang tím đánh gãy thần thụ, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Có thể nhìn thấy, từng đạo hỏa diễm như thác nước trút xuống, đem thân cành thần thụ bao phủ kín mít. Nếu như là tại bình thường, Thiên Quang tím đánh gãy thần thụ chỉ cần một cái tát liền có thể đem những xích diễm hỏa điểu này chụp chết. Mà bây giờ, chủ thân cành của nó đã bị đồ đằng huyền xà phá hủy, sức mạnh các thân cành khác cũng suy yếu rất lớn. Lại thêm xương độc cùng tinh mang tọa của Phương Đông Tinh ăn mòn, vỏ cây của nó đã gần như mục rữa. Căn bản là không có cách ngăn cản những hỏa diễm này xâm nhập. A ha! Thiên Quang tím đánh gãy thần thụ đã cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi mất. Hô hô hô hô! Lúc này, thân ảnh Phương Đông Tinh xuất hiện lần nữa tại thân cây Thiên Quang tím đánh gãy thần thụ. Hỏa linh kiếp đao trong tay hắn thiêu đốt lên ba đạo thiên hỏa. Ngọn lửa nóng bỏng chiếu rọi thân ảnh hắn như vị quân vương ngự trong hỏa diễm. Liền thấy, trường đao trong tay hắn đột nhiên chém xuống. Băng! Ánh đao lướt qua, trên cành cây Thiên Quang tím đánh gãy thần thụ xuất hiện lần nữa một đạo vết rách sâu đậm, hỏa diễm theo vết rách cấp tốc lan tràn, đem nhánh cây chung quanh đốt thành tro bụi. Thân thể thần thụ bắt đầu kịch liệt lay động, liền phản phất sau một khắc sẽ ngã xuống. Nên kết thúc. Phương Đông Tinh thấp giọng nói, hỏa linh kiếp đao trong tay hắn lần nữa giơ lên, ba đạo thiên hỏa đan vào một chỗ, tạo thành một đạo hỏa diễm phong bạo đủ để hủy diệt hết thảy. Oanh! Hỏa diễm phong bạo bao phủ mà qua, thân thể Thiên Quang tím đánh gãy thần thụ cuối cùng chống đỡ không nổi, ầm va ngã xuống đất. Thân cành nó vô lực rũ xuống, thân thể cao lớn tại hỏa diễm bên trong dần dần hóa thành tro than. Giờ khắc này, trên chiến trường mang theo sự yên tĩnh hoàn toàn, tất cả mọi người đều bị một màn này rung động nói không ra lời. Tên hỏa thần kia, đứng tại phía trước xác thần thụ, hỏa linh kiếp đao trong tay hắn chậm rãi thu hồi, ba đạo thiên hỏa cũng dần dần tiêu tan. Ánh mắt hắn đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào trên thân mọi người xa xa, khóe miệng hơi hơi vung lên. Hỏa hệ siêu giai tới rồi. Hắn nhẹ nói, thanh âm bên trong hiện ra vẻ uể oải, lại càng nhiều lại là vui sướng. Đúng vậy, yêu thụ này. Chính xác rất phù hợp khẩu vị của hỏa linh kiếp đao. Phương Đông Tinh đã đuổi tới, kiếp đao rung động kịch liệt. Nơi xa, trong mắt Du Sư Sư, đã có từng đợt lệ quang lóe lên. Nàng nhìn thấy Nguyệt Nga Hoàng vui sướng chúc mừng động tác. Lúc này, Phương Đông Tinh khoanh chân ngồi xuống. Đồ đằng huyền xà vờn quanh quanh thân hắn. Hắn có thể cảm thấy, ma năng thể nội đã bắt đầu kịch liệt tuôn chảy. Một cổ vô hình lực lượng tại thể nội thức tỉnh. Trong thế giới tinh thần. 343 mai tinh điểm tại vui sướng mà nhảy lên. Hỏa linh kiếp đao, liền phản phất định hải thần châm, sừng sững ở toàn bộ tinh thần chi hải. Hôm nay về sau, mảnh tinh hà này, liền muốn biến thành tinh hải. Phương Đông Tinh siêu giai, cũng cuối cùng là tới. Ông! Có thể nhìn thấy, quanh thân hắn đột nhiên hiện ra vô số đạo phù văn hỏa diễm nóng bỏng. Những phù văn này như cùng vật sống, vây quanh thân thể hắn xoay tròn. Rõ ràng, những phù văn này là đến từ hỏa linh kiếp đao. Ân! Phương Đông Tinh cảm giác, siêu giai của mình, tự hồ cùng người bình thường không giống nhau lắm. Đây là hỏa hệ siêu giai đột phá. Nơi xa, biểu cảm nham thạch hơi chậm lại. Đánh xong trùng như vậy về sau, trực tiếp đột phá. Nội tâm đứa nhỏ này cũng có phần quá mức cường đại a. Lúc này, nàng có thể cảm nhận được, khí tức hỏa diễm trên người Phương Đông Tinh đang lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên, phản phất muốn xông phá chân trời. Loại sức mạnh nóng bỏng kia, thậm chí ngay cả nàng, người đứng xem này, đều cảm thấy một hồi tim đập mạnh. Cảm giác không giống như là siêu giai, càng tương tự với bán cấm chú. Hô hô hô hô. Lúc này, trong thể nội Phương Đông Tinh, hỏa diễm ma năng giống như dung nham bùng nổ mãnh liệt tuôn ra. Thân thể của hắn bị hỏa diễm nóng rực bao khỏa, phản phất một tôn thần minh từ trong hỏa diễm đi ra. Khi hai mắt mở ra, một màn quang mang màu đỏ lóe lên. Thành công. Hỏa hệ siêu giai của mình đã thành công. Kiệt kiệt kiệt. Phương Đông Tinh hoàn toàn có thể cảm nhận được, hỏa hệ của mình đã đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới. Triệu hoán hệ cùng quan hệ những thứ này đã không ở cùng một cấp độ. Ân. Tóm lại, chính là có một loại tư thế lão tử vô địch thiên hạ. Hoang đã. Phương Đông Tinh đột nhiên lại có cảm giác. Giống như tinh thần lực cũng muốn đột phá. Không phải chứ. Tinh thần cảnh giới lần trước của mình đột phá mới qua bao lâu chứ. Phương Đông Tinh bây giờ có chút không hiểu rõ. Là hỏa linh kiếp đao hay tinh thần cội nguồn hay tiểu hồng mạch dây chuyền đang phát huy tác dụng. Đương nhiên. Còn có một khả năng. Đó chính là Phương Đông Tinh ngoại trừ đẹp trai ra, vẫn là đứa con cưng của lão thiên gia vị diện, nhìn thấy mình đột phá, nhanh chóng cho tinh thần lực cũng đột phá thêm một cảnh để chúc mừng. Gió xuân lại xanh biết giang nam bờ. Luyện tập thời gian 2 năm rưỡi. Rất nhanh, một ngày liền trôi qua. Không biết là bởi vì tiến vào đệ bát cảnh, hay là bởi vì tiến vào siêu giai. Phương Đông Tinh có thể rõ ràng cảm thấy thế giới mình nhìn thấy đã hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải nói mình biến thành quái vật, mà là bởi vì mình có thể nhìn thấy mọi vật trở nên tinh tế hơn. Ai? Siêu giai? Có phải hay không lại có thể thức tỉnh hai cái kỹ năng? Hơn nữa, mình còn dư ra một vị trí trống. Theo lý thuyết, hắn hiện tại có thể phục chế hai cái kỹ năng. Cũng không biết thiên phú người lâm nạn có thể sao chép mấy lần. Đinh Vũ Miên một lần, Mục Ninh Tuyết một lần, Tần Vũ Nhi một lần. Tốt a. Phương Đông Tinh đúng là có chút suy nghĩ nhiều quá. Ngồi Nguyệt Nga Hoàng trở lại Tinh Hân tập đoàn của mình. Phương Đông Tinh rõ ràng phát hiện, Du Sư Sư cứ liên tục lén lút nhìn mình từ phía sau. Ta rất đẹp trai, ta biết. Phương Đông Tinh mở miệng trêu chọc nói. Du Sư Sư. Đừng nói, nàng vừa rồi chính xác cảm thấy dáng vẻ Phương Đông Tinh thật anh tuấn. Gió lay động vạt áo của hắn. Mái tóc anh tuấn kia theo gió tung bay. Ngược lại là có mấy phần cảm giác phóng khoáng của nhân vật chính trong anime. Nhất là nghĩ đến Phương Đông Tinh cùng Thiên Quang Tím đánh gãy thần thụ chống lại bộ dáng. Đúng là đẹp trai không được. Nhưng mà, từ chính hắn nói ra về sau, thì cảm giác ấy đã ít đi nhiều phần. À, vừa trở lại Tinh Hân chi địa, Phương Đông Tinh đang chuẩn bị thức tỉnh hệ mới, thì nhận được một tin tức truyền đến từ trưởng lão Đông Phương gia. Thiếu gia, Lê gia cùng Nam Vinh gia dưới sự hỗ trợ của Mục thị, có thể nói là cực kỳ ngạo mạn. A, Đông Phương Đồng trưởng lão chính là trưởng lão chuyên trách đối ngoại của gia tộc, cũng là người phụ trách kinh doanh trong gia tộc. Nghe xong Phương Đông Tinh trở về, vội vã chạy đến hồi báo, trên mặt mang mấy phần phẫn uất. A, Phương Đông Tinh nhíu mày, bọn họ làm gì? Vừa vặn a, hỏa hệ siêu giai của mình cũng có thể thử xem mình rốt cuộc có sức mạnh đến nhường nào. Vốn là bọn họ cũng chỉ là chèn ép Thiên Tuyết Sơn, nhưng biết được chúng ta cùng Thiên Tuyết Sơn liên minh về sau, thậm chí ngay cả chúng ta đều cùng một chỗ chèn ép. Đông Phương Đồng trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, bọn họ không những chỉ ở trên thị trường cạnh tranh ác ý, còn phái người âm thầm phá hoại điểm tài nguyên của chúng ta, thậm chí buông lời muốn để Tinh Hân tập đoàn tại Phương Nam hoàn toàn biến mất. A, Phương Đông Tinh gật đầu, tiếp tục nói, ta đã biết. Hãy gọi mấy tên đứng đầu kia đến đây đi, dưới danh nghĩa Đông Phương gia, liên quan đến đám tài nguyên đó, mở họp đi. Đám lão bát giác này, mình mở gia tộc tán gái còn nghĩ chuyện xấu đúng không? Cũng được. Ngược lại là có thể để bọn họ biết, ai mới là lão đại. Ngươi vừa rồi đúng là có chút anh tuấn. Một bên, Du Sư Sư đột nhiên mở miệng nói ra. Trong phòng họp, Lê Hồng Mi, Nam Vinh Hy cùng Pan Si bọn người ngồi ở tại chỗ. Trên mặt của bọn họ rõ ràng đều mang mấy phần thiếu kiên nhẫn, nhất là Lê Hồng Mi, Đông Phương gia đây là đang diễn trò gì? Chẳng lẽ là muốn đem đám tài nguyên kia dâng tận tay? Nam Vinh Hy cũng nhíu nhíu mày, Đông Phương gia mặc dù có chút nội tình, nhưng gần đây động tác hơi bị quá mức trương dương. Thật sự cho rằng bằng một Tinh Hân tập đoàn mới quật khởi, liền có thể cùng những thế gia lâu đời như chúng ta chống lại ư? Ngược lại ta chỉ cần băng tinh mảnh vụn trên người Mục Ninh Tuyết. Pan Si, trưởng lão giới luật Mục gia, trên mặt nhưng là lộ ra thêm vài phần âm tàn. Ân, Đông Phương gia đây là ý gì? Kêu chúng ta đến, nhưng ngay cả sự tiếp đãi tử tế cũng không có. Lê Hồng Mi đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Toàn bộ phòng họp, chỉ có mấy người bọn họ ở đây. Đông Phương gia, Thiên Tuyết Sơn, Tinh Hân tập đoàn, một đại diện cũng không có. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Phương Đông Tinh, Mục Ninh Tuyết cùng Mục Nô Hân ba người đi đến. Các ngươi vậy mà lại vô lễ đến thế ư, ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không hiểu sao. Loại hội nghị này cũng có thể đến trễ. Nam Vinh Hy hết sức bất mãn nhìn xem ba người Phương Đông Tinh. Tang Si nhưng là lạnh rên một tiếng, trực tiếp ngồi ở chủ vị bàn hội nghị, rõ ràng không đem Đông Phương gia để vào mắt. Ta có thói quen đến sớm ư, nghe nói như thế, Phương Đông Tinh ngược lại là nhíu mày. Khụ khụ khụ. Hội trưởng Ma Pháp Hiệp hội Lâm Trạch trực tiếp ho khan. Phương Đông Tinh này cũng có phần quá đáng a, ta có thói quen đến sớm ư, trời à, lời này một chàng trai trẻ có thể nói ra sao? Trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong phòng họp trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Phương Đông Tinh. Cái ánh mắt mang theo giọng điệu giễu cợt và khinh thường của hắn, càng làm cho mấy vị đại diện thế gia tại chỗ cảm thấy một hồi khó chịu. Anh tuấn. Một bên, Mục Nô Hân đã vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Phương Đông Tinh cũng quá bá khí đi. Đến cả Mục Ninh Tuyết cũng bắt đầu âm thầm học hỏi. Ân. Chủ một gia tộc, tự hồ nên ngang ngược như vậy. Đông Phương thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Lê Hồng Mi lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo tia giận dữ bị kìm nén. Chỉ là, Phương Đông Tinh không để ý đến nàng, mà là đi đến chỗ của Pan Si. Pan Si trưởng lão, vị trí này, cũng không phải ngươi có thể ngồi. Phương Đông Tinh nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo uy nghiêm chân thực. Pan Si sầm mặt lại, lá gan Đông Phương gia này cũng quá lớn rồi. Chính mình thân là trưởng lão giới luật Mục gia, ở đâu học mà không ngồi ở chủ vị. Đang muốn phát tác, Pan Si lại đột nhiên cảm nhận được một cổ áp bách cảm giác cường đại từ trên thân Phương Đông Tinh truyền đến. Trong lòng hắn rung lên, vô ý thức đứng lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lê Hồng Mi cùng Nam Vinh Hy cũng cảm nhận được cổ áp bách cảm giác này, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thực lực của Phương Đông Tinh này, vậy mà lại khủng bố đến thế, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để bọn họ cảm thấy một hồi tim đập mạnh. Đông Phương thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Lê Hồng Mi kiềm chế bất an trong lòng, lạnh lùng mở miệng. Phương Đông Tinh không để ý đến nàng, mà là đi thẳng đến chủ vị và ngồi xuống, Mục Ninh Tuyết cùng Mục Nô Hân thì phân biệt ngồi ở ghế hai bên hắn. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay gọi các ngươi tới, là muốn cùng các ngươi nói chuyện sự phát triển của Tinh Hân tập đoàn cùng Thiên Tuyết Sơn. Nam Vinh Hy nhíu nhíu mày, Đông Phương thiếu gia, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ bằng hai tập đoàn mới nổi này, liền có thể cùng các thế gia lâu năm như chúng ta chống lại ư? Phương Đông Tinh khẽ cười một tiếng, chống lại. Không, các ngươi hiểu lầm. Ta hôm nay gọi các ngươi tới, không phải muốn cùng các ngươi chống lại, mà là muốn nói cho các ngươi. Từ hôm nay trở đi, Tinh Hân tập đoàn sẽ chính thức tiếp quản thị trường Nam Thành. Đến nỗi các ngươi, hoặc là ngoan ngoãn nhường tài nguyên, hoặc là cút khỏi Phương Nam. Lời vừa nói ra, bầu không khí bên trong phòng họp trong nháy mắt ngưng kết. A à, Mục Nô Hân có chút không có phản ứng kịp. Đông Phương ca ca mạnh như vậy sao? Trực tiếp liền bắt đầu tịch biên gia sản ư, bất quá. Hắn thật sự rất anh tuấn nha. Sắc mặt Lê Hồng Mi, Nam Vinh Hy cùng Pan Si trở nên vô cùng khó coi, bọn họ không nghĩ tới Phương Đông Tinh vậy mà lại lớn lối như thế, trực tiếp đối bọn họ hạ tối hậu thư. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, mảnh đất này ai là người nói có tính toán sao? Trưởng lão Lâm Trạch trực tiếp liền đứng lên. Hắn nhưng là siêu giai pháp sư, người tu vi cao nhất trong sân. Những lời này của Phương Đông Tinh là ngay cả hắn cũng cùng một chỗ không để vào mắt sao? Phương Đông Tinh, ngươi không cần quá ngạo mạn. Pan Si nghiêm nghị quát lên, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, liền có thể đối kháng ba đại thế gia của chúng ta ư? Quanh. Trong lúc nhất thời, trên thân mỗi đại diện thế gia đều phóng ra một cổ khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt. Gặp muốn bắt đầu đánh nhau. Mục Ninh Tuyết cũng là không chút nào chậm trễ. Có thể nhìn thấy một cổ lại một cổ băng tinh hiện lên ở quanh thân nàng. Thân ảnh Mục Ninh Tuyết chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, mặt đất dưới chân lập tức bao phủ một lớp băng. Sương dày đặc, hàn khí ngập tràn, ngay cả không khí cũng bị đông cứng thành những hạt băng tinh nhỏ li ti. Mái tóc bạc dài của nàng trong gió rét nhẹ nhàng lay động, giữa sợi tóc lấp lánh những đốm băng tinh quang mang, tựa như tinh thần sa đọa nhân gian. Đôi mắt càng là lạnh lẽo như băng, lộ ra một cổ uy nghiêm không thể xâm phạm. Sợi tóc màu bạc thêm băng tinh, để nàng nhìn qua càng giống như một nữ thần băng giá. Ta ngược lại muốn xem, một gia tộc mới đến như các ngươi rốt cuộc có sức mạnh gì để nói ra những lời này. Trên thân Nam Vinh Hy đồng dạng bộc phát ra một cổ khí thế đáng sợ. Phanh. Đúng lúc này, trên thân Phương Đông Tinh chợt bộc phát ra một hồi quang mang màu bạc sáng chói, không gian dường như tại khắc này bị xé nứt. Một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng họp. Lê Hồng Mi, Nam Vinh Hy, Pan Si cùng Lâm Trạch còn chưa kịp phản ứng, liền bị cổ không gian lực lượng cường đại này trực tiếp áp chế. Oanh. Thân thể của bọn họ không bị khống chế sầm sập ngã xuống bàn hội nghị, không thể động đậy. Thậm chí có thể nghe được âm thanh cả khuôn mặt va vào bàn. Cái này đây là lực lượng gì? Sắc mặt Lê Hồng Mi trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng tính toán dãy dụa, lại phát hiện thân thể của mình trực tiếp bị xiềng xích vô hình trói buộc, ngay cả một ngón tay cũng không thể chuyển động. Nam Vinh Hy đồng dạng mặt đầy chấn kinh, trên trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Cái không gian hệ này cường đại đến có chút quá đáng a, bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng a. Sắc mặt Lâm Trạch càng là cực kỳ khó coi, hắn thân là trưởng lão ma pháp hiệp hội, thực lực sớm đã đạt đến siêu giai. Lại không nghĩ rằng, tại trước mặt Phương Đông Tinh, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Phương Đông Tinh, ngươi dám đối với chúng ta động thủ? Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Chó săn đừng sủa. Phương Đông Tinh trực tiếp mắng lên. Loại chuyện loạn thất bát tao này. Mở miệng ba hoa chích chòe. Chi bằng trực tiếp đánh một trận. Tại chỗ liền ngoan ngoãn cho ta. Mẹ nó. Tài nguyên là do lão tử đây đào. Ngươi còn nghĩ đến chia một chén canh. Siêu cấp mật mã. Ngươi dám vô lễ như thế. Phan Si tức đến xanh mét mặt mày, âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn thân là trưởng lão giới luật Mục gia, từ trước đến nay cao cao tại thượng, chưa từng bị người sỉ nhục như vậy. Sắc mặt Lâm Trạch cũng âm trầm đáng sợ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Đông Tinh, ngữ khí tràn đầy uy hiếp. Phương Đông Tinh, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi đây là đang gây hấn với toàn bộ ma pháp hiệp hội. Khiêu khích ma pháp hiệp hội ư? Phương Đông Tinh một cước trực tiếp đá vào mông Lâm Trạch. Ngươi cũng quá mẹ nó quá đề cao chính ngươi rồi. Tiếng nói của hắn vừa ra, ánh sáng màu bạc trên người lần nữa bộc phát, không gian lực lượng giống như sóng thần tuôn ra, đem Lâm Trạch bọn người ép đến gần như không thở nổi. Sắc mặt Lê Hồng Mi cùng Nam Vinh Hy đã trắng bệch như tờ giấy. Người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Phương Đông Tinh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nam Vinh Hy cắn răng hỏi. Âm thanh bên trong mang theo vẻ run rẩy. A, không có việc gì, các ngươi có thể đi. Nhắc nhở một chút, mấy ngày nữa các ngươi có thể sẽ nhận được một tin tức có liên quan Thiên Quan Tím đánh gãy thần thụ. Đến lúc đó, nếu là còn dám tới, sẽ không phải là ta tự mình đến bên chỗ các ngươi nữa đâu. Phương Đông Tinh phủi tay. Mà lần này, mấy người lập tức nặng nề mà tê liệt ngã xuống đất. Chỉ là, bọn họ vẫn như cũ chưa hiểu Phương Đông Tinh có ý gì. Mấy người chật vật rời khỏi phòng họp. Dọc theo đường đi, Lê Hồng Mi, Nam Vinh Hy cùng Phan Si bọn người càng là trầm mặt không nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ. Vậy mà lại tại trước mặt một người trẻ tuổi chật vật đến không chịu nổi như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trở lại gia tộc riêng của mình sau, bọn họ còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ, liền đột nhiên thu đến một tin tức khẩn cấp. Tuyển thủ quốc phủ Phương Đông Tinh nộ trảm Thiên Quan Tím đánh gãy thần thụ. Phương Đông Tinh của Đông Phương gia tộc dắt tay hai đại đồ đằng chém chết Thiên Quan Tím đánh gãy thần thụ. Chấn kinh, Phương Đông Tinh vậy mà lại có quan hệ mật thiết với tổng giám đốc Tinh Hân tập đoàn. Tin tức này giống như một quả bom tấn, trong nháy mắt tại các đại thế gia cùng ma pháp hiệp hội đưa tới sóng to gió lớn. Trong tin tức thông báo, thân ảnh Phương Đông Tinh được trình bày rõ ràng. Tay hắn cầm hỏa linh kiếp đao, ba đạo thiên hỏa quấn quanh trên thân đao, hỏa diễm nóng bỏng chiếu rọi thân ảnh hắn như vị quân vương ngự trong hỏa diễm. Hỏa thần giáng lâm, chém chết ác ma quỷ cây. Tiêu đề tin tức bắt mắt mà rung động, phối đồ chính là hình ảnh Phương Đông Tinh đứng tại phía trước xác Thiên Quan Tím đánh gãy thần thụ. Cây yêu thụ kia từng khiến vô số người nghe tên đã sợ mất mật, bây giờ đã hóa thành một mảnh tro than, mà Phương Đông Tinh thì giống như vương giả chiến thắng, sừng sững trên phế tích. Lê Hồng Mi nhìn xem tin tức trong tay, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cái này sao có thể? Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Lần sau đến, sẽ không phải là chính hắn. Không phải chính hắn. Trời à, hắn là muốn đem đồ đằng huyền xà cũng mang tới sao? Trời à, tuyệt đối không thể trêu chọc. Tinh Hân tập đoàn. Tuyệt đối không thể trêu vào. Sau lưng của bọn họ, rất có thể có được hai đại đồ đằng. Lúc này, tại Nam Tống gia, Nam Vinh Hy đồng dạng mặt đầy chấn kinh, chén trà trong tay suýt rơi xuống đất. Ca, thế nào? Nam Vinh nghe mặt đầy nghi hoặc hỏi. Nhưng không ngờ. Nam Vinh Hy hung dữ quét nàng một cái, hung ác nói, ngươi suýt chút nữa hại chết ta đó ngươi có biết không? Văn phòng ma pháp hiệp hội. Sắc mặt Lâm Trạch âm trầm đáng sợ. Hắn nguyên bản còn muốn nghĩ cách trả thù Phương Đông Tinh, nhưng nhìn thấy tin tức này sau, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị dập tắt hơn phân nửa. Ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ. Tinh Hân tập đoàn. Phương Đông Tinh đang đứng ở trước cửa sổ, quan sát cả tòa Tân Thành. Hai bên. Một tòa là Thiên Tuyết Sơn. Một tòa là Tinh Hân tập đoàn. Đứng ở vị trí này, Phương Đông Tinh có thể đại khái thu hai tòa thành này vào mắt. Đông Phương ca ca. Ngươi thật sự thật lợi hại. Mục Nô Hân hưng phấn chạy đến bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Bây giờ toàn bộ thế giới cũng đang thảo luận ngươi, ngươi thế nhưng là hoàn toàn nổi danh rồi. Thiên Quan Tím đánh gãy thần thụ a, thứ này thế nhưng là sự tồn tại cấp chí tôn quân chủ a. Hơn nữa, lúc đó có nhiều thợ săn pháp sư trong nước ngoài nước tại, đã có không biết bao nhiêu người đã quay chụp lại Phương Đông Tinh hoàn toàn. Bây giờ hải báo Phương Đông Tinh đã không biết bị bao nhiêu thiếu nữ treo trên tường. Ít nhất trên vách tường phòng Mục Nô Hân đã treo đầy hải báo Phương Đông Tinh. Nổi danh hay không nổi danh không quan trọng, trọng yếu là, từ hôm nay trở đi, không còn có người dám xem thường chúng ta. Phương Đông Tinh xoa đầu Mục Nô Hân. Trên người nàng mang theo một cổ hương hoa. liền phản phất một tiểu tiên nữ hạ xuống nhân gian. Anh! Đôi mắt Mục Nô Hân hơi híp, giống như một con mèo con, dùng cằm dụi vào lòng bàn tay Phương Đông Tinh. Ông ông ông! Đúng lúc này, điện thoại Phương Đông Tinh vang lên. Là Linh Linh! Phương Đông Tinh, tỷ tỷ của ta xảy ra chuyện rồi. Vừa mới nghe, âm thanh Linh Linh liền truyền ra. Có thể rõ ràng cảm nhận được, giọng nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi đừng vội, nói cho ta biết vị trí. Lúc này, Phương Đông Tinh ngược lại là gấp hơn Linh Linh. Quảng Châu, trong một căn phòng nhỏ vắng vẻ. Lãnh Thanh lẳng lặng nằm ở một tấm giường đơn sơ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra. Thân thể của nàng bị một tầng vật chất màu đen nhàn nhạt bao trùm, có vẻ hơi đáng sợ. Linh Linh ngồi ở bên giường, nắm chặt tay Lãnh Thanh, trong mắt tràn đầy nước mắt. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chống đỡ Phương Đông Tinh lập tức đến ngay. Linh Linh thấp giọng thì thào. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, thân ảnh Phương Đông Tinh xuất hiện tại cửa ra vào. Sắc mặt Phương Đông Tinh rất khó coi. Dù sao, hắn là một đường cưỡi huyền dương tước bay tới. Trực tiếp vượt qua mấy tỉnh A sư tỷ thế nào rồi? Phương Đông Tinh bước nhanh đi đến bên giường, ánh mắt rơi vào trên thân Lãnh Thanh, lông mày nhíu chặt lại. Linh Linh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, Phương Đông Tinh, ngươi nhanh mau cứu tỷ tỷ của ta. Nàng đang truy kích thành viên Hắc giáo đình, không biết vì sao đột nhiên biến thành dạng này. Ngươi đừng vội, trong thời gian ngắn không có việc gì. Phương Đông Tinh nhẹ nhàng nắm lấy tay Lãnh Thanh. Tay nàng mang theo từng đợt băng lãnh. Huỳnh Quang Hồ, tới. Không có nhiều do dự. Phương Đông Tinh trực tiếp bắt đầu dao động người. Anh. Tiểu hồ ly màu trắng lập tức liền đi ra. Huỳnh Quang Hồ cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm chơi đùa. Dùng mấy cái đuôi nhỏ của nó ve vẫy trên thân Lãnh Thanh. Hắc giáo. Lãnh Thanh đột nhiên khó khăn mở miệng. Mí mắt của. Nàng cố sức muốn nâng lên. Lại bị Phương Đông Tinh ngăn lại. Bàn tay hắn, rơi vào trên mái tóc của nàng. Sư tỷ, ngươi yên tâm dưỡng thương, tên kia, ta giúp ngươi giải quyết là được. Một nắm đấm khác của Phương Đông Tinh. Đã nắm chặt. Mã lạc qua bích. Đám súc sinh này. Muốn đánh Úc đúng không? Hắc. Lãnh Thanh dường như là còn muốn nói gì. Chỉ là. Thân thể của nàng đúng là rất hư rất hư. Lãnh Thanh bị vật chất bóng tối xâm nhiễm. Lúc này, tuyệt đối không thể sử dụng ma pháp. Bằng không, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của tên sát thủ kia. Ta chi bằng trực tiếp dẫn kẻ ám sát đến đây đi. Phương Đông Tinh mở miệng nói ra. Thế nhưng là, Linh Linh vẫn là có mấy phần lo lắng. Mặc dù Phương Đông Tinh rất mạnh. Nhưng mà, năng lực tên sát thủ kia thật sự là quá mức quỷ dị. Lãnh Thanh đường đường là siêu giai pháp sư. Đều suýt nữa bị đối phương giết a. Nếu là Phương Đông Tinh lại gặp chuyện gì? Cái kia. Không có việc gì. Phương Đông Tinh tại trên thân Lãnh Thanh nhẹ nhàng vỗ. Có thể cảm nhận được. Một cổ làn da mềm mại. A. Là một cổ vật chất bóng tối đang nhanh chóng chui vào trên người mình. Sư tỷ, đừng sợ, ta ở đây. Phương Đông Tinh mắt nhìn Huỳnh Quang Hồ. Tiểu gia hỏa rõ ràng là phi thường cố gắng. Thậm chí. Nước miếng của nó liền mang theo hiệu quả tinh hoa rất mạnh. Bình an. Lãnh Thanh khó khăn nâng đầu lên. Chỉ là, nàng rõ ràng là không còn chút khí lực nào. Mà Phương Đông Tinh cũng là vội vàng đem nàng ấn xuống. Yên tâm đi, đợi ta trở lại, vết thương trên người ngươi sẽ khỏi. Nói xong câu này. Phương Đông Tinh trực tiếp quay đầu bước đi. Lúc này. Trên một tòa nhà cao tầng. Một thân ảnh cao lớn mà đứng tại đỉnh chóp. Tượng Tư, thành viên sát thủ điện, ám ảnh hệ cùng hỗn độn hệ của hắn dung hợp lại với nhau, vô cùng đáng sợ. Hừ, vậy mà lại để nàng trốn thoát. Tượng Tư một mặt không nói mở miệng nói ra. Không tệ. Lãnh Thanh chính là do hắn đi ám sát. Chỉ là không nghĩ tới. Chính mình hơi chủ quan. Vậy mà lại để nàng chạy. Ân. Đúng lúc này. Tượng Tư đột nhiên phát hiện. Một cái phi trùng màu đen bay tới tay hắn. Có ý tứ. Từ nơi này nhìn sang. Tượng Tư bỗng nhiên phát hiện. Một cái thanh niên trong tay đang tỏa ra từng đợt chùm sáng nhỏ. Bá. Tượng Tư trực tiếp từ cao ốc phi thân xuống, thân ảnh như quỷ mị hòa vào bóng đêm. Dao găm trong tay, càng là lấp lánh hàn quang lạnh lẽo. Xùy. có thể nghe được, dao găm xé rách không khí, đâm thẳng vào đầu Phương Đông Tinh. Ông ông ông. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp chạm tới Phương Đông Tinh, một đạo quang thuẫn chói mắt chợt dâng lên. Khanh. Dao găm cùng quang thuẫn va chạm, phát ra một tiếng kim loại va chạm chói tai. Tượng Tư chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một trận, thân hình không tự chủ lùi lại mấy bước. Quả nhiên là ngươi. Phương Đông Tinh đã thấy thông tin trên đỉnh đầu Tượng Tư. Hắc ám vật chất cùng với hỗn độn hắc ám hệ. Nên nói không nên nói, thiên phú Tượng Tư đúng là thuộc về loại rất mạnh rất mạnh. Dùng để làm sát thủ, chính xác vô cùng phù hợp. Mà Phương Đông Tinh cũng là mỉm cười. Vừa vặn còn có hai vị trí trống. Vậy thì, ngươi hãy xuất ra đi. Trong lúc nhất thời, Phương Đông Tinh có thể cảm thấy một cỗ hắc ám lực lượng tại trong cơ thể mình phun trào. Đây là trực tiếp đã thức tỉnh. Phương Đông Tinh rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình, một cái hệ hoàn toàn mới đang chậm rãi hiện lên. Hỗn độn hắc ám hệ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là sự dung hợp của hỗn độn hệ cùng hắc ám hệ, cũng không tính cái gì hệ hoàn toàn mới. Cũng không biết, mình còn có thể không thể lại thức tỉnh một hệ nữa. Lúc này, sắc mặt Tượng Tư trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn lạnh rên một tiếng, thân hình lần nữa biến mất trong bóng đêm. Phương Đông Tinh không hề động, chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, ánh mắt quét mắt bốn phía. Hắn cũng không phải đang ngẩn người, mà là muốn nhìn một chút, thiên phú mới của mình rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào. Liền nghe được, âm thanh Tượng Tư từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, vô số đạo hắc ảnh từ trong bóng tối thoát ra, giống như quỷ mị nhào về phía Phương Đông Tinh. Mỗi một đạo hắc ảnh đều mang sát ý mãnh liệt, phản phất muốn đem Phương Đông Tinh xé thành mảnh nhỏ. Bản lĩnh của ngươi không đáng chú ý chút nào. Huy hoàng, tịnh hóa. Phương Đông Tinh tiện tay ném ra một cái huy hoàng. Tại sự gia trì của hồn chủng cùng thần ấn, cái huy hoàng 15 lần này của Phương Đông Tinh cũng không phải là sơ giai ma pháp bình thường a, liền thấy. Cái này đến cái khác hắc ảnh trực tiếp bốc hơi. Ti dạ thống trị, hắc ma đầm. Tượng Tư xuất thủ lần nữa. Có thể nhìn thấy, hắc ám của hắc ma đầm như thủy triều lan tràn ra, trong nháy mắt nuốt chửng trọn phiến không gian. Dưới chân Phương Đông Tinh, từng đạo móng vuốt đen như mực từ mặt đất vươn ra, tính toán đem hắn kéo vào vực sâu vô tận. Cùng lúc đó, cái bóng của hắn cũng chậm rãi vặn vẹo trong bóng tối, cuối cùng hóa thành một hắc ảnh giống hắn như đúc, cầm trong tay lưỡi dao, thẳng tắp nhắm vào cổ họng hắn. Phản ảnh phong hầu. Âm thanh Tượng Tư trong bóng đêm quanh quẩn, lập lòe từng đợt vẻ đắc ý cùng âm u lạnh lẽo. Hắn tin tưởng, một chiêu này đủ để cho Phương Đông Tinh lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, Phương Đông Tinh như cũ đứng tại chỗ, trên mặt không chút bối rối. Liền chút mánh khóe này. Phương Đông Tinh khẽ cười một tiếng, âm thanh bên trong mang theo khinh thường. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao của hắc ảnh sắp chạm tới cổ họng hắn, cơ thể Phương Đông Tinh đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Hoa. Tia sáng như mặt trời nóng bỏng, trong nháy mắt xua tan bóng đêm xung quanh. Trong nháy mắt, móng vuốt của hắc ma đầm dưới quang mang này giống như băng tuyết tan rã, mà đạo hắc ảnh tính toán phong hầu kia cũng hóa thành hư không trong ánh sáng. Cái gì? Âm thanh Tượng Tư bên trong mang theo chấn kinh khó tin. Quan hệ khắc chế ám ảnh hệ, điểm ấy Tượng Tư là biết đến. Nhưng đó là đối với ám ảnh hệ tầm thường mà nói. Hắc ám vật chất của mình cũng phải cần hiến tế một tàn hồn đó a, tuyệt đối là hàng cao cấp trong số hàng cao cấp. Nhưng mà, chính là hắc ám vật chất hắn cho là niềm kiêu hãnh, vậy mà lại tại trước mặt ma pháp quan hệ của Phương Đông Tinh không chịu nổi một kích như thế. Phương Đông Tinh không có cho hắn bất luận cơ hội thở dốc. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn chùm sáng rực rỡ. Hồn quang chế tài. Liền thấy, chùm sáng bắn thẳng về phía vị trí của Tượng Tư. Xùy, xùy, xùy. Hồn quang đi đến đâu, bóng đêm giống như tấm màn sân khấu bị xé nứt, cấp tốc tiêu tan. Tượng Tư vội vàng né tránh, nhưng tốc độ chùm sáng quá nhanh, vai trái của hắn bị chùm sáng sượt qua, trong nháy mắt truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện vai trái của mình đã bị ma pháp quan hệ đốt bị thương, vết thương còn lưu lại năng lượng quang chi ăn mòn. Hừ, còn suýt chút nữa bị ngươi làm ta bị thương. Tượng Tư cắn răng. Liền thấy thân thể của hắn đang nhanh chóng tiêu tan. Sau đó, một Tượng Tư hoàn toàn mới lần nữa xuất hiện. Hừ hừ hừ. Lần này, Tượng Tư trên mặt mang theo từng đợt trào phúng. Hắn không chỉ là một cao thủ ám ảnh hệ. Đồng thời, hỗn độn hệ của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Thoáng một cái, vừa mới Phương Đông Tinh đánh nát. Rõ ràng chỉ là một trò ảo thuật của hắn thôi. Ngươi rất đắc ý ư, nhìn thấy biểu tình này của hắn. Phương Đông Tinh không khỏi nhíu mày. Ánh mắt Phương Đông Tinh chợt trở nên lạnh lẽo. Vốn là chỉ muốn dùng các hệ thăm dò thực lực của Tượng Tư. Nhưng biểu tình dương dương tự đắc của đối phương. Thực sự để Phương Đông Tinh khó chịu đến cực điểm. Thích khoe mẽ đúng không? Được a, hôm nay ngươi cũng gặp phải vua khoe mẽ. Vậy Phương Đông Tinh nhất thiết phải để ngươi khoe mẽ cho đủ a oanh. Bỗng nhiên, tinh thần lực Phương Đông Tinh như núi lửa bùng phát. Tinh thần lực cấp đệ bát cảnh kia trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian. Niệm khống, hư trảo. Theo Phương Đông Tinh khẽ quát, một bàn tay khổng lồ vô hình trống rỗng xuất hiện, chụp thẳng đến Tượng Tư. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Tượng Tư chợt hoàn toàn thay đổi, biểu cảm đắc ý nguyên bản lập tức ngưng kết, thay vào đó là nỗi hoảng sợ sâu sắc. Cái này vật gì? Hắn cảm nhận được một cổ áp bách cảm giác chưa từng có. Toàn bộ không gian dường như đều bị tinh thần lực Phương Đông Tinh nắm trong tay. Phương Đông Tinh giống như một vị quân vương, cực kỳ đáng sợ. Trái lại Tượng Tư, thân thể của hắn giống như là bị xiềng xích vô hình trói buộc, không thể động đậy. Thảo nào, thật mẹ nó thối nát a! Trong đầu Tượng Tư dâng lên nghi hoặc sâu sắc. Người này, tinh thần cảnh giới làm sao lại cao đến thế? Không phải. Thưa đại ca, giống như vừa rồi. Ngươi quan hệ một chút, ta ám ảnh hệ một chút không được sao? Vì sao ngươi trực tiếp dùng đại chiêu a? Trong lòng Tượng Tư điên cuồng gào thét. Hắn chính là đau đớn, cũng căn bản liền nghĩ không đến, tinh thần lực Phương Đông Tinh vậy mà lại đạt đến cảnh giới khủng bố đến vậy. Đệ thất cảnh. Đệ bát cảnh. Không phải. Ở độ tuổi này, tại sao có thể có người đến cảnh giới khủng bố như vậy? Nhưng mà, Phương Đông Tinh cũng không có cho hắn bất luận thời gian suy nghĩ. Hư trảo đã tóm chặt lấy cơ thể Tượng Tư, đem hắn giơ lên cao. Ngươi không phải ưa thích chơi cái bóng sao? Vậy ta liền để ngươi chơi cho đủ. Phương Đông Tinh lạnh lùng nói. Ngay sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, sức mạnh hư trảo chợt gia tăng. Răng rắc. Cơ thể Tượng Tư phát ra một hồi âm thanh xương cốt vỡ nát, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. A, Tượng Tư phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng mà, hắn cũng không có từ bỏ dãy dụa. Ma pháp hỗn độn hệ lần nữa phát động, tính toán thoát khỏi sự trói buộc của hư trảo. Hỗn độn, thứ tự. Tượng Tư dùng hết toàn lực, tính toán lợi dụng sức mạnh hỗn độn hệ vặn vẹo không gian xung quanh, từ đó thoát khỏi khống chế của hư trảo. Nhưng mà, nỗ lực của hắn trước tinh thần lực kinh khủng của Phương Đông Tinh lại trở nên vô nghĩa. Hôm nay ngươi chạy thoát được, ngươi chính là cái này. Phương Đông Tinh một cái tay khác dựng lên ngón tay cái, mà cái tay phóng thích hư trảo kia, lại lần nữa nắm chặt. Sức mạnh hư trảo trong nháy mắt đem cơ thể Tượng Tư đè ép đến mức gần như biến dạng. Không không cần. Trong mắt Tượng Tư tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cuối cùng ý thức được, mình chọc phải một đối thủ tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhưng mà, Phương Đông Tinh cũng không có cho hắn bất luận cơ hội cầu xin tha thứ. Ánh mắt của hắn băng lãnh, phản phất tại nhìn một con kiến. Cũng không biết là cái gì khiến ngươi cảm thấy ngươi có thể so tài cùng ta. Theo Phương Đông Tinh nói nhỏ, sức mạnh hư trảo chợt bộc phát. Phanh. Giờ khắc này, cơ thể Tượng Tư trong nháy mắt bị nghiền nát thành một khối huyết nhục mơ hồ. Toàn bộ không gian lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Tượng Tư còn tại trong không khí quanh quẩn. Phương Đông Tinh chậm rãi thu hồi tinh thần lực, hư trảo cũng theo đó tiêu tan. Mẹ nó. Cái thứ đồ chơi gì? Sao mẹ nó chính mình còn ngạo mạn? Phương Đông Tinh không nhìn được nhất loại vua khoe mẽ tốt a, hô hô hô. Ngay tại Phương Đông Tinh vừa mới giải quyết Tượng Tư sau không bao lâu, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ổn định rơi xuống bên cạnh hắn. Người tới chính là Phùng Châu Long, vị nhà khoa học này trong nguyên tác. Phùng Châu Long liếc mắt nhìn khối thịt nát bươn trên mặt đất, lại nhìn một chút Phương Đông Tinh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tuyển thủ quốc phủ Phương Đông Tinh. Phùng Châu Long hiển nhiên là nhận ra vị thanh niên mạnh nhất thế giới này. Là ta. Người này là thành viên sát thủ điện. Phương Đông Tinh đơn giản giải thích sự thật. Thì ra là thế. Phùng Châu Long gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào khối hài cốt kia, cho nên tên này chính là Tượng Tư. Tên sát thủ của sát thủ điện. Phùng Châu Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem trên đất bùn nhão. Ân. Phải nói thế nào đây? Hắn vốn là tại phụ cận, vừa cảm thấy ma pháp ba động liền vội vàng chạy tới. Trước sau cũng sẽ không đến một phút. Kết quả Phương Đông Tinh liền đã xử lý kẻ địch rồi. Có thể cho ta linh hồn của hắn không, năng lực của hắn? Chính xác rất đặc thù, ta muốn là một hạng nghiên cứu có thể phá vỡ toàn bộ lịch sử nghiên cứu ma pháp. Phùng Châu Long hiển nhiên là biết một chút liên quan tới Tượng Tư. Lúc này, hai mắt của hắn đều sáng rực. Tùy ngươi thôi, bất quá, Ta biết một loại yêu quái tên là bảy sắc yêu hải yêu, năng lực cùng tượng tư rất giống, nếu như ngươi muốn làm nghiên cứu này mà nói, ngược lại là có thể đi khảo sát một chút, ta liền đi trước. Phương Đông Tinh vẫy vẫy tay. Sau lưng. Phùng Châu Long nhưng là rơi vào trầm tư. Phương Đông Tinh trở lại phòng nhỏ lúc, Huỳnh Quang Hồ đang nằm cạnh giường Lãnh Thanh, dùng mấy cái đuôi bông xù của nó nhẹ nhàng ve vẫy trên cơ thể Lãnh Thanh. Sắc mặt Lãnh Thanh đã khá hơn rất nhiều, hơi thở cũng trở nên bình ổn, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng ít ra không còn giống phía trước như thế tái nhợt như tờ giấy. Huỳnh Quang Hồ nhìn xem còn mệt mỏi hơn Lãnh Thanh một chút, đang phun cái lưỡi hồng hồng của mình thở dốc. Linh Linh nhìn thấy Phương Đông Tinh trở về, vội vàng nghênh đón. Phương Đông Tinh, tên sát thủ kia hắn không xuất hiện sao? Linh Linh nhỏ giọng hỏi. Vừa tiếp tục nói, nhưng mà không sao, ít nhất tỷ tỷ đã không còn lo lắng về sinh mệnh, chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách, ngươi không sao là tốt rồi. Phương Đông Tinh lắc đầu, mở miệng nói, tượng tư đã chết. Linh Linh cùng Lãnh Thanh đồng thời ngây ngẩn cả người, biểu cảm trong nháy mắt ngưng kết. Chết chết. Linh Linh mặt đầy nghi hoặc. Phương Đông Tinh mới ra ngoài 10 phút thôi mà. Tìm vị trí cũng mất 7-8 phút. Theo lý thuyết, hắn cùng tượng tư lúc giao thủ thật sự, có thể mới 1-2 phút. Mà Phương Đông Tinh liền trực tiếp tại trong cái 1-2 phút này đã xử lý kẻ đó rồi. Không phải. Chẳng lẽ đây là người ư, điểm khó dây dưa nhất của tượng tư chính là ngươi căn bản khó mà bắt được hắn a, lợi hại. Lãnh Thanh yếu ớt cười cười. Mái tóc dài của nàng tản mát bên gối, mấy sợi tóc nhẹ nhàng dán lên gương mặt, lộ ra đặc biệt yếu ớt. Ngực nàng càng khẽ phập phồng theo hơi thở, phản phất một đóa bạch liên chập chờn trong gió. Sư tỷ, ngươi cảm giác thế nào rồi? Phương Đông Tinh trực tiếp vòng qua Linh Linh. Nhẹ nhàng nắm chặt tay Lãnh Thanh. Thật không phải là Phương Đông Tinh muốn chiếm tiện nghi. Hắn là thật sự quan tâm Lãnh Thanh nha, mặc dù làn da nàng rất mềm mịn. Tay cũng rất mềm. Nhưng bây giờ Phương Đông Tinh chỉ có thể đau lòng tím sách. Ta tốt hơn nhiều rồi lại làm phiền ngươi rồi. Cánh tay Lãnh Thanh giơ lên. Nhẹ nhàng xoa tóc Phương Đông Tinh. Sau đó, khuôn mặt nàng đôi chút ửng hồng nói, ta muốn đi nhà xí. Nói thật, Phương Đông Tinh rất ít khi thấy Lãnh Thanh có biểu cảm này. Đúng là vô cùng quyến rũ. Chỉ là trong mắt của hắn bắt đầu chuyển động. Khụ khụ, Linh Linh, ngươi cũng mệt mỏi rồi, hãy đi nghỉ trước đi. Yên tâm, sư tỷ đã có ta chăm sóc. Phương Đông Tinh một mặt nghiêm nghị mở miệng nói. Linh Linh hồ nghi nhìn Phương Đông Tinh một mắt, lại nhìn tỷ tỷ mình gương mặt ửng đỏ, miệng nhỏ chu lên, ngươi cho ta là con nít sao? Con nít đừng có đoán mò. Phương Đông Tinh nghĩa chính ngôn từ mà ngắt lời nàng, tỷ tỷ ngươi bây giờ cần chuyên nghiệp chăm sóc, Huỳnh Quang Hồ, Linh Linh đã mệt rồi, mau dẫn nàng đi làm spa. Huỳnh Quang Hồ ở bên cạnh ngáp một cái, dùng cái đuôi cuốn lấy thân thể nhỏ của Linh Linh rồi kéo ra ngoài cửa. Linh Linh giãy giụa kêu lên, uy. Hồ ly thối ngươi đứng bên nào vậy? Tỷ tỷ ngươi cẩn thận tên sắc lang này đó. Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh. Lãnh Thanh cắn môi dưới, lông mi run rẩy, kỳ thực ta có thể tự mình. Sư tỷ đừng xính cường. Phương Đông Tinh cúi người, một tay xuyên qua đầu gối cong của nàng, một tay nâng phía sau lưng, nhẹ nhõm ôm nàng lên, ngươi bây giờ ngay cả đứng cũng đứng không vững mà. Đừng nói. Mùi trên người sư tỷ là thơm nhất thơm nhất. Hít hít. Qua. Đỉnh cấp qua phổi. Ea, Lãnh Thanh kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm lấy cổ hắn. Khí tức mát lạnh trên thân Phương Đông Tinh phả vào mặt, khiến tim nàng đập hụt nửa nhịp. Để duy trì hô hấp thông thuận, cổ áo Lãnh Thanh hơi hơi rộng mở, Phương Đông Tinh có thể nhìn thấy, xương quai xanh tinh xảo kia hoàn toàn lộ ra. Theo hô hấp của Lãnh Thanh nhẹ nhàng chập trùng. Ngươi đừng nhìn lén. Lãnh Thanh xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ đến nhỏ máu. Yết hầu Phương Đông Tinh nhấp nhô, cố ý xích lại gần tai nàng nói nhỏ, oka oka, sư tỷ yên tâm, ta là chính nhân quân tử. Khí tức ấm áp phớt qua vành tai, treo cho người trong ngực khẽ rung lên. Chính nhân quân tử em gái ngươi. Lãnh Thanh đã hận không thể cắn chết Phương Đông Tinh. Có thể hết lần này tới lần khác. Nàng muốn đi nhà vệ sinh mà nói, để Linh Linh nhỏ nhắn xinh xắn tới thì thật không thuận tiện. Cũng chỉ có Phương Đông Tinh mới có thể trực tiếp ôm nàng. Rầm. Đuổi Phương Đông Tinh đi ra ngoài xong. Lãnh Thanh nặng nề đóng cửa nhà vệ sinh lại. Rào rào. Kính mờ nhà vệ sinh phản chiếu thân ảnh mơ hồ. Phương Đông Tinh ngồi ở bên giường, có thể nghe được bên trong tiếng sột soạt huyên náo. Khụ khụ. Cái bóng này thật lớn. Đông. Đột nhiên, một tiếng động trầm truyền ra. Phương Đông Tinh không nói hai lời, lập tức đẩy cửa xông vào, sư tỷ. Liền thấy, Lãnh Thanh ngã ngồi tại sàn gạch men, quần ngủ tuột đến đầu gối, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn. Thấy Phương Đông Tinh xông tới, nàng hốt hoảng kéo khăn tắm bên cạnh, ta không sao, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phương Đông Tinh lại ngồi xổm xuống, trực tiếp ôm ngang nàng lên. Trong lúc nhất thời, khăn tắm trượt xuống, bàn tay hắn trực tiếp dán lên làn da nhẵn nhụi kia. Ngươi! Lãnh Thanh cứng lại. Nàng có chút không rõ, hôm nay Phương Đông Tinh vì sao thế công mạnh như vậy? Có phải vì, chính mình suýt bỏ mạng chăng? Sư tỷ, về sau có việc, đừng tự mình gánh vác, biết không? Phương Đông Tinh ôm chặt lấy Lãnh Thanh. Có một số việc, có thể sẽ vì chính mình xuyên qua mà dẫn đến hiệu ứng hồ điệp. Hôm nay, nếu như khế ước thú của mình không phải Huỳnh Quang Hồ, Lãnh Thanh thật sự đã bỏ mạng rồi. Được. Lãnh Thanh cũng hơi híp mắt. Lại. Nàng tự hồ cảm thấy Phương Đông Tinh đang sợ. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không để ý trạng thái trên người mình, mà là nhẹ nhàng ôm lấy Phương Đông Tinh. Nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn. Phương Đông Tinh chỉ là một đứa trẻ lớn. Trở lại trên giường lúc, hô hấp của hai người đều có chút hỗn loạn. Phương Đông Tinh kéo chăn đắp kín cho nàng, lại đột nhiên bị nàng kéo cổ tay. Lãnh Thanh dường như nhớ ra điều gì. Nàng ngửa mặt lên, ánh mắt lay động như nước, ngươi vừa rồi có phải đã nhìn lén ta không? Quang Minh chính đại nhìn. Phương Đông Tinh cúi người chống trên nàng, chóp mũi hầu như chạm nhau, sư tỷ muốn đòi lại sao? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng thét của Linh Linh, các ngươi chú ý một chút đi. Ở đây còn có vị thành niên. Ngay sau đó, chính là tiếng ngao ô gây rối của Huỳnh Quang Hồ. Chủ nhân đang làm đại sự. Tiểu nha đầu không cần quấy rầy. Bất quá. Linh Linh đúng là đã phát huy tác dụng. Những lời này khiến Lãnh Thanh trên mặt tràn đầy xấu hổ giận dữ. Nàng nhẹ nhàng đẩy Phương Đông Tinh ra, cả người rút vào trong chăn. Ha ha, hôm nay mặt trăng thật là mặt trăng. Phương Đông Tinh có chút lúng túng gãi đầu. Bầu không khí. Tựa hồ lập tức đều bị phá vỡ. Ha ha ha. Trong chăn, truyền đến tiếng cười buồn buồn. Một bàn tay ngọc thon dài vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy ngón út hắn. Lòng Phương Đông Tinh mềm nhũn, lại nghe thấy Lãnh Thanh nói với giọng mũi, ngươi ở lại với ta một lát chỉ một lát thôi. Giọng Lãnh Thanh nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Cũng không biết có phải vì bây giờ tương đối yếu ớt. Khoảnh khắc này Lãnh Thanh ngược lại đã mất đi mấy phần thanh lãnh. Phương Đông Tinh gật đầu. Thời gian trôi qua thật đẹp. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở màn cửa, đổ một đường bạc lên mặt đất. Phương Đông Tinh cùng nàng nằm xuống, cẩn thận vòng người vào trong ngực. Cơ thể mềm mại của Lãnh Thanh giống một vũng xuân thủy, nhẹ nhàng rơi vào khuỷu tay Phương Đông Tinh. Trên người nàng mang theo mùi thuốc thoang thoảng, hòa lẫn với hương sữa tắm cam ngọt, giữa sợi tóc mơ hồ còn có một tia hương hoa u lan duy nhất thuộc về nàng. Hít hít. Phương Đông Tinh nhịn không được cúi đầu, chóp mũi cọ vào đỉnh tóc nàng, hương khí kia liền theo hô hấp đi vào phổi, khiến nhịp tim hắn đều hụt nửa nhịp. Hừ hừ. Lãnh Thanh có thể cảm nhận được động tác của hắn. Vành tay hơi hơi nóng lên, lại không có né tránh. Nàng lặng lẽ chôn khuôn mặt về phía ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, không khỏi cảm thấy yên tâm. Nàng có thể cảm nhận được, nhiệt độ cơ thể Phương Đông Tinh xuyên thấu qua lớp vải áo mỏng truyền đến, ấm áp dễ chịu. Hóa ra mình cũng biết như một cô gái nhỏ vậy. Sư tỷ. Giọng nam trầm của Phương Đông Tinh đột nhiên truyền vào tai nàng. Nàng hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên. Lại vừa vặn đối diện. Đôi mắt kia của Phương Đông Tinh. Ngươi đẹp quá. Giọng Phương Đông Tinh vừa dứt. Mặt hắn cũng đang chậm rãi gần sát về phía nàng. Nhịp tim Lãnh Thanh chợt gia tốc, hô hấp đều trở nên run rẩy. Hơi thở Phương Đông Tinh càng ngày càng gần, hơi ấm phớt qua gương mặt nàng, khiến lông mi nàng hơi hơi run run, vô ý thức nhắm mắt lại. Sư tỷ, ta có thể hôn ngươi không? Phương. Đông Tinh đột nhiên mở miệng hỏi. Mà cái này. Lãnh Thanh cũng im lặng. Phương Đông Tinh nói nhiều lời yêu đương trắng trợn như vậy sao? Ngay cả Lãnh Thanh loại bản sao tình yêu này cũng biết, muốn hôn thì tuyệt đối không thể hỏi. Phá hỏng bầu không khí biết bao. Bất quá. Lãnh Thanh vẫn gật đầu. Lần này. Phương Đông Tinh lần nữa tới gần. Chỉ là. Đến gần là vành tai nàng. Lừa ngươi. Giọng Phương Đông Tinh vừa dứt. Mà lần này. Lập tức khiến Lãnh Thanh tại chỗ trợn tròn mắt. Lừa ngươi ư, cái tên Phương Đông Tinh này bị bệnh tâm thần à, thế nhưng, tại sao? Trong lòng lại có từng đợt thất vọng. Ngô. Nhưng mà. Đúng lúc này. Khuôn mặt Phương Đông Tinh đã gần như xa rời lại trực tiếp vòng trở lại. Ngay lúc Lãnh Thanh còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp tinh chuẩn mệnh trung. khí nóng hơi thở nhanh chóng tràn ngập bên môi nàng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Lãnh Thanh đều phải trợn lớn, tim đập. Tại khoảnh khắc này, nhảy lên đến cực hạn, mềm mại mà hơi lạnh, càng là mang theo từng đợt hoa hồng mùi thơm ngát, khiến người sa vào xúc cảm càng đem phần dụ hoặc này kéo đến cực hạn. Ánh trăng yên tĩnh chảy xuôi, hô hấp của hai người dần dần đồng bộ. Bây giờ Lãnh Thanh, cơ thể còn rất yếu ớt. Phương Đông Tinh cũng sẽ không đối với nàng tiến hành công kích. Thế là, Lãnh Thanh tựa vào trong ngực hắn, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng yên tâm mà híp mắt lại. Cách, thế mà thật chỉ là ngủ. Ngoài cửa, Linh Linh bới lấy khe cửa nhìn lén một hồi, biểu môi. Anh. Huỳnh Quang Hồ dùng cái đuôi cuốn lấy chân nhỏ của Linh Linh. Nói cho nó biết. Chủ nhân của nó thành thật lắm. Ánh trăng trượt xuống. Tối nay mặt trăng, chính xác rất mặt trăng. Ngày hôm sau. Ai nha, đều tại ngươi, chuyện xấu. Trời vừa sáng. Giọng Lãnh Thanh liền truyền ra. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Mình còn có chuyện rất quan trọng. Đây chính là liên quan đến Hắc giáo đình đó. Bắc Nguyên, Lãnh Tước muốn động thủ với Bắc Nguyên. Lãnh Thanh vội vàng mở miệng nói. Lãnh Tước là một trong 7 đại hồng y giáo chủ của Hắc giáo đình. Trước đó, Lãnh Thanh cũng chính bởi vì tiếp xúc được kế hoạch của Lãnh Tước, mới suýt bị diệt khẩu. Được rồi, ta đã biết, ngươi đừng lo lắng, ta tới là được. Phương Đông Tinh mở miệng nói. Ta đi với ngươi. Linh Linh vội vàng thu dọn xong trang bị của mình. Hồng y giáo chủ à, cũng không có treo giải thưởng gì cấp bậc có thể so với vật này cao hơn. Có liên quan đến hồng y giáo chủ, tự nhiên là có thể gây sự chú ý ở cấp độ quốc gia. Bất quá, nguy hiểm hơn, rõ ràng là đường ven biển. Chuyện này tự nhiên là cần bao lão đầu cấp bậc người đi cùng Thiệu Trịnh Nghị trưởng khiếu nại. Đường ven biển, chỉ có thể đáng sợ hơn cả kim tự tháp. Trấn Bắc Quan. Ngài khỏe, ta là Bân Quý, Thiệu Trịnh Nghị trưởng để ta phụ trách đối tiếp với các ngươi. Nữ sĩ quan quân nhân Bân Quý dáng dấp quả thật không tệ. Mà lần này, cũng không chỉ có Phương Đông Tinh và Linh Linh hai người tới. Triệu Khâm Duyên và Mạc Phàm cũng tới. Toàn thành đã tiến vào tình trạng giới bị rồi chứ? Phương Đông Tinh mở miệng hỏi. Nữ sĩ quan quân nhân Bân Quý gật đầu một cái. Nàng rõ ràng là nhận ra Phương Đông Tinh. Dù sao, một thời gian trước, Phương Đông Tinh thế nhưng đã chém chết thần thụ Thiên Quan Tím. Uy danh lừng lẫy. Long long long. Bên ngoài tường thành trên bình nguyên, đột nhiên truyền đến một hồi trầm muộn oanh minh, phảng phất sâu trong lòng đất có cái gì to lớn cự vật đang thức tỉnh. Oanh! Oanh! Mặt đất bắt đầu rung động, quân pháp sư trên tường thành đã bắt đầu cảnh giác. Kia đó là cái gì? Là một đám vong linh sao? Sau một khắc, rầm rầm, vô số đầu xích sắt đen như mực từ lòng đất phá đất mà lên, giống như cự mãng uốn lượn bò, phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai. Ngay sau đó, một cái lại một con quái vật còng xuống từ trong bóng tối hiện lên. Minh giới người kéo thuyền. Thân thể của bọn chúng khô cạn như gỗ mục, làn da xám trắng, đầy vết rách, phản phất bị phơi khô thi thể. A ha a ha a, minh giới người kéo thuyền hốc mắt trống rỗng, lại thiêu đốt lên từng đợt quỷ hỏa đáng sợ, há to miệng, phát ra tiếng gào thét kinh người. Mà điều làm cho người rợn cả tóc gáy nhất là, trên lưng của bọn chúng, tất cả đều kéo lấy một đầu xích sắt cường tráng. Hoa! Hoa! Xích sắt kéo căng, đại địa chấn chiến. Sau xích sắt, rõ ràng là có một đầu quái vật khổng lồ. Bọn chúng đang kéo cái gì? Trên tường thành không ít quân pháp sư sắc mặt trắng bệch. Oanh! Oanh! Đột nhiên, mặt đất đột nhiên sụp đổ, một cái bóng đen to lớn từ đằng xa bắt đầu hiện lên. Hình thể của nó có thể sánh với một tòa núi nhỏ, trên da đầy mũ nhọc thối rữa, nọc độc sền sệt không ngừng nhỏ xuống, ăn mòn đại địa. Đôi mắt càng là tinh hồng như máu, miệng nứt ra đến tận tai, mà tứ chi của hắn, tất cả đều bị mấy ngàn sợi xích sắt cuốn chặt, được những minh giới người kéo thuyền kia kéo đi. Minh quân con ếch. Thật sự có vong linh. Con người Bân Quý đột nhiên co lại, giọng nói đều đang run rẩy. Ai đó cùng vong linh sao lại xuất hiện trên quốc thổ Hoa Quốc? Triệu Khâm Duyên mặt đầy mộng bức. Điều này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Sau lưng minh quân con ếch, còn có một đầu xiềng xích sao? Phương Đông Tinh đột nhiên mở miệng nói. Mà câu nói này khiến không ít người trên tường thành tất cả đều kinh ngạc. Có ý gì? Minh quân con ếch còn chưa phải là mạnh nhất sao? Nó đang kéo cái gì? Sau lưng minh quân con ếch, Còn có xiềng xích ư, có ý gì? Một đám minh giới người kéo thuyền cấp chiến tướng kéo một đầu minh quân con ép cấp quân chủ. Điều khiến người ta khiếp sợ là, cho dù là cường đại đến tình trạng minh quân con ếch, cũng vẻn vẹn chỉ là một tên tôi tớ kéo xích sắt sao. Trời ạ, đồ vật phía sau xiềng xích, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đó là mặt người thân sư tử thú, sinh. Phương Đông Tinh mở miệng nói. Mà câu nói này, lần nữa gây ra sóng to gió lớn. Mặt người thân sư tử thú, ai đó cùng quốc thú. Bân Quý đã trợn tròn mắt. Chí Tôn quân chủ à, quái vật kia. Thế nhưng là cùng đồ đằng huyền xà một thời đại đồ vật. Mà toàn bộ trấn Bắc Quan, pháp sư siêu giai còn chưa có mấy người. Muốn đánh thế nào? Cứ như vậy mà nói, bọn hắn dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiêu diệt minh quân con ếch thôi. Vội gì? Đây không phải có ta sao? Phương Đông Tinh mở miệng nói. Vừa hay, hắn cũng muốn xem siêu giai mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nói xong câu này, thân ảnh Phương Đông Tinh lại trực tiếp nhảy xuống từ trong tường thành. Có thể nhìn thấy đỏ rực cánh chim tại sau lưng Phương Đông Tinh nhanh chóng hình thành. Hắn bay qua. Trời à, hắn không coi minh quân con ép ra gì ư? Cái này đây là chuyện gì? Trên tường thành, số đông quân pháp sư cũng không rõ ràng lắm. Bọn hắn không hiểu vì sao có người dám bay thẳng qua giữa đám vong linh nhiều như vậy. Hư! Cự nhãn ác tâm của minh quân con ép chợt co lại. Người này từ không trung bay qua là không coi nó ra gì sao? Oanh! Liền thấy một cái lưỡi dài trăm mét theo miệng nó bắn mạnh ra. Trên đầu lưỡi đầy gai ngược và dịch nhờn có tính ăn mòn, những nơi đi qua không khí đều bị ăn mòn ra xương độc gây mũi. Cẩn thận! Bân Quý nghẹn ngào gào lên. Nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Phương Đông Tinh cứ như vậy bay qua. Trời à! Đây là mức độ phách lối đến cỡ nào? Hoàn toàn không coi minh quân con ếch ra gì sao? Các quân pháp sư trên tường thành đồng dạng ngây ngẩn cả người. Cái thân ảnh rực lửa kia trước mặt cự lưỡi trông thật quá nhỏ bé. Xong rồi! Đây là nơi nào tới tên liều lĩnh? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có người xúc động như vậy? Ông! Đúng lúc này, một đạo che chắn màu vàng chói lọi đột nhiên tại trước người Phương Đông Tinh bày ra. Rầm! Đầu lưỡi minh quân con ếch hung hăng đâm vào phía trên, lại phát ra tiếng vang giống như thép va chạm. Hồn quang chế tài! Giọng Phương Đông Tinh giống như thanh âm thẩm phán, vang vọng trong trời đất. Sau một khắc, một đạo chùm tia sáng kim sắc rực rỡ đến cực điểm từ thương khung rơi xuống, giống như thiên thần bỏ ra tài quyết chi mâu. Hoa! Hoa! Tia sáng rực rỡ như ngân hà trút xuống, đâm thủng khói mù, chiếu sáng toàn bộ chiến trường giống như ban ngày. Ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt ra gợn sóng vạn vẹo. Oanh! Liền thấy, cột sáng tinh chuẩn quán xuyên thân thể cao lớn của minh quân con ếch, làn da thối rữa của nó trong kim quang cấp tốc tan rã. Mũ nhọt nổ tung, nọc độc bốc hơi, thậm chí ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, toàn bộ thân thể tựa như cây khô bị liệt diễm thiêu hủy, ầm vang sụp đổ. Một kích, quân chủ lớn tàn phế. Các quân pháp sư trên tường thành triệt để ngây người, miệng há lớn đến mức hầu như có thể nhét vào nắm đấm. Ai có thể nói cho ta biết, cái thứ vật giống mũ kia thật là minh quân con ếch sao? Đây chính là cấp quân chủ đó. Cứ như vậy tàn phế. Ohmigos, cảm giác hắn chỉ là tiện tay ném đi một vệt sáng thôi. Lúc này, động tác của Phương Đông Tinh cũng không ngừng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chòm sao màu đỏ nhanh chóng hình thành quanh thân. Liền thấy, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ hư không. Thiên diễm tang lễ. Thiên hỏa kiếm vũ. Hô hô hô. Trong chốc lát, thiên khung phản phất bị xé nứt, vô số chui thần kiếm thiêu đốt liệt diễm màu đỏ phá không mà hàng. Mỗi một chui kiếm đều tựa như sao băng rơi xuống, kéo theo đuôi diễm thật dài, thân kiếm khắc rõ đường vân hỏa diễm cổ lão, nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian cũng vì đó vặn vẹo. Thùy. Thùy. Thùy. Thần kiếm như mưa cuồng trút xuống, tinh chuẩn xuyên qua thân thể tàn phá của minh quân con ếch. Hỏa diễm trong nháy mắt cháy bùng, nuốt chửng nó hoàn toàn. Liền thấy, thân thể khổng lồ của minh quân con ếch vỡ vụn trong liệt diễm. Cuối cùng hóa thành một đống tro tàn nám đen, theo gió phiêu tán. Chỉ trong nháy mắt, vong linh cấp quân chủ hôi phi yên diệt. Toàn bộ tường thành, tĩnh mịch im lặng. Bân Úy, A, Mạc Phàm cùng Triệu Khâm Duyên liếc nhau, đồng thời nuốt nước miếng một cái. Dựa vào, cái tên gây chết tiệt này càng ngày càng biến thái. Mạc Phàm lẩm bẩm nói. Quân chủ à, vậy sao nói cũng là quân chủ? Nhưng mà, chính là loại tồn tại cấp bậc này. Trước mặt Phương Đông Tinh, lại không một chút xíu phản kháng nào ư? Cỏ, các ngươi bảo ta tới đây làm gì? Nhìn Phương Đông Tinh thể hiện sao? Triệu Khâm Duyên mặt đầy im lặng. Linh Linh nhưng là tức giận nhìn hai người bên cạnh. Minh Quân con ếch chỉ là loại bất nhập lưu nhất trong quân chủ thôi, đáng sợ nhất là Sinh. Nghe được điều này, Mạc Phàm lúc này gật đầu một cái. Sinh và loại phế vật Minh Quân con ếch này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mà giờ khắc này, ánh mắt Phương Đông Tinh lại vượt qua xác Minh Quân con ếch, trực chỉ phương xa. Một đám súc sinh của Hắc giáo đình đang lén lút mở cửa cho ai đó cùng vong linh. Tinh thần lực cảnh giới thứ 8 toàn bộ triển khai. Tầm mắt Phương Đông Tinh cũng càng lúc càng rộng. Có thể nhìn thấy từng tòa không gian chi môn vô cùng to lớn đang ở nơi xa mở ra. Minh Quân con ếch đang nổi lên từ trong đó. Nhanh nhanh nhanh, lại triệu hồi ra một đầu Minh Quân con ếch. Ha ha ha, lãnh tước đại nhân quả thực lợi hại, hắn làm sao đã thức tỉnh những ai đó cùng vong linh đó. Chuyện của đại nhân chúng ta không cần quản. Ngược lại chỉ cần phụ trách mở ra là được. Một đám thành viên Hắc giáo đình đang tụ tập tại gần không gian chi môn, hưng phấn mà thao túng nghi thức pháp trận. Nhưng mà... Nha, đang học à? Một đạo thanh âm hài hước chợt tại phía sau bọn họ vang lên, tựa như tử thần nói nhỏ. Toàn thân các thành viên Hắc giáo đình cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu. Đã nhìn thấy, một thân ảnh rực lửa đứng lơ lửng trên không, hỏa dực đỏ rực cháy hừng hực phía sau lưng, tỏa ra khuôn mặt giống như cười mà không phải cười của hắn. Đây là pháp sư siêu giai. Thẩm Phán Hội. Hắn làm sao đã phát hiện chúng ta? Chạy mau. Một đám thành viên Hắc giáo đình lập tức kêu lên. Số đông bọn hắn cũng là cấp Lam Y, thực lực ở khoảng cao giai. Nhìn thấy pháp sư siêu giai thì chỉ còn cách chạy. Nhưng mà, đã chậm. Phương Đông Tinh một tay vừa nhất, một tòa chòm sao hỏa diễm sáng chói trong nháy mắt hình thành trên đỉnh đầu. Đối mặt bọn súc sinh này, Phương Đông Tinh không có gì tốt để lưu tình. Thiên diễm tang lễ, thiên hỏa xạ tuyến. Thiên diễm tang lễ cấp 5 trực tiếp phát động. Hư. Hư. Hư. Trong chốc lát, vô số đạo xạ tuyến hỏa diễm đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, tựa như mâu phạt của thần. Phương Đông Tinh cũng không cần khóa chặt tinh chuẩn từng thành viên Hắc giáo đình một, bởi vì xạ tuyến hỏa diễm là quá thô to. Đã có thể làm được. Toàn phương vị bao phủ những thành viên Hắc giáo đình này. Những ngọn lửa màu đỏ dày đặc kia, khiến những thành viên Hắc giáo đình này muốn tránh cũng không được. Thử nghĩ. Từng đạo xạ tuyến hỏa diễm giống như cửu long quyền lửa liên tục không ngừng từ không trung rơi xuống. Đủ để dọa chết bao nhiêu người. Lúc này, những thành viên Hắc giáo đình này liền lộ ra cực kỳ tuyệt vọng. A a, không không cần, đừng có giết ta là bị buộc, ta là bị buộc mà. Ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành mà. Giáo hoàng đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta thăng lên thiên đường. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, xạ tuyến hỏa diễm xuyên qua thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt nhóm lửa huyết nhục. Số đông thành viên Hắc giáo đình vẫn tính toán dùng ma pháp phòng ngự, nhưng lại trong khoảnh khắc tiếp xúc bị nhiệt độ cao bốc hơi thành tro tàn. Đương nhiên, cũng có những kẻ điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng mà, bọn hắn lại trong nháy mắt bị xạ tuyến đuổi kịp, cả người giống như ngọn đuốc bốc cháy lên. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ liên miên bất tuyệt, toàn bộ mặt đất bị tạc ra vô số hố đen nám, trong không khí tràn ngập mùi huyết nhục cháy khét gây mũi. Phương Đông Tinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong mắt không chút ba động nào. Cặn bã Hắc giáo đình, ngay cả tiếng kêu rên cũng khó nghe như vậy. Trong mấy giây ngắn ngủi, tất cả thành viên Hắc giáo đình hóa thành xác chết cháy, ngổn ngang ngã trên mặt đất, tử trạng thê thảm đến cực điểm. A số đông còn không nhìn thấy cả thi thể. Nơi xa, không gian chi môn kịch liệt rung động, tự hồ cảm ứng được cái chết của người điều khiển, bắt đầu chậm rãi khép kín. Muốn chạy. Phương Đông Tinh cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên. Oanh. Một đạo trụ hỏa xích diễm trực tiếp đánh vào không gian chi môn, trực tiếp bao phủ toàn thân Minh Quân con ếch còn chưa hoàn toàn buông xuống trong hỏa diễm. Rầm. Liền thấy, đạo không gian chi môn này triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tan. Bất quá. Không gian chi môn như vậy, chính xác còn có mấy đạo. Trên tường thành. Số đông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là. Bọn hắn cũng không mù. Có thể nhìn thấy. Trong dãy núi xa xa. Có từng đạo ánh lửa màu đỏ đang liên tục lóe sáng. Chắc hẳn. Vị cao nhân nào đó hẳn là đang chiến đấu khó khăn. Dù sao, đây chính là Hắc giáo đình, tổ chức khủng khiếp nhất trên thế giới này. Không có cái thứ hai. Bất quá. Bọn hắn ngược lại hoàn toàn không nghĩ ra. Lúc này Phương Đông Tinh. Nào có dáng vẻ chật vật. Rõ ràng chính là đang tận hưởng cuộc tàn sát. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không để con dân của ta buông xuống mảnh đất này? Lúc này, tại một không gian chi môn khổng lồ hơn, một đạo thanh âm vô cùng uy nghiêm vang lên. Xin đừng nên sinh khí, đã xuất hiện một đại phiền toái. Bên ngoài không gian chi môn, mấy cái thân ảnh đứng bình tĩnh tại chỗ. Dẫn đầu chính là Lãnh Tước. Hắn trông qua bất quá 16-17 tuổi, một thân áo bào màu đỏ bao phủ thân thể. Điều khiến người ta kỳ dị là hắn có một đôi con ngươi màu tím. Trên thực tế, bây giờ Lãnh Tước cũng cực kỳ tức giận. Số đông thành viên của bọn hắn lại toàn bộ bị một người thần bí đánh chết. Hơn nữa, tốc độ đánh chết vô cùng nhanh. Chờ Lãnh Tước nhận được tin tức lúc, thậm chí đã chết hơn phân nửa. Không gian chi môn bị phá hủy. Bây giờ, rất nhiều vong linh đều không thể buông xuống ở mảnh đại địa này. Mà vong linh không cách nào buông xuống, cũng tương tự dẫn đến Hồ Phu Kim tự tháp không có cách nào buông xuống ở tòa đại địa này. Xin, bò cạp quân Medusa, đi giúp những kẻ ngu dốt này. Trong không gian chi môn, đạo thanh âm vô cùng uy nghiêm kia lần nữa vang lên. Một khắc sau, toàn bộ không gian chi môn đột nhiên bắt đầu sinh ra một loạt rung động. Ầm ầm. Không gian chi môn kịch liệt rung động, hầu như phải thừa nhận không được sức mạnh của tồn tại kinh khủng phía sau cửa. Có thể nhìn thấy vô số vết rách đen như mực lan tràn trong hư không. Sau một khắc, rống. Một tiếng gào thét chấn thiên động địa vang tận mây xanh, thân thể khổng lồ của Sinh cuối cùng buông xuống. Nó cao tới vài trăm mét, thân sư tử hùng tráng như sơn nhạc, làn da màu nâu dưới ánh trăng hiện ra vẻ lộng lẫy lạnh lùng. Mà cái khuôn mặt người kia lại uy nghiêm như pho tượng, quan sát chúng sinh. Chí tôn quân chủ, Sinh. Sinh đã cực lớn đến đủ để cho toàn bộ tường thành đều nhìn thấy sự hiện hữu của nó. Mà tại bên cạnh nó, một đạo thân ảnh kinh khủng khác chậm rãi hiện lên. Nửa người trên của nàng là thân thể nữ tính yêu diễm, làn da tái nhợt như tử thi, nửa người dưới nhưng là đuôi bò cạp dữ tợn, hiện ra độc quang u xanh. Điều kinh người nhất chính là tóc của nàng. Đó căn bản không phải sợi tóc, mà là từng con rắn độc sống sờ sờ, mỗi cái đầu rắn đều phun lưỡi. Đại quân chủ, bò cạp quân Medusa. Đúng vậy. Phương Đông Tinh phá hủy không gian chi môn. Những điều này có thể ngăn cản thủy triều vong linh buông xuống. Cũng có thể ngăn cản kim tự tháp buông xuống. Nhưng mà lại không thể ngăn cản hai đầu sinh vật chí tôn này. Thậm chí, chỉ cần cho những sinh vật chí tôn này một chút thời gian, bọn hắn vẫn như cũ có thể khiến kim tự tháp buông xuống ở mảnh đại địa này. Trời ạ, đó là cái gì? Ta đã gặp trên sách học, đó là Sinh. Đó là mặt người thân sư tử thú đó. Còn có Medusa. Bên cạnh nó còn có Medusa. Cấp bậc này, cảm giác áp bách này, tuyệt đối là bò cạp quân Medusa. Trên tường thành, tất cả quân pháp sư sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Hai đầu quái vật này, bất luận một đầu nào đều đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Mà bây giờ, bọn chúng lại đồng thời xuất hiện. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ai đó cùng vong linh chí cường, vì sao lại buông xuống ở đây? Tê vẫn là ngăn không được sao? Lúc này, Mạc Phàm có chút ngây dại. Hai đầu quái vật này, chỉ sợ hắn phải mở ra ác ma hóa mới có thể ứng phó chăng? Nhìn, Phương Đông Tinh hình như đang đuổi về. Linh Linh đột nhiên chỉ một chút ánh sáng màu bạc lóe lên trên không. Nàng đã có thể tưởng tượng ra được. Nếu như Phương Đông Tinh vừa rồi không kịp tới, tình huống hiện tại nhất định so với ban đầu tệ hơn gấp một vạn lần. Oanh! Đúng lúc này, Sinh bước ra một bước. Có thể nhìn thấy, đại địa trong nháy mắt rạn nứt. Mà thân thể khổng lồ của Sinh lại vọt thẳng hướng tường thành, giống như một tòa sơn nhạc di động. Rầm! Có thể nhìn thấy, tường thành kịch liệt rung động, gạch đá băng liệt. Các quân pháp sư đứng trên tường thành hoảng sợ ngẩng đầu, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy cằm khuôn mặt người cực lớn của Sinh. Bóng tối của nó bao phủ xuống, phản phất tận thế đã tới. Phải biết, tường thành tình trạng báo động thế nhưng có trọn vẹn 7-80 mét. Đã có thể ngăn được số lớn sinh vật vong linh. Nhưng mà, ngay cả tường thành cao lớn như vậy cũng hoàn toàn không đủ cho Sinh nhìn sao. Xong rồi, quái vật như vậy, làm sao mà cản? Chúng ta chết chắc rồi. Tâm tình tuyệt vọng lan tràn trên tường thành. Không có cách nào. Thật sự không có cách nào. Trước mặt sinh vật chí cường như vậy, nhân loại dường như thật sự chỉ có thể hèn mọn mà khẩn cầu. Nhưng mà khẩn cầu dường như cũng không có một chút xíu tác dụng. Bá! Đúng lúc này, một đạo hào quang màu đỏ rực chợt xẹt qua chân trời. Liền thấy, một thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Hắn cứ như vậy lơ lửng trước mặt tường thành. Đừng đến chịu chết mà. Không ngăn nổi. Đã có không biết bao nhiêu người bắt đầu kêu lên. Thế công của Sinh này. Rõ ràng mãnh liệt như vậy. Nhưng mà. Thân ảnh này lại không xa vạn dặm mà chạy tới. Là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng sao. Bức tường không gian, ý niệm thành thép. Làm thanh âm này vang lên. Những người trên tường thành. Đột nhiên yên tĩnh. Người toàn thân phóng ra ánh sáng màu bạc kia, giống như thiên thần giáng lâm. Các đất lâu đài. Quang rơi khắp trượng. Thân ảnh trên không lần nữa phát ra hai âm thanh. Có thể nhìn thấy. Trên người hắn toàn bộ đại địa. Toàn bộ nổi lên. Hóa thành một tòa lâu đài vô cùng to lớn. Mà cái này. Vẫn chưa hết. Liền thấy. Trước người hắn. Lần nữa phóng xuất ra từng đợt ánh sáng màu vàng óng. Oanh. Lúc này, Sinh cũng cuối cùng đã tới. Thân thể của hắn. Trực tiếp đụng vào tầng thứ nhất lâu đài cát. Nhưng mà. Tòa lâu đài thổ chi này lại có vẻ cực kỳ yếu ớt. Trong nháy mắt, liền bị Sinh đụng nát. Tầng thứ hai. Là hồn quang màu vàng. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Hồn quang lộ ra cực kỳ cứng rắn. Nhưng mà. Vẫn như cũ bị Sinh đụng nát. Mà tầng thứ ba. Chính là ánh sáng màu bạc của Phương Đông Tinh. Rầm. Sinh hung hăng va chạm với ánh sáng màu bạc. Nhưng mà. Lại không cách nào tiến thêm một chút. Tinh thần lực tăng lên xa xa khó hơn tu vi. Thậm chí. Chỉ cần cảnh giới tinh thần đủ mạnh. Một ma pháp sơ giai liền có thể sánh ngang ma pháp siêu giai. Mà lúc này. Ma pháp cao giai của Phương Đông Tinh. Đồng dạng không kém hơn số đông siêu giai. Ánh sáng màu bạc. Vững vững vàng vàng. Cút. Liền nghe được, hắn quát lạnh một tiếng, một tay phất lên. Sau một khắc, một cổ lực lượng không gian vô hình ầm vang bộc phát. Thân thể khổng lồ của Sinh, cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm xuống mặt đất, nhấc lên đầy trời bụi mù. Ta ta ta ổ thảo. Sinh bị đánh bay. Trên tường thành, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Đây chính là chí tôn quân chủ. Cư nhiên bị một kích đánh lui. Cái này. Đây là cấp bậc tinh thần lực gì? Ổ thảo, không gian hệ của hắn làm sao cùng ta không giống nhau? Trên tường thành. Mạc Phàm nhịn không được kêu lên. Nói đùa cái gì? Hắn Mạc Phàm cũng là không gian hệ cao giai mà. Tại sao lại kém Phương Đông Tinh nhiều như vậy? Người ta là đệ bát cảnh. Linh Linh mặt đầy không biết nói gì. Mà câu nói này. Cũng khiến Mạc Phàm đứng hình. Được rồi, chính hắn mới đệ ngũ cảnh. Tinh thần lực Phương Đông Tinh đều sắp mát cấp. Đoán chừng số đông pháp sư thứ nguyên hệ siêu giai. Tinh thần lực cũng không bằng Phương Đông Tinh. Hoa. Ngay tại Phương Đông Tinh đánh lui Sinh nháy mắt, bầu trời chợt vặn vẹo. Một vòng đen như mực ánh mắt tại trên trời cao chậm rãi mở ra. Vậy căn bản không phải đồng tử sinh vật, mà là một đạo kẻ nứt thông hướng vực sâu vô tận. Sâu trong con ngươi cuồn cuộn hắc ám sền sệt, vô số vong hồn vặn vẹo trong đó dãy dụa kêu rên, vẻn vẹn nhìn chăm chú trong nháy mắt, liền khiến linh hồn người run rẩy. Là Medusa tâm linh chi nhãn. Trên tường thành, vài tên quân pháp sư hoảng sợ gào thét, nhưng một giây sau, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Không không nên nhìn nó. Nhắm mắt lại. Nhanh nhắm mắt. Con mắt này không phải nhắm vào chúng ta, đại gia không muốn nhìn, ngàn vạn không muốn nhìn. Cái cự nhãn khổng lồ kia treo ở không trung, hầu như bao trùm toàn bộ phạm vi tường thành. Dù chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc xem, đều sẽ trong nháy mắt bị kéo vào huyễn cảnh. Không liếc cho phép chúng ta đều đáng sợ như vậy sao? Triệu Khâm Duyên vội vàng xoay thân thể của mình đi chỗ khác. Bọn hắn. Ngay cả dư quan của Medusa cũng không thể chống lại. Đừng nói pháp sư cao giai. Cho dù là pháp sư siêu giai. Đều có vẻ hơi nhỏ bé. Mà lúc này, Medusa tâm linh chi nhãn của bò cạp quân Medusa chợt nở rộ trong đầu Phương Đông Tinh. Giống như một vòng tàn nguyệt đen như mực treo cao tại mái vòm thế giới tinh thần. Vô số huyễn tượng vạn vẹo giống như thủy triều vọt tới. Hắn nhìn thấy chính mình đứng tại một mảnh phế tích hoang vu, dưới chân là Mạc Phàm, Linh Linh đóng băng thành tượng đá. Hắn nhìn thấy hai tay của mình đang từng tấc hóa thành nham thạch xám trắng. Ngay cả ma năng cũng không thể điều động. Thậm chí, bên tai còn vang. Vọng tiếng nhe răng cười truyền đến từ trong hồ Phu Kim tự tháp. Chỉ là tinh thần lực Phương Đông tinh thế nhưng là đệ bát cảnh. Một giây sau, ngân sắc tinh hà trong tinh thần chi hải của hắn chợt sôi trào. Liền thấy, tinh thần lực đệ bát cảnh hóa thành một thanh lợi kiếm chém phá hư vọng, bổ nát bấy huyễn tượng. Phương Đông Tinh đột nhiên mở mắt, ngân quang trong mắt không tán. Lại nhìn thấy, Sinh đã cuốn lấy Thế Băng Sơn vọt tới trước mặt, răng nanh trên khuôn mặt người kia hoàn toàn lộ ra, gió tanh đập vào mặt. Vúng. Bò cạp quân Medusa phát ra tiếng rít lên, không ngờ huyễn cảnh của mình cứ như vậy bị đối phương nhìn thấu. Bất quá cũng may. Sinh đã sắp đến trước mặt Phương Đông Tinh. Phương Đông Tinh. Tiếng thét của Linh Linh truyền đến từ tường thành. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Đông Tinh hai tay chấn động, song diễm đỏ kim như núi lửa bộc phát phun ra từ trong cơ thể. Liền thấy cánh tay trái hắn quấn quanh huyền dương chi hỏa, rực rỡ như liệt nhật dung kim. Cánh tay phải lao nhanh thiên địa huy diễm, thì như máu nhiễm trường hồng. Hô hô hô hô hô. Hai cổ hỏa diễm đang vào trong nháy mắt, 2401 ngôi sao tử tại quanh người hắn hiện lên, mỗi một khối đều thiêu đốt ánh sáng chói mắt. Qua trong dây lát cấu tạo thành một tòa hỏa diễm tinh cung che khuất bầu trời. Viêm ngục chi môn, địa hỏa dung mạch. Làm thanh âm Phương Đông Tinh này lúc rơi xuống, toàn bộ chiến trường lập tức gây ra từng đợt động tĩnh khổng lồ. Ầm ầm. Liền thấy, tinh cung sụp đổ thành một đạo hỏa diễm đồ đằng đường kính vượt qua 100 mét, trung tâm đồ đằng lại hiện ra đường vân hỏa phượng hoàng cổ lão. Theo Phương Đông Tinh một chưởng đẩy ra, tiếng gáy hỏa phượng rõ ràng vang tận mây xanh, hóa thành sóng lửa phần thiên hung hăng đụng vào Sinh. Thùy. Thùy. Thùy. Dọc đường không khí bị thiêu ra vết nứt không gian giống mạng nhện, đại địa dưới nhiệt độ cao hòa tan thành nham tương đỏ thẫm. Ách rống. Mặt người thân sư tử thú lần đầu tiên phát ra tiếng gào đau đớn, làn da màu nâu mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo nứt toát từng mảng trong lửa. Rầm. Rầm. Rầm. Liền thấy, thân hình khổng lồ bị sóng xung kích hất bay mấy ngàn mét, va sụp ba tòa gò núi ở nơi xa mới miễn cưỡng dừng lại. Vúng. Tóc trắng của bò cạp quân Medusa điên cuồng vũ động. Nhưng cũng không cách nào tới gần viêm ngục chi môn cấp 2 siêu giai của Phương Đông Tinh. Người hệ hỏa lâm nạn, thêm hai đại thiên hỏa xen lẫn. Nếu là quân chủ bình thường, sợ rằng phải trực tiếp hóa thành tro bụi dưới một chiêu này của Phương Đông Tinh. Sư. Có thể nhìn thấy, thân ảnh Phương Đông Tinh lấp lóe trên chiến trường. Quang huy không gian màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất, một giây sau, hắn đã thuấn di đến đỉnh đầu Sinh. Ăn ta một cái, bảo bình tinh mang tọa. Phương Đông Tinh một tay vừa nhất, tinh mang sáng chói tại lòng bàn tay ngưng kết, hóa thành một tòa chòm sao bảo bình cực lớn. Nhưng mà, ma pháp chữa trị hệ màu ngà sữa này, cũng không phải dùng để trị liệu. Mà là, sữa độc. Rầm rầm. Quang huy màu trắng ngà như thác nước trút xuống, bao phủ trên thân Sinh và bò cạp quân Medusa. Suy suy suy. Ánh sáng nhìn như thánh khiết. Lại trong nháy tức tiếp xúc với hai đại quân chủ, hóa thành vô số quan nhận thật nhỏ, theo thể nội bọn chúng điên cuồng cắt chém. Ách rống. Sinh đau đớn gào thét, cơ thể của nó vặn vẹo xé rách trong ánh sáng, thậm chí ngay cả xương cốt cũng phát ra tiếng vỡ vụn không chịu nổi gánh nặng. Hệ sữa độc đúng là vô cùng chán ghét. Vốn là quy lực ma pháp siêu giai của Phương Đông Tinh đoán chừng chỉ có thể lưu lại một đạo vết thương không đậm không nhạt trên thân Sinh. Nhưng mà điệp gia sữa độc về sau, mỗi một đạo ma pháp của Phương Đông Tinh đều có thể tạo thành thương tổn cực lớn đối với Sinh. Nhất là Sinh vẫn là vong linh. Điều này khiến ma pháp hệ chữa trị của Phương Đông Tinh càng mẹ nó hưng phấn. Vúng. Tóc rắn của bò cạp quân Medusa càng là điên cuồng vặn vẹo, từng con rắn độc nổ tung trong ánh sáng, hóa thành sương máu tanh hôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường lộ ra cực kỳ quỷ dị. Ma pháp hệ chữa trị lại trở thành độc dược trí mạng nhất. Các đất cung điện, lên. Phương Đông Tinh cũng không dừng tay, hai tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Ầm ầm. Liền thấy, đại địa chấn chiến, vô số các đất phóng lên trời, ở giữa không trung ngưng kết thành một tòa cung điện rộng rãi. Cung điện cao ngất như sơn nhạc, mỗi một cây thạch trụ đều điêu khắc phù văn cổ xưa. Rầm rầm rầm. Cả tòa kiến trúc tựa như thần vương chỗ ở trong thần thoại, mang theo uy áp trầm trọng không gì sánh kịp, hung hăng đập về phía hai đại quân chủ. Oanh. Liền thấy, Sinh bị cung điện đập trúng, thân thể cao lớn trực tiếp lâm vào lòng đất. Mà bò cạp quân Medusa thì bị sóng xung kích của thổ chi cung điện hất bay. Đụng nát vài tòa dãy núi mới miễn cưỡng dừng lại. Trên tường thành, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Cái này Phương Đông Tinh lại đè lên hai đại quân chủ đánh. Hắn còn là người sao? Đây chính là chí tôn quân chủ đó. Làm sao trong tay hắn lại giống như đồ chơi? Ai có thể gặp qua loại tình huống này? Sinh. Đây chính là ai đó cùng quốc thú. Đồ vật đáng sợ như vậy. Cư nhiên bị đánh thảm như vậy. Dựa vào, tên gia hỏa này bật hắc à, khóe miệng Mạc Phàm đã bắt đầu hút. Ta bây giờ hoài nghi, một mình hắn liền có thể đơn đấu toàn bộ kim tự tháp. Cầm Triệu Khâm Duyên liền không có khép lại. Sau khi diệt thần thụ thiên quan tím, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ánh mắt linh linh. Đồng dạng không nỡ lòng bỏ nháy. Ngay cả một con sâu kiến nhỏ nhoi cũng có thể ngăn cản bước tiến của các ngươi sao? Một thanh âm không hề có điềm báo trước vang lên. Oanh! Trời đất chợt biến sắc. Toàn bộ chiến trường giống như bị cự thủ vô hình nắm lấy, không gian phát ra tiếng rít không chịu nổi gánh nặng. Tầng mây điên cuồng xoay tròn, tạo thành vòng xoáy kinh khủng đường kính mấy chục km. Mà tại trung tâm vòng xoáy này, một thân ảnh đạp không mà đứng. Hắn người khoác chiến bào pharaoh màu đen, đầu đội vương miệng nạm bảo thạch minh giới. Mỗi một khối bảo thạch đều phong ấn tiếng kêu rên của trăm vạn vong hồn. Vẹn vẹn tồn tại ở đây, cỏ cây trong phạm vi trăm dặm trong nháy mắt khô héo, đại địa hóa thành đất khô cằn. Phàm nhân, dám can đảm phản kháng. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, cả tòa tường thành kịch liệt rung động. Vô số quân pháp sư tai mũi chảy máu, pháp sư dưới cấp siêu giai trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đó không phải là khuất phục, mà là cơ thể tại bản năng run rẩy. Vương Sinh và bò cạp quân Medusa đồng thời chân trước quỳ xuống đất, đầu người chôn thật sâu vào đất khô cằn. Cái chí tôn quân chủ từng bể nghệ chúng sinh, bây giờ lại giống loài chó nhà run lẩy bẩy. Hồ hồ phu. Tiếng kinh hô của Linh Linh mang theo sự run rẩy chưa từng có. Máy tính bảng trong tay nàng đột nhiên phun ra hoa lửa điện, tất cả thiết bị điện tử tại khoảnh khắc này toàn bộ mất linh. Tồn tại cấp đế vương, chỉ là buông xuống cũng đủ để vặn vẹo pháp tắc thực tế. Huyết mạch ác ma của Mạc Phàm điên cuồng cảnh báo. Mỗi tế bào toàn thân đều đang thét lên nguy hiểm. Hắn nhìn thấy bóng tối dưới chân hồ phu đang nhúc nhích, đó căn bản không phải cái bóng, mà là vô số thi khô dãy dụ tạo thành thủy triều màu đen. Dù là tự mình mở ra ác ma hóa, tự hồ cũng căn bản không có cách nào cùng loại tồn tại này chống lại. Đây là một đế vương chân chính. Hoa! Liền thấy, hồ phu chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ hắc ám khiến không gian sụp đổ. Sau một khắc, thiên hỏa quanh thân Phương Đông Tinh đột nhiên trở nên ảm đạm. Giống như nến tàn trong gió. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều tuyệt vọng ý thức được. Khi đế vương đích thân tới, phàm nhân liền không có tư cách giải dụa. Cho dù là pháp sư siêu giai, cũng không có một chút xíu cơ hội chống lại. Đã sớm biết ngươi sẽ đến. Ánh mắt Phương Đông Tinh hơi hơi khép lại. Oanh! Làm Phương Đông Tinh lần nữa mở mắt lúc, toàn bộ chiến trường phản phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Trong con mắt hắn, U Minh chi hỏa đen như mực cuồn cuộn như vực sâu, đây không phải là hắc ám đơn giản, mà là hư vô tuyệt đối nuốt chửng tất cả quang minh. Mỗi một đám ngọn lửa nhảy nhót, đều phản chiếu cảnh tượng kêu rên của ngàn vạn vong hồn. Đây là mặt nạ pharaoh của hồ phu lần đầu tiên xuất hiện vết rách. Trên bầu trời, một đạo phượng hoàng hư ảnh hoành quán vạn mét chợt bày ra. Cái đó không phải là hỏa phượng theo nghĩa truyền thống, mà là mọc lên chín đầu yêu hồ chi đuôi che khuất bầu trời. Mỗi một cái đuôi đều quấn quanh pháp tắc xiềng xích với màu sắc khác nhau. Màu vàng huyền dương chi hỏa. Ám tử là bạo quân hoang lôi. Đó là huỳnh quang hồ đã từng hấp thu. U minh hóa, không chỉ là đem sức mạnh của Phương Đông Tinh đẩy đến cực hạn. Đồng thời, cũng là để triệu hoán thú của mình nhanh chóng trưởng thành. Mà lúc này, màn biểu diễn của huỳnh quang hồ. Rõ ràng là cửu vĩ. Cùng cái đuôi của phụ thân nó. Mặc dù, khí thế huỳnh quang hồ kém xa côn luân yêu hoàng, nhưng mà lại cũng không phải là hồ phu có thể xem thường. Mà lúc này toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn ngây dại. Phần lực lượng này thật sự đủ để phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Đế vương, nhân loại cũng có thể đến cảnh giới đế vương. Hoa! Mạc Phàm có thể cảm thấy ác ma chi huyết trong cơ thể mình đang sôi trào. Hắn trông thấy sợi tóc Phương Đông Tinh hóa thành U Minh chi hỏa lưu động. Trên da hiện ra đường vân màu đen cổ lão, đó tự hồ là bắt nguồn từ hỏa linh kiếp đao. Điều kinh khủng nhất là, sau lưng Phương Đông Tinh, lại triển khai từng đạo thần vòng. Đó là đồ đằng huyền xà, cốt xó, thiên quan tím bị đánh gãy thần thụ, những tồn tại này cũng chưa từng đạt tới cảnh giới chí cao. Nghề! Phượng Hoàng hư ảnh đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm làm vỡ nát tầng mây trong phạm vi 10 dặm. Liền thấy thủy triều bóng tối dưới chân hồ phu lại bắt đầu không bị khống chế nghịch lưu, đi nghênh đón tân chủ. Ngươi! Trên mặt hồ phu lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Thủy triều vong linh của hắn tự hồ không chịu sự thao túng của chính mình. Điều này sao có thể? Hắn nhưng là Minh Vương. Vương giả minh giới. Vương Đông Tinh không có trả lời. Hắn chậm rãi đưa tay, động tác đơn giản này lại khiến cả phiến không gian trời đất tùy theo vặn vẹo. Chín đầu đuôi cáo đồng thời khuấy động, khắc họa trong hư không đa trọng tinh cung pháp sư siêu giai kết hợp. U Minh. U Minh. Vương Đông Tinh rõ ràng có thể nhìn thấy. Những vong linh kia. Tự hồ có thể chịu sự trưởng khống của chính mình. Theo lý thuyết. Phải gọi chính mình. U Minh Vương. Ầm ầm. Cái này vẫn chưa xong. Toàn bộ đại địa, đột nhiên kịch liệt rung động, liền thấy, vô số đạo khe hở đen như mực lan tràn ra như mạng nhện. Mỗi một đạo trong cái khe đều phun mạnh ra tử khí vong linh đặc như mực, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt hóa thành u minh quỷ vực. Rống. Kèm theo từng đợt gào thét, từng cổ thân ảnh kinh khủng phá đất mà lên. Sơn Phong Chi Thi, Cửu U Hậu, Cổ Tháp Minh Chủ. Là Bát Phương Vong Quân. Triệu Khâm Duy nghẹn ngào gào lên. Nhưng điều càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy là. Tại trung ương đám vong quân kia, một kiện ám kim long văn khải bào đang trôi nổi tại khoảng không. Trên bào phục mỗi một đạo đường vân đều chảy xuôi đế vương tinh huyết. Bá. Liền thấy, khải bào đột nhiên hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm, bắn thẳng đến Phương Đông Tinh. Những nơi đi qua không gian băng liệt, ngay cả hồ phu đều ý thức lùi lại nửa bước. Đó là cổ lão vương khải bào. Sắc mặt Linh Linh trắng bệch, nó muốn ký sinh Phương Đông Tinh. Xong đời. Mạc Phàm cũng mặt đầy hoảng sợ. Yên lành. Sao đột nhiên lại tới một cổ lão vương nữa? Hắn là cảm nhận được sức mạnh u minh của Phương Đông Tinh sao? Hay là nói, hắn đang cùng hồ phu cạnh tranh Minh Vương? Oanh. Trong lúc nhất thời, khải bào trùng điệp bao phủ Phương Đông Tinh, vô số tơ máu như vật sống đâm vào da của hắn. Điều đáng sợ hơn là, một đạo thanh âm già nua vượt ngang viễn cổ vang dội trong não hải Phương Đông Tinh, quyền hành minh giới, đương quy về trẫm. Trong chốc lát, trước mắt Phương Đông Tinh hiện ra vạn lý trường thành lũy. Thế núi thay biển máu, nhìn thấy trăm vạn âm binh đang quỳ lạy hắn. Đó là cổ lão vương đang bày ra đế vương chi uy của chính mình. Ha ha ha. Phương Đông Tinh đột nhiên nghe răng cười, u minh chi hỏa từ toàn thân phun ra ngoài. Ngươi cũng bất quá là một kiện y phục rách rưới. Cũng xứng chiếm giữ ta. Tiếng rít lên đột nhiên phát ra. Bây giờ, ta không phải là pháp sư nhỏ yếu kia. Mà là U Minh Vương. Cái gì hồ phu? Cái gì cổ lão vương? Toàn bộ cho lão tử quỳ. Rầm rầm. Liền thấy, cửu vĩ phượng hoàng hư ảnh chợt thực thể hóa. Chín đầu đuôi cáo như thiên phạt chi mâu xuyên qua khải bào. Muốn hấp thu mình ư, vậy thì tốt. Để xem. Là ai ăn ai? Oanh. Cả tòa thiên địa tại thời khắc này triệt để sôi trào. Thân thể Phương Đông Tinh bị U Minh Chi Hỏa hoàn toàn thôn phệ, cổ lão vương khải bào dưới sự xé rách của cửu vĩ phượng hoàng phát ra tiếng kêu thét thê lương. Có thể nhìn thấy, những tơ máu đâm vào da hắn, lại bị đảo ngược thôn phệ, hóa thành từng đạo dòng lũ năng lượng đỏ tươi, điên cuồng tràn vào thể nội Phương Đông Tinh. Không. Âm thanh cổ lão vương trong hư không vạn vẹo, mang theo sự kinh sợ chưa từng có. Quyền hành của trẫm há lại để ngươi đánh cắp. Nhưng mà, đáp lại hắn, là một tiếng gào thét xé rách bầu trời của Phương Đông Tinh. Ngươi bất quá là một cái y phục rách rưới, ngay cả hồn phách cũng không có. Thời đại thuộc về ngươi đã kết thúc. Bầu không khí toàn bộ chiến trường cực kỳ quỷ dị. Vô số vong linh gào thét. Tự hồ đang đáp lại sự ra đời của Tân Vương. Phanh. Phanh. Đại địa băng liệt, vô số đạo u minh chi trụ đen như mực phóng lên trời, xuyên qua tầng mây. Bên trên bầu trời, vần huyết nguyệt chợt bành trướng, hóa thành một cái u minh chi nhãn cực lớn, lạnh như băng quan sát chúng sinh. Ách hống hống hống. Vúng. Thi triều bóng tối dưới chân hồ phu triệt để bạo động. Trăm vạn vong linh phát ra tiếng gào thét chấn thiên, bọn chúng thoát khỏi sự gò bó của hồ phu, như cùng triều hướng về phía Phương Đông Tinh quỳ sát. Không có khả năng. Hồ phu cũng không ngồi yên nữa. Toàn bộ phong thái tự cao tự đại, hoàn toàn tiêu thất. Hắn điên cuồng thôi động pha ra ông quyền hành, tính toán đoạt lại quyền kiểm soát vong linh. Lại hoảng sợ phát hiện. Những vong linh kia, thậm chí ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không thèm. Bọn chúng mặt hướng Phương Đông Tinh, đầu người buông xuống, âm thanh hài cốt va chạm giống như tiếng biển gầm quanh quẩn. Cái này sao có thể? Hồ Phu vẫn luôn tự xưng là Minh Vương. Nhưng mà, tại thời khắc này, hắn liền giống như một tên hề. Minh Vương chân chính, dường như đang đối diện. Hoa, thân ảnh Phương Đông Tinh chậm rãi dâng lên. quanh người hắn quấn quanh vô số đầu u minh xiềng xích. Mỗi một đầu xiềng xích đều kết nối với một tôn đầu người vong quân. Thi thể Sơn Phong, Cửu U Hậu, Minh Chủ Cổ Tháp. Những vong quân bát phương từng hiệu trung với Cổ Lão Vương, bây giờ toàn bộ quỳ sát dưới chân hắn. Mà món Cổ Lão Vương khải bào kia đã sớm bị U Minh chi hỏa triệt để thôn phệ, hóa thành một đạo đường vân màu vàng sậm, in vào trên lồng ngực Phương Đông Tinh. Kể từ hôm nay, thanh âm Phương Đông Tinh không lớn, lại tại nơi sâu thẳm trong linh hồn của mỗi sinh linh vang dội. Minh giới, ta nói tính toán. Minh giới, ta nói tính toán. Đây rốt cuộc cần phải có loại bá khí gì mới có thể phát biểu ngôn luận như vậy chứ? Toàn bộ tường thành, vô số người đều ngây người. Hắn đây là biến thành vong linh sao? Bân Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Miệng nàng, đến bây giờ cũng không có ngậm lại được. Không, hắn là đã cắn nuốt Cổ Lão Vương khải bào rồi. Cổ Lão Vương tự hồ bị hắn khắc chế. Linh Linh mười phần tỉnh táo mở miệng nói. Vừa mới, nàng cũng sợ Phương Đông Tinh cứ như vậy biến thành người chết sống lại. Nhưng bây giờ xem xét, rõ ràng không phải như thế. Phương Đông Tinh hắn chính là người. Một cái chân thật xác thực xác thực người. Người đáng chết. Người đáng chết. Hồ Phu phát ra tiếng rít gào. Có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời trực tiếp lập lòe ra một tòa vòng xoáy vô cùng to lớn. Có cần thiết dãy dụa sao? Phương Đông Tinh tay khẽ nâng lên. Nghe. Liền thấy, hư ảnh cửu vĩ Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, chính đầu đuôi cáo khuấy động hư không, càng đem vòng xoáy minh giới của Hồ Phu ngạnh sinh sinh xé nát. Long long long. Tầng mây cuốn ngược, lôi đình như nộ long giáng xuống. Bọn chúng hóa thành từng đạo u minh lôi kiếp, đem thân ảnh Hồ Phu triệt để nuốt hết. A ha. Hồ Phu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vương miệng của hắn vỡ nát, minh giới bảo thạch từng viên tiếp nối từng viên nổ tung. Toàn bộ thân ảnh đã hoàn toàn mất đi sự tự tin của một đế vương chúa tể tất cả kia. Mạc Phàm bọn người triệt để ngốc trệ. Bọn hắn nhìn xem đạo thân ảnh áp đảo bầu trời kia, giống như đang nhìn một tôn thần linh chân chính. Cái này mẹ hắn. Triệu Đầy kéo dài cổ họng khô khát, là nhân loại có thể làm được sao? Linh Linh chậm rãi thở ra một hơi, bây giờ hắn là tân nhiệm Minh Vương, U Minh Vương. Hắc Ám Vương là vương giả hệ ám ảnh. Mà Minh Vương là thần minh hệ vong linh. Phương Đông Tinh mặc dù không có hệ vong linh, nhưng mà hắn lại bởi vì hấp thu pha ra ông khải bào. Hệ hỗn độn ám ảnh đạt đến hưng thịnh. Quy lực không chút nào kém cỏi hơn. Cấm chú. Oanh. Có thể nhìn thấy, hai đạo quang ảnh tại trên trời cao điên cuồng va chạm, mỗi một lần giao phong đều khiến cả phiến thiên địa rung động. Thân ảnh Phương Đông Tinh hóa thành một đạo u minh lưu tinh hừng hực, những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt. Hồ Phu thì như một đạo tia chớp màu đen mục nát, tử khí quấn quanh, tính toán dùng quyền hành minh giới áp chế Phương Đông Tinh. Phanh. Phanh. Phanh. Tốc độ của hai người cực nhanh. Người trên tường thành căn bản thấy không rõ cụ thể động tác, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời không ngừng nổ tung những quang bạo màu đen và ám kim sắc. Mỗi một lần va chạm, đều khiến đại địa rạn nứt, tầng mây tán loạn. Cái này đây quả thật là chiến đấu mà nhân loại có thể tham dự sao? Cổ họng Mạc Phàm căng lên. Hắn cảm thấy, ác ma chi huyết trong thể nội điên cuồng sôi trào, nhưng kể cả như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy một cổ cảm giác vô lực sâu đậm. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc truyền đến. Đám người ngẩng đầu, liền thấy, trên bầu trời, vương quyền chi trượng của Hồ Phu bị ngạnh sinh sinh chém đứt. Mà thân ảnh Phương Đông Tinh như thần phạt giáng xuống, một quyền đánh vào ngực Hồ Phu. Phất. Hào quang của Hồ Phu đột nhiên mờ đi. Toàn bộ thân hình hắn như thiên thạch rơi xuống. Ầm ầm. Đại địa bị nện ra một cái hố to ngàn mét, bụi bặm ngập trời dựng lên. Mà Phương Đông Tinh, chậm rãi từ trên cao giáng xuống. U Minh chi hỏa thiêu đốt quanh thân không những không yếu bớt, ngược lại càng thêm hừng hực. Đôi mắt hắn như vực sâu thâm thúy, từ trên cao nhìn xuống Hồ Phu. Hư ảnh cửu vĩ Phượng Hoàng tại phía sau hắn bày ra, chính đầu đuôi cáo chập chờn. Phương Đông Tinh khẽ nâng tay. Liền thấy từng đạo U Minh xiềng xích từ phía sau hắn nổi lên. Vừa bắt được. Khoảnh khắc luyện hóa. Không không không, ta là Minh Vương. Ta là bất tử chi thân, ta là bất tử chi thân. Hồ Phu có thể cảm nhận được, sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi. Làm sao có thể? Chính mình thế nhưng là Minh Vương. Làm sao có người có thể đối đãi mình như vậy? Giờ khắc này, trên mặt Hồ Phu hiện đầy vẻ khủng hoảng. Ngươi cũng xứng gọi Minh Vương. Ánh mắt Phương Đông Tinh hơi hơi ngưng lại. Hắn có thể cảm nhận được. U minh trong cơ thể mình. Đang rục rịch. Theo thân thể hồ phu càng ngày càng khô quắc. Mà Phương Đông Tinh. Cũng tại trở nên càng thêm cường thịnh. Trên tường thành, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Kết thúc sao? Triệu Đầy kéo dài nuốt nước miếng một cái. Chết tiệt, đây là cấm chú sao? Mạc Phàm một mặt mộng bức. Nhiều năm về sau. Bãi biển Ma Đô. Oanh. Một đạo hải dương chi trụ mấy vạn mét từ trên trời giáng xuống, tựa như thần minh vứt ra thẩm phán chi mâu, hung hăng xuyên qua đại địa. Toàn bộ đường ven biển trong khoảnh khắc sụp đổ, vạn tấn nước biển chảy ngược, cao ốc như xếp gỗ bị phá tan, kết giới phòng ngự Ma Đô trong khoảnh khắc tan thành mảnh nhỏ. Vúng. Bên trên bầu trời, Lãnh Nguyệt Nhãn Y Thần đứng lơ lửng, từng cái xúc tu của nó khuấy động tầng mây. Hai cái thần nhãn to lớn bao phủ ngưng thị toàn bộ chiến trường. Triều Tịch chi nhãn, Biển Cả chi nhãn. Bọn chúng đều phản chiếu ánh hàng quang hủy diệt. Dưới chân Lãnh Nguyệt Nhãn Y Thần là ức vạn hải yêu tạo thành triều dân màu đen. Bọn chúng gào thét, chà đạp, đem trọn tòa thành thị đẩy hướng vực sâu tuyệt vọng. Ngăn không được, căn bản ngăn không được. Cấm chú hội hội trưởng Hoành Trư toàn thân đẫm máu. Hắn nhìn qua quân đoàn hải yêu che khuất bầu trời kia, âm thanh run rẩy. Tuyệt vọng, như ôn dịch lan tràn. Lãnh Nguyệt Nhãn Y Thần đỉnh phong trung đẳng đế vương. Đối với bọn hắn mà nói, đúng là thần minh. Rống. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm rung trời xé rách thương khung. Tầng mây bị ngạnh sinh sinh xé mở, một đạo thanh sắc long ảnh hoành quán phía chân trời. Lân phiến nó. Lập lề hào quang đồ đằng cổ lão, long uy hạo đảng, trấn áp tứ hải. Thánh đồ đằng, thanh long. Ngay sau đó. Rống. Bạch hổ đạp nát hư không, sát phạt chi khí bao phủ chiến trường. Vúng. Đồ đằng huyền xà chiếm cứ cao ốc, sương độc tràn ngập. Nghề. Hải đông thanh thần vỗ cánh, phong bạo đột khởi. Phốc phốc phốc phốc. Nguyệt Nga hoàng tung xuống quang huy chữa trị. Đồ đằng, bá hạ trấn áp biển động. Hừ hừ hừ. Lãnh Nguyệt Nhãn Y Thần phát ra một tiếng cười nhạo. Đám nhân loại kia. Thật sự là quá nực cười. Cho là dựa vào những đồ đằng này. Liền có thể cùng bọn hắn chống lại sao? Ngay cả một cái hải yêu đế quốc, những nhân loại này đều chịu không nổi. Huống hồ. Còn có một cái vương quốc đáy biển. Hoa. Đáy biển chợt nứt ra một đạo miệng lớn giống như vực sâu, vô số hài cốt tái nhợt như thủy triều tuôn ra. Bọn chúng va chạm, xếp chồng, phát ra tiếng ma sát xương cốt làm người rợn cả tóc gáy, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hải vực. Là đáy biển nữ vương. Thủy hệ cấm chú pháp sư Tiêu Viện trưởng sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn. Một cái hải yêu đế quốc còn chưa đủ. Vậy mà. Lại còn có một cái vong linh đế quốc đáy biển. Trời à, đây là triệt để không cho quốc gia này đường sống a. Có thể nhìn thấy, hoàng sa cốt khô nữ vương ngồi cao trên ngai vàng đắp từ ngàn vạn xương sọ. Người khoác sa y minh hà chi thủy chảy xuôi, mỗi một sợi sa ti đều cuốn quanh tiếng kêu rên của người chết. Mặt mũi nàng bị sương mù tử vong mịt mù bao phủ, chỉ có một đôi hồn hỏa chi mâu màu u lam xuyên thấu mê vụ, lạnh như băng quan sát chúng sinh. Vẻn vẹn sự tồn tại của nàng, liền khiến phương viên trăm dặm thi thể hóa thành cốt băng trắng héo. Chiến trường là nơi có thi thể nhiều nhất, mà hoàng sa cốt khô nữ vương sẽ biến thi thể thành vong linh của nàng. Theo lý thuyết, vong linh càng đánh càng mạnh, mà nhân loại chỉ có thể càng đánh nhân thủ càng ít. Xong. Một vị cấm chú pháp sư quỳ rạp xuống đất, tuyệt vọng nhìn đôi tay khô héo của mình. Trận chiến tranh này, ngay cả cấm chú đều lộ ra là nhỏ bé như vậy. Kiệt kiệt kiệt. Xúc tu Lãnh Nguyệt Nhãn Y Thần vui vẻ mà vũ động, hai đại chí tôn đế vương khí tức xen lẫn, tạo thành tử vong lĩnh vực nghiền ép thiên địa. Uy áp lục đại đồ đằng lại bị ngạnh sinh sinh bức lui. Rống. Trên mặt biển, từng cái hải yêu đế vương lần nữa hiện lên. Lộng lẫy yêu vương, Ma Khư Bạch Nhện đế vương, Lan Ác Long. Từng cái đế vương ở giữa chiến trường. Mà nhân loại bên này, cho dù có nhiều đồ đằng như vậy tồn tại, cũng lộ ra cực kỳ tuyệt vọng. Oanh. Ngay lúc tuyệt vọng này, cả bầu trời đột nhiên bốc cháy lên. Một vòng thái dương đáng sợ đường kính khoảng chừng mấy ngàn mét từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thần chi chù y nặng nề nện vào thân thể cao lớn của Ma Khư Bạch Nhện đế vương. Phanh. Giờ khắc này, đầu cự thú biển sâu dài 5-6 cây số này lại bị ngạnh sinh sinh đánh bay hơn 10 dặm, trên biển cày ra một đạo khe rãnh sâu không thấy đáy. Ách. Bạch Nhện đế vương phát ra tiếng kêu thét thê lương, tám đầu chân lớn trên không trung phí công quơ. Trên giáp xác của nó bỗng nhiên xuất hiện một cái hang lớn nám đen, huyết dịch giống như dung nham như thác nước trút xuống. Toàn bộ chiến trường trong khoảnh khắc yên tĩnh. Tiếng gào thét của hải yếu im bặt mà dừng. Xúc tu lãnh nguyệt nhãn y thần dừng tại giữa không trung. Hồn hỏa hoàng sa cốt khô nữ vương nhảy lên kịch liệt. Thứ gì? Trên chiến trường này. Ngoại trừ đầu thanh long kia. Tại sao có thể có người có thể quét bay bạch nhện đế vương? Cái kia đó là cái gì? Tiêu viện trưởng xoa xoa ánh mắt của mình. Vần thái dương kia. Rốt cuộc là sinh vật gì vậy? Chẳng lẽ nó là đế vương mới gia nhập chiến trường sao? Trên trời có 9 khối thái dương. Hỏa pháp thần đột nhiên hét to một tiếng. Mà câu nói này khiến các cấm chú khác đều kinh ngạc. Thái dương. Tại sao có thể có 9 khối? Là ảo giác sao? Làm sao có thể? Hội trưởng Hoành Trư chính là muốn phản bác. Nhưng mà lời nói lại chỉ nói đến một nửa liền dừng lại. Bên trên bầu trời, Cửu Luân Thái Dương đang phát ra uy áp làm người ta hít thở không thông. Bọn chúng cũng không phải đứng im, mà là đang nhịp đập có quy luật, giống như một loại cự vật to lớn nào đó. Hô hấp. Càng làm cho người ta khiếp sợ là những Thái Dương này cùng viên vừa mới va chạm bạch nhện đế vương giống nhau như đúc. Không phải. Nơi xa chiến trường, Linh Linh đột nhiên thét lên, đây không phải là Thái Dương. Phản phất để kiểm chứng lời nói của nàng, Cửu Luân Thái Dương đột nhiên đồng thời di động. Bọn chúng giãn ra, lộ ra bản thể cực lớn nối liền cùng một chỗ. Cái kia rõ ràng là chính đầu yêu hồ chi đuôi che khuất bầu trời. Mỗi cái đuôi cuối cùng đều ngưng tụ hỏa cầu kinh khủng đủ để bốc hơi hải dương. Đến nỗi chủ nhân của những cái đuôi kia. Ô ô, kèm theo một tiếng gào thét này, một đầu cửu vĩ yêu hồ có thể so với sơn nhạc xé mở không gian giáng xuống. Mỗi một sợi lông tóc của nó đều chảy xuôi vẻ lộng lẫy như dung nham, chính cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, phương viên trăm dặm nước biển trong khoảnh khắc sôi trào. Chính ngày cùng thiên bà nội nói qua đây là hoa quốc tối cường yêu thần. Một vị cấm chú pháp sư cao tuổi quỳ rạp xuống đất, nước mắt đục ngầu xẹt qua gương mặt. Côn Luân yêu hoàng là Côn Luân yêu hoàng a, Côn Luân yêu hoàng. Không tranh quyền thế. Rõ ràng thân là nóc nhà thế giới, nhưng mà lại cam nguyện nương thân trong dãy núi Côn Luân nho nhỏ của nó. Chỉ là hôm nay, hải yêu nhất định là đã chọc giận tới vị thần minh này. Đã chọc giận tới tôn đế vương này. Các ngươi nhìn trên đầu Côn Luân yêu hoàng, có phải hay không có người? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Côn Luân yêu hoàng, đó là một sự tồn tại cường đại đến mức, một cái đuôi liền có thể quét bay một đầu đế vương. Nhưng mà kinh người và khiếp sợ là tại đỉnh đầu của tôn tuyệt thế yêu hoàng này lại ngạo nghễ có một thân ảnh đứng. Tóc đen bay lên, áo bào phần phật. Hắn thẳng tắp đứng ở mi tâm yêu hoàng, trong tay kia nắm một thanh trường đao thiêu đốt ngọn lửa chín màu. Lưỡi đao chỉ chỗ, không gian đều đang vặn vẹo băng liệt. Đó là U Minh Vương. Minh Vương mới tấn thăng nhiều năm trước. Phương Đông Tinh. Hắn lúc này, quanh thân quấn quanh đồ đằng đường vân cùng U Minh Chi Hỏa. Mắt trái nhảy động lên chu tước chi hỏa màu đỏ thẫm, mắt phải lại lập lòe yêu hồ kim mang. Hắn cứ như vậy chân đạp yêu hoàng, quan sát hai đại đế quốc phía dưới. Bây giờ, hắn nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh lại như lôi đình vang vọng đất trời, đến lượt chúng ta. Giờ khắc này, cửu vĩ của Côn Luân yêu hoàng chợt bày ra, Cửu Luân Thái Dương bộc phát ra ba động hủy diệt khiến đế vương cũng phải run sợ. Đại kết cục. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.